một bước tam bậc thang, trong nháy mắt, Trung Kiến Quốc biến mất ở thang lầu thượng. Trung Đại Hoa dùng sức xoa xoa mắt, hắn ba không trưởng cánh A, như thế nào chạy nhanh như vậy đâu, mặc kệ, đến đem đồ ăn nhặt lên tới. Gian nan năm tháng, tiểu hài tử không cần trưởng bối công đạo cũng biết không thể lãng phí đồ vật. Tống Chiêu để lại từng cùng mấy cái hài tử nói qua, không thể lãng phí đồ ăn. Đại Hoa cũng sợ Tống Chiêu để sinh khí, bưng lên bùn, cong lưng, hự hé răng nhặt. Xong, nhìn đến lá cải thượng có bùn, đem đồ ăn bùn phóng tới áp giếng nước bên cạnh, liền tưởng xoay người về phòng. Đại Hoa dương mắt nhìn đến lầu 2, hắn nương bệnh đến không được, cũng vô pháp rời giường, sắc mặt còn đặc biệt khó coi, cùng hắn thân mụ không sai biệt lắm, không thể lại làm nương mệt. Suy tư trong chốc lát, Đại Hoa xoay người áp tràn đầy một chậu nước, chú ý tới áp giếng nước biên có lạn lá cải, đánh giá nếu ba bẻ xuống dưới, nhặt lên tới ném tới chuồng vịt. Tống Chiêu để cảm giác thân thể bay lên không, mở mắt ra phát hiện nàng bị Trung Kiến Quốc bế lên tới, mày nhíu lại, ngươi làm gì? Trung Kiến Quốc bước chân một đốn, cúi đầu đối thượng Tống Chiêu để đôi mắt, cả người ngây người. Tống Chiêu để theo bản năng sờ sờ mặt, chẳng lẽ ghèn quá nhiều làm sợ Trung Kiến Quốc? Vỗ vỗ Trung Kiến Quốc cánh tay, nhắc nhở hoàn hồn, ngươi làm sao vậy? Ngươi không có việc gì. Trung Kiến Quốc nhỏ giọng hỏi, chỉ sợ thanh âm lớn một chút sẽ dọa vựng Tống Chiêu Đệ. Tống Chiêu Đệ thấy hắn vẻ mặt thật cẩn thận, không rõ hắn lại làm nào vừa ra, tổng không thể là đem nàng ôm đi xuống nấu cơm, ta choáng váng đầu, chạy nhanh phóng ta xuống dưới. Khụ khụ khụ khụ, Trung Kiến Quốc vội vàng đem nàng phóng trên giường, sờ sờ cái trán của nàng, mắng một tiếng, như thế nào như vậy năng? Ngươi sinh bệnh? Không đúng, đối, ngươi là bị bệnh, không đúng, Đại Hoa nói như thế nào ngươi không được? Cái gì cùng cái gì? Trung Kiến Quốc nói được quá nhanh, Tống Chiêu Đệ đầu càng vựng, cùng Đại Hoa có cái gì quan hệ? Trung Kiến Quốc không có trả lời, xoay người mở ra ngăn kéo, tìm được Bạch Hoa còn sống thời điểm mua thuốc hạ sốt, cũng mặc kệ có hay không quá thời hạn liền đưa cho Tống Chiêu Đệ. Ngay sau đó đi tìm phích nước nóng, đảo chén nước trở về, liền thúc giục, chạy nhanh uống thuốc. Đem lưu sứ tử đưa đến Tống Chiêu Đệ bên miệng. Tống Chiêu Đệ thấy hắn ngón tay run rẩy, chính hắn giống như còn không phát hiện, dương mắt lại nhìn đến Trung Kiến Quốc mãn nhãn lộ ra khẩn trương, rồi lại giả vờ chấn định, trong lòng vừa động. Trung Kiến Quốc không phải là đối nàng nghĩ vậy chút, Tống Chiêu Đệ hơi hơi thở dài, thủy quá nhiệt, ta chờ một chút lại ăn. Dừng một chút, lưu cho ta đi. Nga, hảo. Trung Kiến Quốc theo bản năng đem lưu sứ tử để đi ra ngoài, thấy nàng còn có thể lấy chủ cái ly, không giống như là dầu hết đèn tắt bộ dáng, bùm bùm tâm rốt cuộc quy về bình. Tính, đặt mông ngồi ở trên giường, hít sâu một hơi, ta vừa rồi bưng đồ ăn tiến phòng, Đại Hoa liền cùng ta nói ngươi không được. Ta còn tưởng rằng ngươi, cho rằng ta sắp chết. Tống Chiêu để cảm giác được lưu sứ tử nóng lên, qua tay phóng tới mép giường. Đại Hoa có thể là tưởng nói ta bệnh đến không được, hoảng hốt sốt ruột một khoan khoái miệng nói thành không được. Trung Kiến Quốc bình tĩnh lại cũng đoán được điểm này, chính là tưởng tượng đến hắn vừa rồi. Hoảng đến trái tim đều mau lấy ra tới, liền hận không thể lập tức đem Trung Đại Hoa cái tiểu hỗn đản trảo lại đây tẩn cho một trận. Nhưng mà, việc cấp bách là đến biết rõ ràng, tối hôm qua cùng ta nói nhau nhau thời điểm còn rất có tinh thần, như thế nào một đêm liền bị bệnh. Có phải hay không tam oa ngủ không thành thật, nửa đêm đá chăn. Tống Chiêu Đệ không nghĩ nói chuyện, lắc lắc đầu, tắm rửa cảm lạnh. Vậy ngươi nghỉ ngơi. Trung Kiến Quốc nói, quay đầu lại ta đi. Trường học cho ngươi xin nghỉ. Tống Chiêu Đệ lắc lắc đầu, không cần. Ngươi làm ta ngủ một hồi, quá một lát thì tốt rồi. Thật không dùng tới bệnh viện. Trung Kiến Quốc cùng Tống Chiêu Đệ nhận thức có 5 tháng. Tống Chiêu Đệ cấp Trung Kiến Quốc cảm giác vẫn luôn là sinh long hoạt hổ, đặc biệt là cùng nàng nói nhau nhau thời điểm, thanh âm không cao lại khí phách toàn bộ khai hỏa, khiến cho Trung Kiến Quốc vẫn luôn cho rằng nàng so nam nhân còn lợi hại, không nghĩ tới còn sẽ sinh bệnh. Trung Kiến Quốc trước kia cho rằng đau đầu nóng lên loại này tiểu bệnh không cần uống thuốc, rót nửa bình nước ấm tự nhiên thì tốt rồi, thấy nàng sắc mặt không tốt, lại nhìn không được nói, ngươi không nghĩ nhúc nhích nói. Ta thỉnh bác sĩ tới trong nhà cho ngươi xem. Ngàn vạn đừng. Tống Chiêu Đệ nói, ngươi chạy nhanh đi nấu cơm, cũng cho ta thanh tịnh một lát. Đúng rồi, Tam Hoa tỉnh, đem hắn ôm đi ra ngoài đi tiểu. Trung Kiến Quốc gật gật đầu, bế lên. Nằm ở hắn cùng Tống Chiêu để chi gian Tam Hoa, cầm Tam Hoa quần áo đi tới cửa lại nhìn không được dừng lại, không thoải mái nhất định phải kêu ta. Tống Chiêu để phiền xua tay, Trung Kiến Quốc nhẹ nhàng đóng cửa lại, đến phía tây trong phòng nhìn đến Nhị Hoa còn ở ngủ liền không quản hắn. Ôm Tam Hoa đến sân, không thấy được Đại Hoa, Trung Kiến Quốc nhíu mày, Hùng Hải tự ý thức được tự mình nói sai trốn đi ra ngoài. Ba ba, que diêm không có. Trung Đại Hoa thanh âm từ trong phòng truyền ra tới. Trung Kiến Quốc quay đầu lại, nhìn đến Đại Hoa giơ trống trơn que diêm hộp, cho nên ta phải điểm củi lửa a. Trung Đại Hoa đầy mặt, ngươi có phải hay không ngốc bộ dáng. Trung Kiến Quốc tâm đổ, lánh để chơi, ta chính mình nấu cơm, không cần ngươi nhóm lửa. Không thiêu liền không thiêu. Trung Đại Hoa liếc nhìn hắn một cái, đồ ăn đều sẽ không thiết, tính tình còn không nhỏ. Trung Kiến Quốc xem đã hiểu, tức khắc tức ngực khó thở. Chính là hắn còn trông cậy vào Đại Hoa chăm sóc Tam Hoa, tưởng đem hắn trảo lại đây tấu một đốn cũng chỉ có thể chịu đựng. 8 giờ tả hữu, Trung Kiến Quốc đem Đại Nhi tử cùng con thứ hai đưa đến trường học, thế Tống Chiêu để cùng giáo chính trị lão sư điều vừa tan học, đem buổi sáng tiếng Anh khóa đổi đến buổi chiều. Ngay sau đó lại vòng đi bệnh viện, cấp Tống Chiêu để lấy chút thuốc trị cảm. Tống Chiêu để ăn dược ngủ một giấc, tỉnh lại phát hiện trong phòng dị thường an tĩnh. Nhìn nhìn trên tường đồng hồ báo giờ, 8 giờ rưỡi, khó trách đã đói bụng đến thầm thì kêu. Đến lầu một trong phòng bếp, nhìn đến bếp lò thượng cháo chủ có thể so với cơm, Tống Chiêu để nhìn không được xoa xoa thái dương, thêm chút nước sôi một lần nữa nấu. Trung Kiến Quốc về đến nhà, đi vào phòng khách liền nhìn đến Tống Chiêu để ở ghế dài thượng nằm, chau mày, như thế nào ở chỗ này nằm, ta đem ngươi khóa điều đến buổi chiều, trở lên lâu ngủ một lát, đói bụng. Tống Chiêu để kiếp trước vội công tác, thời điểm gặp gỡ cảm mạo, luôn là cường đánh lên tinh thần đem công tác làm xong. Nàng không mở miệng nói chuyện, ai đều nhìn không ra nàng bị bệnh, tinh thần trạng thái chính là như vậy có thể hù người. Kiếp này nhiều Trung Kiến Quốc, nàng không nhúc nhích trong nhà hết thảy đều có Trung Kiến Quốc xử lý, có người chia sẻ, Tống Chiêu để tiềm thức thả lỏng lại, lúc này cả người héo héo, cháo đặt ở trên bàn đều lười đến ăn. Trung Kiến Quốc thấy thế, vội vàng hỏi, có phải hay không hảo uống? Ta nếm quá, chín, quá nhiệt. Tống Chiêu để dương mắt thấy Trung Kiến Quốc buông Tam Hoa, rất có tự mình uy nàng uống cháo tính toán, vội vàng ngồi dậy, cầm chén bưng lên tới, ngươi đi nơi đóng quân đi. Trung Kiến Quốc đỡ Tam Hoa cánh tay ngồi ở bên người nàng, thấy rõ ràng trong chén cháo, ấn đường nhảy dựng, ngươi lại chính mình nấu. Bỏ thêm thủy. Tống Chiêu để nói, yết hầu có điểm không thoải mái, tưởng uống cháo loãng. Dừng một chút, ta không có việc gì, ngươi đi đi. Lão hổ biến bệnh miêu, Trung Kiến Quốc không yên tâm, ta đi thỉnh Lưu Thẩm lại đây. Không cần, thời đại này người bệnh đến khởi không tới mới có thể đi mua điểm dược ăn, nàng chỉ là tiểu cảm mạo khiến cho người khác giúp nàng chăm sóc hài tử, dù cho Đoạn đại tẩu vui, Lưu ra những người khác nghe nói cũng sẽ nhìn không được nói nàng kiêu ngạo tự mãn. Ngươi chạy nhanh đi thôi, đừng lại chọc ta nói chuyện. Trung Kiến Quốc ứng một tiếng hảo, liền cúi đầu đối Tam Hoa nói, ngươi nương không thoải mái, không chuẩn nháo ngươi nương, nghe thấy được không? Tam Hoa, nếu là dám không nghe lời, ta trở về tấu ngươi. Tống Chiêu để bỗng nhiên nghĩ đến, có thể hay không lây bệnh cho hắn. Hai ngươi đầu dựa gần đầu ngủ một đêm, muốn chuyển nhiễm sớm lây bệnh. Trung Kiến Quốc nói, hiện tại lại đem các ngươi ngăn cách cũng đã chậm. Đúng rồi, buổi sáng đừng nấu cơm, ta trở về nấu. Tống Chiêu để gật gật đầu, Trung Kiến Quốc thấy nàng uống xong, đem nàng chén đưa đến phòng bếp, ra tới liền nói, đừng lên lầu. Ngay sau đó chạy đến trên lầu lấy một cái gối đầu cùng chăn xuống dưới, lại đem Tam Hoa giày cởi ra, đem một khác trương ghế dựa rời qua tới, làm chính hắn chơi, ngươi ngủ. Tống Chiêu để vốn dĩ rất cảm động, chính là thấy hắn vẫn là không có đi tính toán, phiền xua tay, chạy nhanh đi. Lưu Thẩm trong nhà có điểm điện thoại, có việc cho ta gọi điện thoại. Trung Kiến Quốc tới cửa, lại nhìn không được quay đầu lại nói. Tống Chiêu để tâm mệt, thở dài một tiếng, đã biết. ngay sau đó liền nhìn không được đối Tam Hoa nói, ngươi ba thật có thể lải nhải, ta nếu là đã chết, cũng là bị hắn nhắc mãi chết. Đi đến cổng lớn, Trung Kiến Quốc nghĩ đến hắn quản bệnh viện mượn nhiệt kế cùng dược đặt ở một khối, quên nhắc nhở Tống Chiêu Đệ liền lộn trở lại tới, đứng ở cửa nghe được Tống Chiêu Đệ nói, nhấp môi, quay đầu chạy lấy người. Tam Hoa còn nhỏ, không hiểu chuyện. Nhưng hắn cảm giác được hôm nay Tống Chiêu Đệ cùng ngày hôm qua Tống Chiêu Đệ không giống nhau, Tam Hoa trực giác không thể nháo, nháo người sẽ bị đánh. Cái gì là bị đánh? Mông đau bái. Tiểu hài tử nhìn Tống Chiêu Đệ nằm xuống, liền ngồi ở một bên chính mình chơi hổ bông. Thật sự nhàm chán, liền ghé vào Tống Chiêu Đệ bên người, không dám gọi Tống Chiêu Đệ lánh hắn đi ra ngoài. Trung Kiến Quốc tiếp Đại Hoa cùng Nhị Hoa về đến nhà, một lớn một nhỏ bọc chăn hô hô ngủ nhiều. Đại Hoa, theo bản năng nhỏ giọng nói, nương còn không có hảo. Quá mệt mỏi. Trung Kiến Quốc nói, các ngươi về sau nhiều giúp ngươi nương làm việc, chớ chọc ngươi nương sinh khí, ngươi nương sinh bệnh thời điểm liền sẽ không như vậy nghiêm trọng. Tống Chiêu Đệ sẽ làm quần áo, sẽ làm giày, còn sẽ trồng rau, dưỡng gà dưỡng vịt, còn sẽ nói một ngụm lưu loát tiếng Anh, quan trọng nhất chính là làm cơm đặc biệt ăn ngon. Trung Đại Hoa trước kia đối Bạch Hoa thực thất vọng thời điểm, trong ảo tưởng thân mụ chính là Tống Chiêu Đệ cái dạng này, mặc dù trở về trên đường gác trong lòng nói thầm không cần ăn hắn ba làm cơm, nghe Trung Kiến Quốc như vậy vừa nói, Trung Đại Hoa cũng không bỏ được đánh thức Tống Chiêu Đệ, muốn hay không đưa nương đi bệnh viện. Nương hảo đến mau. Không cần. Trung Kiến Quốc nói, nàng chủ yếu là mệt, nghỉ hai ngày thì tốt rồi. Ta đi nấu cơm, các ngươi muốn ăn cái gì? Trung Đại Hoa nghĩ thầm, ta muốn ăn nhưng nhiều, chính là ngươi liền. Cái rau xà lách đều xào không tốt, ta còn có khác lựa chọn sao, cơm, rau xanh. Nhi tử, ngươi không sao chứ? Trung Kiến Quốc sờ sờ hắn cái chán, có phải hay không sinh bệnh, không ăn uống. Tống Chiêu Đệ ngồi dậy, ngươi trừ bỏ sẽ xào rau xanh còn sẽ làm khác sao? Không đợi Trung Kiến Quốc mở miệng, liền giải thích, bị các ngươi đánh thức. Đại Hoa tuyển rau xanh là thông cảm ngươi, đi vo gạo rửa rau, ta tới lộc. Có sư lực chèn ép hắn, Trung Kiến Quốc vội vàng hỏi, ngươi đã khỏe? Hạ sốt. Tống Chiêu Đệ nói, cả người vô lực, nhưng là có thể xào cái đồ ăn. Trung Đại Hoa giơ lên tay, ta đi kéo đồ ăn. Nhị Hoa, đi lấy giỏ rau. Nhị Hoa cất bước liền hướng phòng bếp chạy, chỉ sợ chậm một chút Tống Chiêu Đệ sẽ đổi ý. Trung Kiến Quốc nhìn đến hai cái nhi tử phản ứng, tâm tình thập phần không hảo, ta làm đồ ăn có như vậy khó ăn. Ngươi đem rau xà lách xào quá lão, phi thường khó ăn. Tống Chiêu Đệ nói, rau xà lách đặt ở trong nồi đánh cái, lăn phải thịnh ra tới. Ta không thấy ngươi như thế nào làm, cũng có thể đoán được rau xà lách lá cây nhan sắc toàn thay đổi, ngươi lại xào trong chốc lát mới thịnh ra tới. Trung Kiến Quốc không nghĩ gật đầu, ngươi nói đúng. Ho nhẹ một tiếng, ta đem Tam Hoa đánh thức, miễn cho hắn buổi tối không ngủ. Ngươi trước đem đồ ăn giặt sạch, mễ đào. Tống Chiêu Đệ nhắc nhở. Trung Kiến Quốc hô hấp cứng lại, ta liền không nên đi cho ngươi lấy dược. Vậy ngươi muốn ta chết à? Tống Chiêu Đệ buột miệng thốt ra. Trung Kiến Quốc sắc mặt đột biến, đừng nói hiêu nói vượt. Quay đầu đi phòng bếp, Nhị Hoa cầm rửa rau rổ nghênh diện đi tới, sợ tới mức xúc đầu, có đến Tống Chiêu Đệ bên người liền hỏi, nương, ba ba làm sao vậy? Hảo dòa người a, đại khái là đói bụng. Tống Chiêu Đệ bịa đặt lung tung, người một đói bụng, tâm tình liền đặc biệt không tốt, cách hắn xa một chút. Nhị Hoa liên tục gật đầu, đến bên ngoài liền cùng Đại Hoa nói, Đại Hoa đôi khi đói bụng, cũng hận không thể giống to kêu to, như thế nào còn không có làm tốt cơm. Không có hoài nghi Nhị Hoa nói, toàn bộ ăn cơm quá trình đều tránh Trung Kiến Quốc. Trung Kiến Quốc tâm đổ, Tống Chiêu Đệ, ngươi lại ở hài tử trước mặt nói bậy gì đó. Ta đau đầu. Tống Chiêu Đệ xoa xoa thái dương. Trung Kiến Quốc tức khắc hô hấp không thuận, ngươi biết rõ nàng là trang, chỉ trích nói vẫn là nói không nên lời, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Tống Chiêu Đệ vui vẻ, người nam nhân này a, thật là quá đáng yêu, hảo, chờ ta hết bệnh rồi, cho các ngươi làm canh xương hầm mì sợi, cho các ngươi trưng dưa chua bánh bao. Nương ngày mai liền sẽ hảo. Trung Đại Hoa nói tiếp, Tống Chiêu Đệ vô ngữ, ngày mai hảo, hậu thiên còn sẽ mệt sinh bệnh. kia, vậy thứ bảy lại hảo. Đại Hoa bấm tay tính toán, thứ bảy không cần đi đi học, nương không mệt. Tống Chiêu đệ vui vẻ, hành, thứ bảy lại hảo. Nguyên chủ thân thể hảo, ngày hôm sau buổi sáng, Tống Chiêu đệ liền cảm giác cảm mạo hảo. Bất quá, nàng không vội vã đi mua xương cốt cùng thịt. Người một nhà lại ăn mấy ngày thanh đạm, chủ nhật buổi sáng mới kêu Trung Kiến Quốc đi thực phẩm phụ xưởng. Buổi sáng nấu xương cốt, cùng bột lên men. Giữa trưa ăn canh xương hầm mì sợi. Sau khi ăn xong đi Lưu ra mượn một viên dưa chua, làm dưa chua thịt heo bánh bao. Buổi chiều tam điểm tả hữu, hai nồi bánh bao ra nồi, Trung Đại Hoa duỗi tay lấy ba cái, Nhị Hoa lấy hai cái. Tống Chiêu đệ suýt nữa khí vựng. Lại cầm cho ai? Bạch Hoa thi thể tìm được thời điểm, Trung Kiến Quốc cùng hai đứa nhỏ nói bọn họ nương là sinh bệnh bệnh chết. Tống Chiêu đệ phía trước thực khỏe mạnh, hai cái tiểu hài tử liền quên sinh bệnh chuyện này. Tống Chiêu đệ sớm mấy ngày sinh bệnh thời điểm sắc mặt dị thường khó coi, làm cho Đại Hoa lại lần nữa nhớ lại hắn thân mụ là bệnh chết. Sợ Tống Chiêu đệ có cái tốt xấu, Đại Hoa cũng không dám lại chọc Tống Chiêu đệ sinh khí, lời nói thật, Lâm Trung nói hắn không ăn qua. Lâm Trung muốn ăn ba cái. Tống Chiêu đệ hỏi, Nhị Hoa giơ lên tay, cấp Mã Trấn Hưng. Bọn họ cho các ngươi cái gì? Tống Chiêu đệ hỏi, Đại Hoa nghĩ nghĩ, ta đi hỏi một chút. Đem bánh bao buông liền ra bên ngoài chạy. Tống Chiêu đệ lời nói đến bên miệng, tiểu hài tử đã chạy ra phòng bếp. Một lát, tiểu hài tử cầm một phen kẹo cứng trở về, phóng tới thất thượng, Lâm Trung cho ta. Tống Chiêu đệ đỡ chán, ngươi nói như thế nào? Ta nói, Lâm Trung, ta cho ngươi bánh bao thịt ăn, ngươi cho ta cái gì ăn? Trung Đại Hoa nói, Lâm Trung liền cho ta một phen đường. Tống Chiêu đệ chuyển hướng Nhị Hoa, Mã Trấn Hưng cho ngươi cái gì ăn? Mã Trấn Hưng nói, hắn giúp chúng ta đánh nhau. Nhị Hoa cẩn thận nghĩ nghĩ, đúng vậy, giúp chúng ta đánh nhau, không cùng chúng ta đánh nhau. Tống Chiêu đệ tâm mệt, lại muốn đánh nhau. Ngươi ba trở về ta liền nói cho hắn, không có đánh nhau. Đại Hoa chiều Nhị Hoa trên đầu một cái. Ta, nói bừa cái gì đại lời nói thật, ta lại đi hỏi một chút Mã Trấn Hưng, Mã Trấn Hưng không cho ta ăn ngon, ta cũng không cho hắn bánh bao ăn. Nói, lấy đi một cái bánh bao, cấp Lâm Trung. Giọng nói rơi xuống, lại lần nữa ra phòng bếp. Tống Chiêu đệ thở dài, các ngươi tinh lực thật tốt. Đưa cho Nhị Hoa một cái đại bánh bao, ngươi ăn trước, quay đầu lại cấp Mã Trấn Hưng ca hai. Cảm ơn nương. Nhị Hoa tiếp nhận tới gặm một ngụm, hảo hảo ăn a. Tống Chiêu đệ lắc đầu, bật cười. Đại khái 10 tới phút, Đại Hoa bưng chén trở về, Tống Chiêu đệ câu đầu vừa thấy, tương cây đậu. Mã Trấn Hưng kêu hắn mụ mụ cho ta. Đại Hoa rất đắc ý, nương, ngày mai buổi sáng xào tương cây đậu, ta đi kéo hành. Tống Chiêu đệ đem tương đậu ngã xuống tới, cầm chén xoát sạch sẽ, ở trong chén phóng hai cái bánh bao, lại đưa cho Đại Hoa một cái, chơi đi. 6 giờ trở về ra ăn cơm. Tốt. Đại Hoa nhếch miệng cười, ôm chén gặm bánh bao liền đi ra ngoài, tới cửa nhìn đến. Lâm Trung mụ mụ lại đây, cũng chưa dừng lại, ta nương ở trong phòng bếp. Trần Đại Tẩu tiến vào nhìn đến thất thượng hai sọt bánh bao, trong đó một sọt là tạp bánh mì tử. Mà Đại Hoa cho nàng nhi tử Lâm Trung lại là bạch diện bánh bao, trong lòng vừa lòng. Tống Chiêu đệ là cái hào phóng, tiểu Tống, nhà các ngươi còn muốn quần áo cũ sao? Sớm mấy ngày Đoạn Đại Tẩu cùng Trần Đại Tẩu đi hàng thành mua bố, lại giúp Tống Chiêu đệ mua được hai trượng tế vải bông, không cần phiếu. Theo lý thuyết cấp mấy cái hài tử quần áo mùa đông bố đều đủ rồi, Tống Chiêu đệ không cần thiết lại nhặt người khác quần áo cũ. Chính là Đại Hoa cùng Nhị Hoa mặc quần áo, xuyên giày lợi hại, 10 ngày nửa tháng giày thượng liền có cái động. Tống Chiêu đệ muốn quần áo cũ, là tính toán cấp mấy cái hài tử làm giày, nhà ngươi có? Nhà ta không có. Trần Đại Tẩu nói, cung tiêu xã một cái phụ nữ cùng ta nói, nàng có cái thân thích ra có rất nhiều quần áo cũ, một cân phiếu gạo tùy. Tiện tuyển một kiện, đều là đại nhân quần áo, hảo chút vẫn là nửa cũ nửa mới. Tống Chiêu đệ nhướng mày, có tốt như vậy sự? Lâm Trung mụ mụ Trần Đại Tẩu cười nói, ta cũng là hỏi như vậy nàng. Nàng nói ta đi xem sẽ biết. Ngươi nếu là không nghĩ đi, ta chính mình đi. Đi. Nhân gia hảo tâm tới nói cho nàng, Tống Chiêu Đệ liền tính không nghĩ muốn tới lộ không rõ quần áo cũ, cũng đến qua đi nhìn xem, dù sao nhìn xem cũng sẽ không thiếu một miếng thịt. Từ từ ta đem bánh bao phóng trong ngăn tủ mặt, có lão thử. Trần Đại Tẩu, muốn hay không dưỡng chỉ miêu? Không cần. Tống Chiêu Đệ nói, chờ thời tiết lại ấm áp điểm, ta đi mua hai cái trứng ngỗng. Ngày khác dưỡng hai chỉ ngỗng, ngỗng một kêu, đừng nói lão thử, liền miêu đều sợ tới mức không dám ra hoa. Trần Đại Tẩu nghe người khác nói qua đại ngỗng giữ nhà, thấy Tống Chiêu Đệ đều có tính toán, cũng không lại nói nàng biết nhà ai có miêu. Tống Chiêu Đệ khóa lại môn, bế lên bị nàng vòng ở giường em bé thượng tam hoa, đến ngoài cửa nhìn đến đoạn Đại Tẩu cùng nàng nữ nhi Lưu Bình hướng phía nam đi, trong lòng vừa động, hỏi ra khẩu, Lưu Thẩm cùng Lưu Bình cũng đi đào quần áo cũ. Có khả năng, Trần Đại Tẩu nói ra, tạm dừng một chút, nàng như thế nào không nói cho ngươi? Khẳng định là Lưu Bình ở nàng nương trước mặt nói hiêu nói vượt. Tống Chiêu Đệ mở miệng nói, Lưu Thẩm biết ta đang ở trưng bánh bao, phỏng chừng cho rằng ta còn không có trưng hảo. Lần trước, mua bố, ta còn không có tới kịp làm quần áo, khả năng cho rằng ta không cần. Còn có một chút Tống Chiêu Đệ chưa nói, Diêu lão sư cấp Tống Chiêu Đệ nửa bao tải quần áo cũ sự, tả hữu hàng xóm chỉ có Lưu Thẩm một người biết. Trần Đại Tẩu cùng đoạn Đại Tẩu rất quen thuộc, biết nàng là cái khá tốt người, cũng không sinh ra nghi ngờ, cao giọng kêu, đoạn Đại Tẩu, từ từ chúng ta. Đoạn Đại Tẩu quay đầu lại, chừng liếc mắt một cái Lưu Bình, ngươi không phải nói ngươi tẩu tử không? Đi! Nàng nói nàng đến trưng bánh bao, ta nào biết nàng nhanh như vậy liền đem bánh bao trưng hảo. Lưu Bình nhỏ giọng nói thầm một câu, cùng nàng nương dừng lại chờ Tống Chiêu Đệ. Tống Chiêu Đệ vừa đến trước mặt, đoạn Đại Tẩu liền vươn tay, tam hoa, tới làm nãi nãi ôm một cái. Trung tam hoa vươn tay ôm Tống Chiêu Đệ cổ. Đoạn Đại Tẩu vui vẻ, nãi nãi nơi này có đường. Có đường tam hoa cũng không cần. Tam hoa vừa mới uống lên nãi, thực no, cái gì đều không muốn ăn. Gối Tống Chiêu Đệ bả vai, tiểu hài tử nghiêng đầu nhìn đoạn Đại Tẩu, liền không cho ngươi ôm. Tống Chiêu Đệ vỗ vỗ hắn mông, nghịch ngợm. Khóe mắt dư quang lưu ý đến Lưu Bình thực trột dạ, liền không có cố ý hỏi đoạn Đại Tẩu như thế nào không nói cho nàng, mà là chủ động nói, thím là đi cung Tiêu xã thay quần áo. Chúng ta qua đi nhìn xem. Đoạn Đại Tẩu nói, vừa rồi. Lưu Bình túm nàng nương một chút, nương, đi nhanh đi, đi chậm hảo xiêm y đã bị người chọn đi rồi. Đoạn Đại Tẩu đi theo nói, đúng đúng đúng, chúng ta đi nhanh điểm. Tống Chiêu Đệ kéo kéo khóe miệng, cái này tiểu cô nương, không phải giống nhau thích Trung Kiến Quốc à. Tới rồi cung Tiêu xã, ở cung Tiêu xã đi làm nữ nhân đưa tới một tiểu nam hài, chỉ vào Tống Chiêu Đệ đoàn người nói, mang các nàng đi ngươi thẩm thẩm ra. Tiểu hài tử ứng một tiếng, chạy đến phía trước. Tam hoa thấy thế, dãy ruộng muốn xuống dưới. Tống Chiêu Đệ không tính toán nếu không nhận thức người quần áo, không. Nóng nảy, liền đem tam hoa buông xuống, làm hắn chậm rãi đi. Lưu Bình thực sốt ruột, chính là nàng trột ra không dám chủ động đề, quả thực là sợ nàng nương của trách nàng thời điểm Tống Chiêu Đệ tiếp cha, xả ra nàng căn bản không đi tìm Tống Chiêu Đệ. Trần Đại Tẩu biết sinh sống, mấy cái hài tử xuyên không lắm hảo, nhưng cũng không thiếu quần áo. Đi đào quần áo cũ cũng là tính toán cấp người một nhà làm mấy xong dép lê, cũng không lắm sốt ruột. Nhìn tam hoa lảo đảo lắc lư, đi. Rồi thật dài một đoạn đường, lăng là không đem chính mình lắc lư té ngã, Trần Đại Tẩu nhìn không được cười nói, đứa nhỏ này đi được rất ổn a. Sớm hai ngày ta không thoải mái, ta không nghĩ ôm hắn, đại hoa liền nắm hắn từ trường học đi đến ra. Tống Chiêu Đệ tiếng nói vừa dứt, phía trước tiểu hài tử, bùm, ngã trên mặt đất. Mấy người dọa nhảy dựng, đang muốn chạy tới đem hắn nâng dậy tới, liền nhìn đến tiểu hài tử quỳ dạp trên mặt đất sau này xem. Tống Chiêu Đệ hô, chính mình lên, tam hoa, lên. Tam hoa nhìn nàng, ngươi nói cái gì? Ta không nghe hiểu ai. Tống Chiêu Đệ đi đến trước mặt, đưa cho hắn một bàn tay, tiểu hài tử nhấp môi, lôi kéo Tống Chiêu Đệ tay, một tay chống mặt đất đứng lên. Muốn hay không ôm? Tống Chiêu Đệ vươn tay, lại không có cong lưng. Tiểu hài tử nhìn phía trước đại tiểu hài, đẩy ra Tống Chiêu Đệ tay, lại lảo đảo lắc lư chạy tới. Trần Đại Tẩu kinh ngạc, hắn không khóc. Tam hoa rất ít khóc. Đoạn đại tẩu nói, ta cơ hồ không nghe hắn đã khóc, tiểu tống thực sẽ chăm sóc. Tống chiêu đệ cười nói, hắn cũng khóc nháo, chỉ là đuổi kịp ta vội thời điểm, ta không ôm hắn, khóc vài lần phát hiện vô dụng liền rất thiếu khóc. Ta đem hắn đặt ở giường em bé thượng, hắn liền biết ta có việc muốn vội, không có thời gian hống hắn chơi. Hắn liền chính mình chơi, chơi mệt mỏi liền ghé vào trên giường ngủ. Tiểu Trung này mấy cái hài tử đều thông minh, giống Tiểu Trung. Đoạn đại tẩu nói, về sau cũng có thể giống Tiểu Trung giống nhau trưởng cái đại cao cái. Nhìn một cái tam hoa chân, mới một tuổi nhiều, mau đuổi kịp nhân ra hai tuổi hài tử. Trần đại tẩu gật gật đầu, đại hoa cùng nhị hoa thường xuyên đi nhà ta tìm Lâm Trung chơi. Có một lần ta hỏi Lâm Trung, ngươi cùng đại hoa kém vài tuổi có thể chơi đến một khối đi sao? Ngươi đoán nhà của chúng ta Lâm Trung nói như thế nào, đại hoa cái gì đều hiểu, nhưng hảo chơi. Hắn a, liền sẽ chơi tiểu thông minh. Tống chiêu đề nói, hắn ba huấn hắn, hắn quay đầu đi học hắn ba huấn nhị hoa. Nhị hoa hiện tại đều là nhìn sắc mặt của hắn hành sự. Trần đại tẩu muốn nói cái gì, vừa thấy tam hoa lại té ngã, tiểu tống, này trên đường đều là đá, ngươi đem hắn bế lên đến đây đi. Xuyên hậu, tay cũng không lộ ra tới, không có việc gì. Tống chiêu đề nói, nam hải tử dưỡng quá kiểu khí, trưởng thành chính là cái PD. Ngươi xem, chính mình đi lên. Nói xong, chính mình bỏ dậy tam hoa lại lần nữa đi phía trước chạy. Trung tam hoa lần thứ ba té ngã thời điểm, Tống chiêu đề cảm thấy hắn hôm nay quăng ngã không sai biệt lắm, đem hắn bế lên tới, lại đi 10 tới phút mới đến mục đích địa. Tống chiêu đề đi đến trong viện, cả người sửng sốt. Đại hoa, nhị hoa, các ngươi như thế nào ở chỗ này? Nương. Trung đại hoa chạy tới. Nhị hoa ngửa đầu hỏi, nương tới mua quần áo. Các ngươi với ai tới? Tống chiêu đề hỏi. Cùng ta. Từ trong phòng đi ra một nữ nhân, Trấn Hưng muốn lại đây, đại hoa cùng nhị hoa cũng theo tới. Tống chiêu đề xem qua đi, là Mã Trấn Hưng mụ mụ Chu Thục Phân. Trong tay còn cầm một kiện đỏ trắng đan sen ô vuông váy, ngươi cũng tới đào quần áo. Đúng vậy. Chu Thục Phân nói, ngươi cũng đến xem, rất nhiều. Tống chiêu đề lập tức tam hoa, đại hoa, nhị hoa, lánh tam hoa đi ra ngoài chơi, đừng ở nhân ra trong viện nháo. Không quan hệ. Chu Thục Phân phía sau nhiều ra một nữ nhân, 30 tới tuổi, diện mạo bình thường, thân hình cùng đoạn đại tẩu không sai. Biệt lắm nữ nhân. Trong viện không đồ vật. Tống chiêu đề cười cười, quay đầu chừng liếc mắt một cái đại hoa vội vàng nắm tam hoa đi ra ngoài. Nữ nhân không thấy được, chỉ là cảm thấy trung gia hải tử nghe lời, liền tiếp đón tống chiêu đề một hàng tiến vào. Trần đại tẩu đứng ở tống chiêu đề bên cạnh người, tống chiêu đề quay đầu thời điểm nàng vừa lúc nhìn đến, nhíu mày, tiểu tống lão sư có ý tứ gì? Đại hoa cùng nhị hoa vừa ra đi, mã ra hai đứa nhỏ, trốn ở trong phòng. Lâm Trung cũng chạy ra, Trần Đại Tẩu nhìn đến nàng nhi tử thẳng nhíu mày, ngươi không phải ở nhà làm bài tập, ngươi như thế nào cũng ở chỗ này. Viết xong, Lâm Trung sợ mẹ nó truy vấn, cất bước ra bên ngoài chạy. Trần Đại Tẩu tưởng lộng minh bạch Tống Chiêu Đệ vì sao đem đại hoa cùng nhị hoa đuổi ra đi, trong lòng có việc cũng liền không đuổi theo nhi tử tấu. Đi theo Tống Chiêu Đệ đi đến trong phòng, Trần Đại Tẩu bắt đầu lưu ý Tống Chiêu Đệ thần sắc. Tống chiêu đệ vừa thấy, đến đặt ở hào phóng trên bàn mặt quần áo, nhếch miệng cười. Trần đại tẩu chú ý tới tống chiêu đệ trong mắt không có một tia ý cười, nhỏ giọng hỏi, tiểu tống, này đó quần áo khá tốt đi. Khá tốt. Tống chiêu đệ nhéo lên một kiện tây trang áo khoác, nhìn đến mặt trên có một khối dầu mỡ, ấn đường nhảy dựng, làm nàng đoán chúng. Sẽ không như vậy xảo đi, đây là, Chu Thục Phân nói, nhìn như là sơn. Tống chiêu đề phóng tới cái mũi biên hỏi hỏi, cả người cứng đờ, dựa gần nàng. Đoạn đại tẩu rõ ràng cảm giác được, vội vàng hỏi, tiểu tống, làm sao vậy? Này quần áo khá tốt. Tống chiêu đề nói, nghe mẹ ta nói mới vừa kiến quốc thời điểm Tân Hải có một nhà chuyên môn làm tây trang cùng sườn xám cửa hàng, như vậy một kiện áo trên liền phải mấy chục đồng tiền. Tống lão sư không hổ là sinh viên. Bán quần áo nữ nhân khen tặng nói, Tống chiêu đệ cười nói, cũng liền so người khác nhiều đọc mấy quyển thư. Ngươi này đó quần áo đều là một cân phiếu gạo. Một kiện. Đối, đối. toàn bộ đảo ông Châu 40 tuổi dưới phu thê, Trung Kiến Quốc cùng Tống Chiêu Đề hai người tiền lương là tối cao. Cố tình ba cái hài tử đều tiểu, một nhà năm khẩu không có người khác một nhà ba người ăn đến nhiều. Nữ nhân biết Tống Chiêu Đề nhất không thiếu phiếu gạo, tức khắc đem nàng trở thành đại hộ khách. Nơi này có rất nhiều, Tống lão sư chậm rãi chọn. Tống Chiêu Đề đem tây trang buông, chuyên môn chọn kiểu dáng cùng vải dệt tốt nhất quần áo. Lưu Bình chọc chọc nàng nương, ngươi cũng đi chọn, tốt xiêm y phải bị Tống Chiêu Đề chọn xong rồi. Đoạn đại tẩu giơ tay chiều khuê nữ mu bàn tay thượng một cái tát. Bán quần áo nữ nhân chú ý tới Lưu Bình động tác nhỏ, trong mắt hiện lên nghi hoặc, đoạn đại tẩu, ngươi cũng nhìn xem a. Đảo ông Châu chỉ có một thực phẩm phụ xưởng, trên đảo ngư dân cùng gia đình quân nhân đều đến đi thực phẩm phụ xưởng mua đồ vật, dần dà, mọi người đều lẫn nhau nhận thức. Đoạn đại tẩu cũng liền không hỏi đối phương như thế nào biết nàng là Lưu sư trưởng thê tử, cười nói, không nóng nảy, tiểu Tống chọn hảo chúng ta lại chọn. Nữ nhân càng thêm nghi hoặc. Trần đại tẩu nói tiếp, các ngươi khách khí, ta nhưng không khách khí. Đi đến Tống Chiêu Đề bên người, tiểu Tống, ngươi là sinh viên, kiến thức rộng rãi ánh mắt hảo, giúp ta cho chúng ta ra lâm chung chọn vài món. Nơi này giống như không có lâm chung có thể mặc quần áo. Tống Chiêu Đề chuyển hướng bán quần áo. Nữ nhân, nhà ngươi còn có khác sao? Nữ nhân nhìn nhìn Tống Chiêu Đề, lại nhìn nhìn mãn nhãn mong đợi Trần đại tẩu, khẽ cắn môi, chờ. Nói xong, đi nhà kề. Trần đại tẩu vội vàng giữ chặt Tống Chiêu Đề cánh tay, nhỏ giọng lại vội vàng hỏi, làm sao vậy? Tiểu Tống. Tống Chiêu Đề lôi ra vừa mới bị nàng nhét ở nhất phía dưới một kiện, cổ áo thượng nạm có trân châu màu trắng áo sơ mi, thật sự trân châu, một kiện chỉ cần một cân phiếu gạo. Tẩu tử, ngươi cảm thấy nàng ngốc sao? Mọi người kinh hãi, Chu Thục Phân theo bản năng đem ôm vào trong ngực ô vuông váy ném tới trên bàn. Đoạn đại tẩu trong lòng dùng mình, trừng mắt nhìn Lưu Bình liếc mắt một cái, liền hỏi, tiểu Tống, chúng ta mua. Tống Chiêu Đề nói, một người một kiện. Tiếng nói vừa dứt, nữ nhân xách theo nửa túi đồ vật ra tới, ngã vào hào phóng bàn, Chu Thục Phân theo bản năng duỗi tay. Tưởng tượng đến Tống Chiêu Đề nói, tay cương ở giữa không trung, Trần đại tẩu trong mắt linh hoạt, sợ. Nữ nhân nhìn ra cái gì, cười hỏi, đều ở chỗ này. Không đợi đối phương trả lời, liền nói, ta nhưng đến hảo hảo cho chúng ta ra lâm trung chọn một kiện. Đại tiểu hòa tử, so trước kia ái mỹ, không muốn ăn mặc mụn vá xiêm y. Vậy ngươi nhiều chọn vài món. Nữ nhân thuận miệng nói tiếp. Tống Chiêu Đề cầm lấy mới vừa rồi bị nàng ném ở một bên tây trang áo khoác, ta liền phải này một kiện, nhà của chúng ta lão chung giống như có thể mặc. Lưu Thẩm, cái này màu trắng áo sơ mi khá tốt, lượng lượng còn mang theo pha lê hạt châu, không bằng cấp Lưu Bình cầm. Dò hỏi khẩu khí, thần sắc lại không dung cự tuyệt. Đoạn đại tẩu biết Tống Chiêu Đề sẽ không hại nàng, mà nhà nàng cũng không thiếu một cân phiếu gạo, đem phiếu gạo lấy ra tới đưa cho đối phương. Chu Thục Phân nhìn đến Trần đại tẩu cùng đoạn đại tẩu đều móc ra phiếu gạo, đã không nghĩ mua quần áo, vẫn như cũ đem hồng bạch ô vuông váy cầm ở trong tay, không tình nguyện mà cấp bán quần áo nữ nhân. Một chương phiếu, liền hỏi Tống Chiêu Đề, ta phải về nhà rửa rau, các ngươi có trở về hay không? Trở về. Tống Chiêu Đề nói, nhà của chúng ta quần áo đều ở bên ngoài lạnh, cũng đến thu trong phòng đi, lại không thu liền chiều. Trần đại tẩu đi theo nói, chúng ta đi thôi. Nữ nhân nhìn các nàng một người lấy một kiện, liền tưởng khuyên nhủ các nàng nhiều chọn vài món. Tống Chiêu Đề dành nói, tẩu tử, lão chung nếu thích cái này tây trang, ta ngày mai còn tới ngươi nơi này mua a. Nữ nhân sửng sốt, nhìn đến Tống Chiêu Đề đầy mặt tươi cười, liên tục nói tốt. Trần đại tẩu lại nhìn không được, túm nàng một chút, tiểu Tống, chúng ta chạy nhanh về đi, ta về nhà còn phải cùng mặt cán bột điều đâu. Chúng ta đây đi rồi. Tống Chiêu Đề biểu hiện lưu luyến không rời, quay đầu, trên mặt tươi cười biến mất hầu như không còn. Chu Thục Phân cùng Lưu Bình trợn to mắt, kinh ngạc Tống Chiêu Đề biểu tình cắt tự nhiên. Tống Chiêu Đề nguyên bản đem quần áo đáp ở cánh tay thượng, đi đến ly bán quần áo nữ nhân ra 100 nhiều mễ địa phương, sửa nhéo quần áo cổ áo. Tam Hoa muốn Tống Chiêu Đề ôm, Tống Chiêu Đề cũng không ôm hắn, đối Lâm Trung nói, ngươi giúp ta ôm Tam Hoa. Tốt. Lâm Trung 12 tuổi, cái đầu không lùn, ôm cái một tuổi nhiều tiểu hài tử đi một đoạn cũng không tính cố hết sức, ứng một tiếng liền đem tam hoa bế lên tới. Đầy bụng nghi hoặc Trần Đại Tẩu rốt cuộc không nín được, tiểu Tống, rốt cuộc sao lại thế? Này, Tống Chiêu Đề mở ra tây trang, chỉ vào váy mỡ chỗ, đây là xăng. Đại gia biết xăng là cái gì? Ô tô dùng du, ngồi tiểu ô tô lãnh đạo nhóm, hiện tại đều là xuyên kiểu áo tôn trung sơn, không ai xuyên tây trang, tẩu tử liền không cảm thấy cái này quần áo lai lịch rất kỳ quái. Người nước ngoài rác rưởi. Trần Đại Tẩu nói, ta nghe chúng ta gia lão Lưu nói qua, đúng không? Tống Chiêu Đề lắc lắc đầu, từ Đông Hải hạm đội chuyển tới bên này, đảo Ông Châu này một vùng biển. Quảng Nghiêm, hải vực tuần tra thuyền 3 ngày 2 đầu đi ra ngoài tuần tra, dương rác rưởi vào không được. Có lẽ là từ nơi khác, tỉ như Thân Thành. Đoạn Đại Tẩu nói, Tống Chiêu Đề, kia nàng là như thế nào trốn đến quá kiểm tra lộng tới bên này? Có thể một lần mang một chút, không mang theo nhiều. Đoạn Đại Tẩu nói, Tống Chiêu Đề đem tây trang đưa cho Đoạn Đại Tẩu, ta còn ngửi được mùi tanh, có thể là thổ mùi tanh, cũng có khả năng là mùi máu tươi. Này, ngươi, tiểu, Tống, Đoạn Đại Tẩu tay run lên, tây trang rơi trên mặt đất, ngươi ý tứ không phải là, Tống Chiêu Đề, bởi vì chúng ta quốc gia mười mấy năm trước liền bắt đầu đề xướng hỏa táng, chính là đến nay vẫn cứ có rất nhiều người lựa chọn thổ táng. Cho nên này đó quần áo lai lịch, ta vô pháp khẳng định là đến từ hỏa táng tràng, vẫn là từ trong quan tài mặt bào ra tới. Vô luận là nào một loại, đều là từ người chết trên người bay xuống dưới. Trời ạ! Chu Thục Phân không dám tin. Tưởng chừng lớn mắt, vậy ngươi còn làm chúng ta mua? Tống Chiêu Đệ cười nói, bằng không đâu, ném trở về a, chúng ta không lấy về ra, đặt ở giao lộ, ta đi mua điểm tiền giấy. Chúng ta đem này đó quần áo thiêu, còn cấp quần áo chủ nhân, chúng ta này một chuyến cũng là cái thanh tịnh, đỡ phải quần áo đưa trở về, trên quần áo đồ vật đi theo chúng ta. Đúng đúng, tiểu Tống nghĩ đến chu đáo. Trần Đại Tẩu không tin trên đời có quỷ thần, nhưng nhiều một chuyện không bằng thiếu. Một chuyện, chúng ta liền tính không mua quần áo, hai tay trống trơn ra tới, cũng có khả năng dính lên không sạch sẽ đồ vật. Tống Chiêu Đề nhìn về phía Đoạn Đại Tẩu. Đoạn Đại Tẩu không có bất luận cái gì ý kiến, ta nghe tiểu Tống, cô nàng này mới vừa cùng ta nói thời điểm, ta liền nói trên đời không có tốt như vậy sự, nàng phi lôi kéo ta lại đây. Điểm điểm Lưu Bình cái chán, Lưu Bình liên tục lui về phía sau, nương, ngươi tay cầm quá quần áo, hiện tại biết sợ. Đoạn Đại Tẩu tức giận nói, sớm làm chi đi, về sau đừng ham món lợi nhỏ, nếu không... chết như thế nào cũng không biết. Trần Đại Tẩu hòa giải, tẩu tử, đừng cửa trách nàng. Tiểu Tống, ta thiêu quần áo thời điểm nên nói như thế nào a? Nhà của chúng ta tam hoa ở trên quần áo nhìn đến không sạch sẽ đồ vật. Tống Chiêu Đề nói, chúng ta trong thôn lão nhân nói qua, tiểu hài tử tổng có thể nhìn đến đại nhân nhìn không thấy đồ vật. Các ngươi cảm thấy đâu? Trần Đại Tẩu, chúng ta không thành vấn đề. Liền sợ tiểu trung đã biết không đồng ý ngươi làm như vậy. Không có việc gì. Tống Chiêu Đề lấy quá Đoạn Đại Tẩu trong tay sơ mi trắng. Như vậy một cái chân châu, nếu là gác trước kia, ít nhất muốn 5 mao tiền. Này mặt trên nạm 10 tới viên, chỉ cần chân châu liền phải 3 năm đồng tiền. Ta vô pháp bảo đảm nữ nhân kia còn có hay không như vậy áo sơ mi. Nếu không cho trên đảo người đều biết quần áo có vấn đề lớn, khẳng định có ham món lợi nhỏ người đi nàng chỗ. Đó đào quần áo một khi cùng người chết dính lên biên, trừ phi trong nhà không quần áo xuyên cùng muốn tiền không muốn mạng người, nếu không ai đều sẽ không muốn người chết quần áo, chẳng sợ mặt trên nạm vàng quải bạc. Trần Đại Tẩu lý giải Tống Chiêu Đệ, đột nhiên nghĩ đến, chúng ta làm gì không cùng cách ủy hội nói. Đúng vậy, chúng ta đi tìm cách ủy hội. Đoạn Đại Tẩu nói, Tống Chiêu Đệ lắc lắc đầu, tẩu tử, cách ủy hội người trộn lẫn tiến vào. Nữ nhân kia một nhà khả năng sẽ bị nhốt lại, vạn nhất thật tra ra nàng đầu cơ trục lợi, khả năng sẽ mất mạng. Ta không nghĩ như vậy. Chúng ta đem quần áo thiêu chuyển đi ra ngoài, nữ nhân kia thật thông minh liền sẽ đem quần áo thiêu. Mặc dù có người bẩm báo cách ủy hội, cách ủy hội người cha không đến đồ vật cũng không thể đem nàng làm sao bây giờ. Nếu nàng muốn tiền không muốn mạng, không đem quần áo xử lý rớt, cách ủy hội người bắt được cũng là nàng tự tìm. chúng ta đã cho nàng cơ hội. Nếu như vậy, chúng ta đây liền ở bên này giao lộ thiêu. Đoạn đại tẩu nói, nàng cũng có thể sớm nhất biết. Tống chiêu đệ gật gật đầu, ta đi cung tiêu xã mua tiền giấy. Ta đi thôi. Trần đại tẩu nói, nếu không phải ngươi cùng lại đây, ta nhất định đến mua 10 kiện 8 kiện trở về. Tống chiêu đệ không cùng nàng tranh, thím, chúng ta hướng phía trước đi một chút. Đại hoa, nhị hoa, các ngươi trước cùng Lâm Trung trở về. Ba ba trở về hỏi ngươi đi đâu vậy, ta nói. Như thế nào a? Đại hoa vội vàng hỏi. Tống chiêu đệ nhìn xem Thái Dương mau lạc sơn, cùng ngươi ba nói các ngươi đói bụng, kêu ngươi ba nấu cơm. Đại hoa nháy mắt biến sắc mặt, cau mày nhìn Tống chiêu đệ, lại kêu ba ba nấu cơm. Có đi hay là không? Tống chiêu đệ không cùng hắn vô nghĩa. Trung đại hoa nhìn ra Tống chiêu đệ không nói giỡn, bĩu môi, đi liền đi. Nhị hoa, Lâm Trung, chúng ta đi. Tay nhỏ vung lên, thở hồng hộp hướng ra đi. Đoạn đại tẩu đầy mặt nghi hoặc, đại hoa, đây là sinh khí. Hắn ba sẽ không nấu cơm. Tống chiêu đệ nói, tình nguyện không ăn, cũng không nghĩ kêu hắn ba nấu cơm. Đoạn đại tẩu dở khóc dở cười. Cái này đại hoa à, hắn như thế nào liền tốt như vậy chơi đâu. Hắn ba nói với hắn lời nói thời điểm không đem hắn trở thành hài tử, gặp được điểm chuyện gì, ra hai có thương có lượng, làm cho đại hoa có đôi khi liền cùng cái tiểu đại nhân dường như. Tống chiêu đệ nói chuyện hướng bốn phía nhìn nhìn, Trần đại tẩu chạy vội. Đi, theo lý thuyết hẳn là đã trở lại a. Đoạn đại tẩu quay đầu nói, Lưu Bình, đi xem sao lại thế này. Gác ở di vãng, Lưu Bình sẽ nhìn không được cùng nàng nương lại nhảy hai câu, sau đó lại đi. Nhưng mà, nhìn đến trên mặt đất sơ mi trắng, Lưu Bình hai lời chưa nói, cất bước liền hướng cung tiêu xa phương hướng chạy, nửa đường thượng gặp được hai tay trống trơn Trần đại tẩu. Tống chiêu để thấy nàng không có mua được tiền giấy, rất là nghi hoặc, bán xong rồi. Như vậy sao? Không phải. Trần đại tẩu đỡ eo, dùng sức thở hổn hển mấy hơi thở, hoán lại đây mới nói. Cung tiêu xã vốn dĩ muốn bán cho chúng ta tiền giấy, vừa nghe nói chúng ta gác giao lộ thượng hóa vàng mã liền không muốn. Tống chiêu đệ không rõ, vì cái gì? Ta nhớ ra rồi. Mã Trấn Hưng mụ mụ Chu Thục Phân vội vàng nói, năm kia tháng 6 phân, Đông Hải hạm đội vội vàng hướng bên này rời thời điểm, ta nhìn đến báo chí thượng tái văn đả đảo hết thảy đầu trâu mặt ngựa. Không biết, nghe ai nói, thân thành bên kia miếu đều bị lột. Chúng ta trên đảo mấy năm nay Thái Bình không có việc gì, ta liền cấp đã quên. Tiểu Tống, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Tống chiêu đệ, nghe tẩu tử ý tứ cung tiêu xá có giấy diêm, cung tiêu xá như thế nào còn dám bán? Giấy diêm cái loại này đồ vật, một lần nhập hàng đều đủ bán 3-4 năm. Trần đại tẩu nói, hiện giờ Ly Tiểu Chu nói đánh tới đầu trâu mặt ngựa mới qua đi đã hơn một năm, ta phỏng chừng là bọn họ phía trước. Tiến hóa. Đoạn đại tẩu nói tiếp, Tiểu Tống, nơi này tuy nói là cái trấn, kỳ thật chủ lực bộ đội chuyển qua bên này phía trước, đây là cái làng trài nhỏ, cùng chúng ta phương Bắc dân quê không có gì khác nhau. Cũng ta nhớ ra rồi. Tống chiêu đệ nói, chúng ta bên kia mấy năm nay người chết, đều là buổi tối đốt tiền giấy. Liền tính tả hữu hàng xóm, hoặc là thôn trưởng đã biết, cũng coi như không thấy được. Bên này người cũng là như thế này. Trần đại tẩu gật đầu. Dân chúng tương đối tin tưởng người sống thiêu tiền giấy người chết có thể nhặt được, đều sợ nhà mình thân nhân đến kia trên đời ăn không được uống không thượng, đương quỷ còn phải đói bụng, người chết thời điểm liền sẽ thiêu rất nhiều giấy, toàn bộ cấm là không có khả năng. Cho nên ngươi vừa rồi nhắc tới đến mua tiền giấy, ta cho rằng cung tiêu xa sẽ trộm bán cho chúng ta, liền không nghĩ tới bọn họ khả năng không bán. Trên đảo quá bình tĩnh, ta cũng đã quên đả đảo đầu trâu mặt ngựa sự. Thôn Tiểu Tống thôn dân cơ hồ đều là bần nông, thành phố lớn cách mạng khiến cho oanh oanh liệt liệt, thôn Tiểu Tống Thái Bình cùng trên đảo không sai biệt lắm, đến nỗi với xuyên qua mà đến Tống chiêu đệ căn bản không nghĩ tới này cha, cũng không thể lấy tam oa đương lấy cớ. Đoạn đại tẩu gật gật đầu, đúng vậy, ngươi thật như vậy làm, Tiểu Trung đã biết có thể tức giận đến không nhẹ. Dừng một chút, chúng ta nếu không trở về nghĩ biện pháp. Không cần, ta có biện pháp. Tống chiêu đệ nhìn đến trên mặt đất tây trang áo khoác, trong mắt sáng ngời. Lưu Bình, ngươi tuổi trẻ chạy trốn mau, đi cung tiêu xa tìm cái kia kêu tiểu hài tử cấp chúng ta chỉ lộ nữ nhân, cùng nàng nói Tây Trang là giai cấp tư sản đồ vật, ngươi cái này áo sơ mi chẳng ra cái gì cả, chúng ta muốn đem này đó áo quần lố lăng toàn thiêu. Nhưng là chúng ta không có que diêm, kêu nữ nhân kia cho ngươi một hộp que diêm, lại cho ngươi một bò giấy diêm lưu trữ đốt lửa. Nàng nếu không cho, ngươi liền nói ngươi đi cách ủy hội, cùng chủ nhiệm nói nàng thân thích ra mãn nhà ở áo quần lố lăng. Tiểu Tống, đừng sằng bậy. Đoạn đại tẩu vội vàng ngăn lại, chúng ta nghĩ lại biện pháp khác. Tống Chiêu Đệ nhướng mày, thím cho rằng ta nói hiêu nói vượt. Ngươi cùng Trần đại tẩu lần trước đi hàng thành, có nhìn đến xuyên tây trang, sườn xám, dương váy người sao? Giống như còn thật không có. Đoạn đại tẩu cẩn thận nghĩ nghĩ, ngươi không bịa chuyện. Tống Chiêu Đệ, loại sự tình này sao có thể bịa chuyện? Chúng ta năm trước từ Tân Hải tới thời điểm, Tân Hải liền nháo đi lên, chỉ là đi vào bên này cùng cái thế ngoại đào nguyên dường như, ta nhất thời liền không nghĩ tới. Không nghĩ tới là thật sự. Vừa rồi Tống Chiêu Đệ trong óc tất cả đều là người chết quần áo cần thiết thiêu hủy, làm người chết an giấc ngàn thu, mới quên trang phục sự. Đến nỗi bên ngoài có hay không bắt đầu thiêu tây trang, sườn xám, Tống Chiêu Đệ cũng không rõ ràng lắm, nàng bất quá là ỷ vào hiện giờ thế đạo loạn, trên đảo người đi ra ngoài cũng không dám hỏi nhiều, mới dám nói như vậy. Kia Lưu Bình mau đi. Đoạn đại tẩu nói, dựa theo ngươi tẩu tử nói làm. Tống Chiêu Đệ, đến cung tiêu xá nhìn thấy nữ nhân kia, trộm cùng nàng nói thời điểm đúng lý hợp tình, không cần trột ra. Ta biết, trước kia đoạn đại tẩu ở nhà nói Tống Chiêu Đệ thông minh, Lưu Bình khinh thường, hôm nay tận mắt nhìn thấy. Đến Tống Chiêu Đệ đầu chuyển có bao nhiêu mau, Lưu Bình không nghĩ thừa nhận nàng thực thông minh, lại không thể không thừa nhận, nàng so ra kém Tống Chiêu Đệ. Mang theo lòng tràn đầy ghen ghét, Lưu Bình chạy đến cung tiêu xá. Một lát, Lưu Bình ôm một bao đồ vật trở về, mặt sau còn cùng cái nữ nhân. Tống Chiêu Đệ xem người nó liếc mắt một cái, liền đem giấy dầu bao mở ra, đem suốt một bò giấy diêm lấy ra tới mở ra nhét vào quần áo phía dưới, liền hỏi đoạn đại tẩu, thím, ta nên nói chút cái gì? Ta tới, ngươi không tế bái quá người chết. Đoạn đại tẩu sợ đi ngang qua người nghe thấy, liền dùng cực tiểu thanh âm nhắc mãi, thẳng đến sở hữu tiền giấy toàn bộ châm tẫn, cùng quần áo hỗn vì nhất thể, đoạn đại tẩu mới dừng lại tới. Đi theo Lưu Bình lại đây nữ nhân thấy Tống Chiêu Đệ một hàng thật đem vừa mới mua được tay quần áo thiêu không còn một mảnh, vội vàng chạy tới nàng thân thích ra, thông chi thân thích chạy nhanh đem trong nhà quần áo xử lý. Rớt! Tống Chiêu Đệ thấy thế, thở dài nhẹ nhõm một hơi, cuộc sống này quá, như thế nào cùng đánh giặc dường như? Cùng đánh giặc nhưng không giống nhau. Đoạn đại tẩu thở dài nói, đánh giặc thời điểm đầu đừng ở lưng quần thượng. Chúng ta hiện tại, thế đạo này nói như thế nào đâu, dù sao là so đánh giặc thời điểm hào. Ít nhất không cần lo lắng, một giấc ngủ dậy thứ gì đều bị máy bay ném bom tạc không có. Tống Chiêu Đệ gật gật đầu, thím nói đúng, ta cũng chính là cảm khái. Một chút, dừng một chút, ngươi nói ta đi, mới đến trên đảo 5 tháng, liền liên tiếp đụng tới rất nhiều lần sự, ta có phải hay không trời sinh lao lực mệnh a? Ngươi còn lao lực mệnh? Chu Thục Phân liếc nàng liếc mắt một cái, phiết miệng nói, cơm đều là nhà ngươi lão chung làm, ngươi nếu là lao lực mệnh, chúng ta chính là nha hoàn mệnh. Tống Chiêu Đệ khẽ cười một tiếng, các ngươi đừng nghe đại hoa nói hắn ba lại nấu cơm, liền cho rằng lão chung thường xuyên nấu cơm. Từ ta đi vào trên đảo đến bây giờ, hắn nấu cơm số lần một tay đều có thể số lại đây. Cố tình một lần so một lần khó ăn, ta đều hoài nghi hắn là cố ý. Này lại nói như thế nào? Trần Đại Tẩu vừa đi vừa hỏi. Tống Chiêu Đệ, làm khó ăn, ta liền không cho hắn làm bái. Mấy người ngây ra một lúc, cẩn thận tưởng tượng, đều không tự chủ được mà cười. Tống Chiêu Đệ đến cửa nhà, nhìn đến ngừng ở trong viện xe, theo bản năng liền xem ống khói, lại không thấy được khói bếp dâng lên. Không cấm xách một tiếng, nhấc chân đi vào đi. Ta còn tưởng rằng ngươi hôm nay không trở lại đâu. Đang ở tẩy hành Trung Kiến Quốc nghe được tiếng bước chân trong lòng vui vẻ, dương mắt vừa thấy quả thật là Tống Chiêu Đệ, nhanh lên nấu cơm, bọn họ ba đều đói bụng. Tống Chiêu Đệ dừng lại, hôm nay không muốn làm, lại không muốn làm. Trung Kiến Quốc kinh hô, Tống Chiêu Đệ, tâm tình không hảo không nấu cơm. Dừng một chút, cũng không muốn ăn cơm. Ngươi, Trung Kiến Quốc không sợ Tống Chiêu Đệ khí chẳng toàn bộ khai hỏa chèn ép hắn, cũng không sợ Tống Chiêu Đệ buồn không hé răng không phản ứng hắn, liền sợ Tống Chiêu Đệ một bộ lợn chết không sợ nước sôi bộ dáng. Ngươi là hài tử mẹ. Đại Hoa cùng Nhị Hoa ở trong phòng, Tống Chiêu Đệ chưa nói không phải thân mụ, ngươi vẫn là hài tử ba đâu. Ta là nam nhân. Trung Kiến Quốc nói ra, Mạc Danh cảm thấy chột dạ, không quá dám con mắt xem Tống Chiêu Đệ. Sắc trời ám xuống dưới, Tống Chiêu Đệ ly Trung Kiến Quốc còn có điểm xa, không thấy rõ vẻ mặt của hắn, cười tủm tỉm nói, nào điều pháp luật quy định nữ nhân cần thiết đến nấu cơm. Không đợi hắn mở miệng, chủ tịch đồng chí nói qua, phụ nữ có thể đỉnh nửa bầu trời. Những lời này ý tứ chính là nữ nhân cùng nam nhân là bình đẳng, nữ nhân sẽ nấu cơm, nam nhân cũng nên sẽ nấu cơm. Ngươi đừng nói hiêu nói vượt. Trung Kiến Quốc biết Tống Chiêu Đệ ngụy biện một đống, chính là thấy nàng liền chủ tịch đồng chí ý tứ đều dám xuyên tạc, vẫn như cũ cảm thấy không dám tin tưởng, trên đời như thế nào sẽ có loại này nữ nhân. Ngươi hôm nay rốt cuộc làm sao vậy? Đâm quỷ! Tống Chiêu Đệ nói xong, tiếp tục hướng trong phòng đi. Lạch cạch! Trung Kiến Quốc trong tay hành rơi trên mặt đất, bất chấp nhặt lên tới, đi nhanh theo sau, có ý tứ gì? Tống Chiêu Đệ, ngươi không biết hiện tại đã đảo hết thảy đầu trâu mặt ngựa. Thấp giọng nói, hướng bốn phía nhìn nhìn. Tống Chiêu Đệ, thật sự! Trung Kiến Quốc vội vàng đem cửa đóng lại, không lừa ta. Dùng loại sự tình này lừa ngươi đối ta có chỗ tốt gì? Tống Chiêu Đệ hỏi lại. Trung Kiến Quốc không tự chủ được mà đánh cái run run, theo bản năng hướng bốn phía ngó, nhỏ giọng hỏi, kia quỷ đâu? Phúc! Tống Chiêu Đệ vui vẻ, ngươi là sinh viên, vẫn là cái đảng viên, vẫn là cái giai cấp vô sản, cư nhiên tin tưởng trên đời thật sự có quỷ. Trung đoàn trưởng, giác ngộ còn chờ đề cao a. Trung Kiến Quốc hô hấp cứng lại, há mồm tưởng nói Tống Chiêu Đệ, lời nói đến bên miệng, đừng tưởng tách ra đề tài. Ngươi buổi chiều không ở nhà trưng bánh bao, làm gì đi? Đi mua quần áo. Trung Đại Hoa lo lắng hắn ba loạn nấu cơm, liền không dám đi ra ngoài chơi, đến lưu tại trong phòng nhìn chằm chằm hắn ba. Lâm Trung nói mẹ kế muốn đem mua quần áo thiêu hủy. Trung Kiến Quốc lúc này mới chú ý tới Tống Chiêu Đệ hai tay trống trơn, có ý tứ gì? Tống Chiêu Đệ đem sự tình từ đầu chí cuối nói với hắn một lần. Tay của ta sờ qua người chết quần áo, ngươi thật muốn ta nấu cơm? Không cần. Trung Kiến Quốc buột miệng thốt ra, chạy nhanh đi rửa tay, nhiều tẩy mấy lần. Tống Chiêu Đệ suy một tiếng, Đại Hoa mụ mụ chết thời điểm, ai giúp nàng đổi quần áo? Kia không giống nhau. Trung Kiến Quốc nói, ta biết nàng là Bạch Hoa, ngươi biết ngươi chạm qua quần áo đều là ai xuyên qua, ngươi biết những người đó là chết như thế nào? Vạn nhất là bệnh lao chết đâu. Tống Chiêu Đệ gật gật đầu, cho nên ngươi chẳng những đến nấu cơm, chờ lát nữa còn phải giúp ta thiêu nước tắm. Ta quần áo cũng không cần ngươi tẩy, ta chính mình tẩy. Kia thuận tiện đem chúng ta cũng giặt sạch. Trung Kiến Quốc tiếp đặc biệt mau. Tống Chiêu Đệ chừng hắn một cái, ta cảm thấy ngày mai cũng không thể nấu cơm. Khi ta chưa nói. Trung Kiến Quốc mở cửa đi ra ngoài, Tống Chiêu Đệ theo sau. Nhị Hoa vỗ vỗ hắn ca cánh tay, ba cùng mẹ kế làm sao vậy? Quá mọi nhà đâu? Trung Đại Hoa nói, đừng động bọn họ, đi phòng bếp lại cho ta lấy cái bánh bao thịt, hai ta một người một nửa. Nhị Hoa không nhúc nhích, ta muốn thịt nhiều. Hảo! Trung Đại Hoa không chút suy nghĩ liền đáp ứng xuống dưới. Nhị Hoa dẫm lên băng ghế, hao hết ngàn khó vạn khổ bắt được một cái đại bánh bao, Đại Hoa bẻ ra cho hắn hơn một nửa. Nhị Hoa đang muốn mở miệng, liền nhìn đến hắn ca một ngụm đem nhân cắn rớt một nửa. Tiểu hài tử tức khắc biến sắc mặt, méo miệng, liền ra bên ngoài. Chạy, nương, ca gạt ta. Làm sao vậy? Tống Chiêu Đệ vội vàng đem lá lách buông, hừng hực tay, đánh ngươi. Trung Nhị Hoa giơ lên tay, ngươi xem. Bánh bao a? Tống Chiêu Đệ gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình thấy rõ ràng, không muốn ăn. Trung Nhị Hoa vội la lên, không phải, không phải, là hơn một nửa, hơn phân nửa ở ca trong tay, chính là hắn nói cho ta hơn phân nửa, thịt nhiều, không cho ta, còn đem ta thịt ăn luôn. Vậy ngươi lại đi lấy cái bánh bao, Tống Chiêu Đề nói, này một nửa cho ta ăn. Nhị Hoa vui vẻ, chạy tới phòng bếp, lại lần nữa dẫm lên băng ghế lấy cái bánh bao, trải qua Trung Đại Hoa thời điểm, hừ một tiếng, không cho ngươi ăn. Ta ăn no. Trung Đại Hoa cũng muốn đi lấy, lại sợ Tống Chiêu Đề nấu cơm, quay đầu lại làm tốt ăn hắn ăn không vô đi, liền tiếp tục nhìn Tam Hoa mãn nhà ở chuyển động. Tống Chiêu Đề đem bánh bao bẻ hai nửa, nhân toàn cấp Nhị Hoa, chính mình ăn mặt khác một nửa bánh bao ra, cao hứng. Ân. Nhị Hoa thỏa mãn, cười mị mắt. Trung Kiến Quốc bất đắc dĩ mà lắc đầu, một cái bánh bao, ngươi đến nỗi sao? Ta không cùng ngươi nói chuyện, ngươi cùng ca là một quốc gia. Trung Nhị Hoa giữ chặt Tống Chiêu Đề tay, nương, buổi tối làm cái gì ăn a? Tống Chiêu Đề nhìn đầy miệng dưa chua đậu que khô cùng thịt tiểu hài tử, rất là vô ngữ, ngươi còn có thể ăn đi xuống. Giống như không thể. Tiểu hài tử sờ sờ bụng, nương, đêm nay đừng nấu cơm là. Trung Kiến Quốc bước chân một đốn, đột nhiên quay đầu lại. Tống Chiêu Đề xì cười phun, ăn ngươi bánh bao, đừng nói chuyện. Tiểu hài tử trong mắt chỉ có bánh bao cùng hắn nương, không phát hiện hắn ba biến sắc mặt, gật gật đầu, nương, ta nghĩ ra đi chơi. Không được, giúp đỡ ca ca chăm sóc đệ đệ. Tống Chiêu Đề nói, nghĩ ra đi cũng chỉ có thể ở trong sân chơi. Nói chuyện đi theo Trung Kiến Quốc đến phòng bếp, Tống Chiêu Đề cũng không dám loạn chạm vào trong phòng bếp đồ vật. Ta ở giao lộ hóa vàng mà không có việc gì đi. Trung Kiến Quốc, không có việc gì. Trần Đại Tẩu các nàng sẽ không hướng bên ngoài nói, bán cho các ngươi quần áo kia người nhà cũng không dám nói. Những người khác mặc dù tưởng làm điểm sự, không có nhân chứng cùng vật chứng cũng uổng phí. Tạm dừng một chút, Tống Chiêu Đề đồng chí, ngươi hôm nay thật không nấu cơm. Không làm. Tống Chiêu Đề ban đầu là cùng Trung Kiến Quốc nói giỡn, thấy hắn cho rằng chính mình là nói giỡn, dứt khoát thật sự, ngươi không biết như thế nào làm, ta có thể giáo ngươi. Trung Kiến Quốc nhắc nhở nói, ta rất buồn. Không quan hệ, ta có kiên nhẫn. Tống Chiêu Đề cười tủm tỉm nhìn Trung Kiến Quốc, ngươi liền tính là du một ngật đáp, ta cũng muốn đem ngươi dạy sẽ. Trung Kiến Quốc thở dài một hơi, giáo hội ta nấu cơm về sau còn tính toán dạy ta làm cái gì? Làm quần áo. Tống Chiêu Đề nói, bất quá, nhà chúng ta không bố cho ngươi luyện tập. Trung Kiến Quốc cả người thả lỏng lại. Ngươi sẽ không cho rằng ta nói thật đi. Tống Chiêu Đề không dám tin tưởng, vừa thấy Trung Kiến Quốc lỗ tai đỏ, trừng lớn mắt. Ngươi như thế nào như vậy đáng yêu đâu? Trung Kiến Quốc trong tay đao lung lay một chút, suýt nữa băm rớt chính hắn ngón tay. Tống Chiêu Đệ, chú ý ảnh hưởng. Ngươi ba cái nhi tử lại không ở, ảnh hưởng ai? Ảnh hưởng ngươi. Tống Chiêu Đệ ra bên ngoài nhìn thoáng qua, Trung đoàn trưởng, có bị ảnh hưởng đến? Khi nói chuyện có khác thâm ý hướng hắn lưng quần chỗ xem một cái. Trung Kiến Quốc cứng đờ, phản ứng lại đây hắn quá khẩn trương, trừng mắt Tống Chiêu Đệ, từ kẽ răng bài trừ một câu, đừng cho là ta thật không dám động ngươi. Tống Chiêu Đề cùng Trung Kiến Quốc quan hệ rất đơn giản, theo như nhu cầu. Nhưng mặc dù Tống Chiêu Đề về sau muốn cùng Trung Kiến Quốc ly hôn, này đoạn quan hệ cũng đến liên tục năm 7-8. Lưu Linh trước kia cũng không ủy khuất chính mình, vô luận ở đâu phương diện, xuyên qua thành Tống Chiêu Đề, gả cho Trung Kiến Quốc về sau, nghĩ nàng ít nhất đến cùng Trung Kiến Quốc đương 7-8 phu thê, cũng không tính toán ủy khuất chính mình. Trung Kiến Quốc không phải nàng kiếp trước những cái đó nam tính bằng hữu, nàng nếu cùng Trung Kiến Quốc đã xảy ra quan hệ, đừng tưởng thoáng có điểm không thoải mái, liền một chân đem Trung Kiến Quốc đá văng ra. Tống Chiêu Đệ sinh bệnh thời điểm ý thức được Trung Kiến Quốc thực khẩn trương nàng, kinh hãi đồng thời mấy ngày nay cũng không dám trêu chọc Trung Kiến Quốc. Lúc này thấy Trung Kiến Quốc thành thành thật thật thiết hành xào rau, như vậy nam nhân đừng nói hiện tại, gác đời sau cũng ít thấy. Tống Chiêu Đề bỗng nhiên cảm thấy cùng hắn đương cả đời phu thê cũng rất không tồi. Đoàn trưởng đại nhân, tính toán như thế nào đụng đến ta a? Tống Chiêu Đề cười hỏi. Trung Kiến Quốc hô hấp dồn dập, buông đao cùng đồ ăn, nhìn Tống Chiêu Đề nghiêm túc hỏi, ngươi biết chính mình đang nói cái gì sao? Biết a. Thập phần tự nhiên thả thành thạo câu lấy Trung Kiến Quốc cổ, Tống Chiêu Đề phát hiện hắn cả người căng chặt, trong lòng buồn bực. Này nam nhân là ba cái hài tử ba, như thế nào cùng cái non dường như, tưởng đụng đến ta cũng không cần chịu đựng, tùy thời có thể a, rốt cuộc chúng ta là phu thê. Hướng bốn phía xem một cái, vừa lòng gật gật đầu, nơi này liền rất không tồi. Trung Kiến Quốc mặt soát một chút đỏ bừng, đột nhiên đẩy ra Tống Chiêu Đệ cánh tay, chỉ vào ngoài cửa, đi ra ngoài. Tống Chiêu Đệ sửng sốt, lấy lại tinh thần, không thể tin được nàng bị nam nhân cự tuyệt, vẫn là bị nàng trên danh nghĩa trượng phu. Ta thao, kiếp trước kiếp này lần đầu tiên. Trung Kiến Quốc, ngươi mẹ nó có bệnh. Tống Chiêu Đệ hít sâu một hơi, cắn răng nói, có loại đương cả đời hòa thượng. Nói, quay đầu liền đi. Trung Kiến Quốc ngẩng đầu nhìn nhìn sải bước hướng bên ngoài đi nữ nhân, cười lạnh một tiếng, đem nồi đặt ở bếp lò thượng xào rau. Buổi tối 10 giờ tả hữu, ngồi ở trong viện xem ngôi sao xem ánh trăng, Trung Kiến Quốc đánh giá đại hoa cùng nhị hoa ngủ rồi, đứng dậy lên lầu, đẩy ra hai cái nhi từ cửa phòng, từ án thư trong ngăn kéo nhảy ra phía đông trên cửa chìa khóa, đi tới cửa, tạm dừng một lát, lại đem chìa khóa thả lại đi. Tống Chiêu Đệ nghe được phòng ngủ cửa phòng mở, mở mắt ra, ta còn tưởng rằng ngươi không ngủ đâu. Trung Kiến Quốc mặt vô biểu tình nhìn thoáng qua nàng, mở ra ngăn tủ lôi ra hai điều chăn ôm liền đi. Ngươi! Tống Chiêu Đệ đột nhiên câm mồm, xuống giường cùng đi ra ngoài, liền nhìn đến Trung Kiến Quốc đem chăn đặt ở ghế dài thượng, đêm nay ngủ ở ghế trên. Trung Kiến Quốc phảng phất giống như không nghe thấy, tiếp tục sửa sang lại chăn. Tống Chiêu Đệ dựa khung cửa, khoanh tay trước ngực, buổi tối ngủ ở nơi này lánh. Trung Kiến Quốc tay tạm dừng một chút, quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái, cởi ra giày chui vào trong chăn. Chính là hắn quá cao, ghế dựa đoạn, hai chân treo không. Ở bên ngoài, Tống Chiêu Đệ thấy thế, liền nói, ngươi còn sợ ta bụng đói ăn quàng, nửa đêm dùng sức mạnh à, ta ra mặt không như vậy hậu. Trung Kiến Quốc lôi kéo chăn bịt kín đầu. Tống Chiêu Đệ đỡ chán, nước tiểu bùn ở ghế dựa mặt sau, đại hoa cùng nhị hoa nửa đêm lên đi tiểu, nhìn đến ngươi ở ghế trên nằm, còn tưởng rằng hai ta đánh nhau đâu. Trung Kiến Quốc mở ra chăn, si tiểu bùn phóng tới hai cái nhi tử trong phòng, trở về trải qua Tống Chiêu Đệ bên người, cũng không thèm. Nhìn tới nàng liếc mắt một cái, lại lần nữa nằm ở ghế trên, dùng chăn bịt kín đầu. Tống Chiêu Đệ vô ngữ, hành, ngươi ngủ đi. Trở lại trong phòng, nhìn hô hô ngủ nhiều tam hoa, nhìn không được dùng con dấu chọc tiểu hài tử mặt, ngươi ba a, chẳng những là cái túng hóa, vẫn là cái quỷ hẹp hòi, ngoan cố loại. Trung Kiến Quốc đột nhiên ngồi dậy, nghĩ nghĩ, lại lần nữa nằm xuống. Hôm sau, Tống Chiêu Đệ tỉnh lại, gặp khách đại sảnh không có chăn cũng không có người, đẩy ra cửa sổ, phát hiện ngừng ở trong viện xe không thấy, Tống Chiêu Đệ thở dài một hơi. Liền đi dưới lầu tìm một phen đại khóa, đem tủ quần áo khóa cửa thượng. Buổi tối, Trung Kiến Quốc nhìn tủ quần áo thượng khóa, há hốc mồm, chuyển hướng Tống Chiêu Đệ không tiếng động hỏi, ngươi có ý tứ gì? Chìa khóa bị ta ném trong biển. Tống Chiêu Đệ không phủ nhận, cũng là nhắc nhở Trung Kiến Quốc, ngươi cũng trải qua cùng loại sự, chúng ta ai cũng đừng nói ai. Trung Kiến Quốc xoay người đi đem. Đại hoa cùng nhị hoa ôm đến hắn trong phòng. Làm cho bọn họ cùng Tống Chiêu Đệ ngủ một khối, chính mình đi hai cái nhi tử trong phòng. Tống Chiêu Đệ nhìn bên người ba hải tử, khí cười, đẩy ra cách vách cửa phòng nhìn đến Trung Kiến Quốc đang ở cởi giày, nhìn không được thở dài, đều một ngày, còn không có ngôi giận. Đi ra ngoài, Trung Kiến Quốc chỉ vào cửa, ta không nghĩ cùng ngươi nói chuyện. Tống Chiêu Đệ ngồi ở mép giường, trung đoàn trưởng, làm rõ ràng hai ta ai là nữ nhân được không? Ngươi cùng ta tiến thêm một bước, có hại người là ta a. Không cảm thấy. Trung Kiến Quốc vòng qua nàng, nằm ở trên giường liền đưa lưng về phía hắn. Tống Chiêu Đệ không tiếng động mà cười, ngươi không nghĩ cùng ta nói chuyện, theo lý thuyết ta không nên lại quấy rầy ngươi. Nhưng ngươi tổng nên nói cho ta ngươi vì cái gì sinh khí đi. Bởi vì ta nói ngươi có bệnh. Luật tài ăn nói, Trung Kiến Quốc tự biết không phải Tống Chiêu Đệ đối thủ, sợ bị nàng bắt được lời nói lỗ hổng, dứt khoát tiếp tục bảo trì trầm mặc. Tống Chiêu Đệ cũng không phải lấy lòng hình nhân cách, đương nàng tưởng lấy lòng một người thời điểm kiên nhẫn 10 phần, nhưng đối phương nếu dầu muối không ăn, Tống Chiêu Đệ cũng sẽ không lặp đi lặp lại nhiều lần cầm mặt nóng dán mông lạnh. Phát hiện Trung Kiến Quốc lại giả chết, Tống Chiêu Đệ xoay người hồi cách vách. Trung Đại Hoa buổi sáng tỉnh lại thấy chính mình ngủ ở hắn ba trong phòng, chạy đến dưới lầu liền tìm Trung Kiến Quốc. không có tìm được hắn, sửa đi tìm Tống Chiêu đệ, nương, ta như thế nào ở ngươi trên giường? Ngươi ba tối hôm qua ngủ ngươi trong phòng. Tống Chiêu đệ nói, đi đem đệ đệ đánh thức, ta xảo cái đồ ăn, chúng ta liền ăn cơm. Trung đại hoa không nhúc nhích, ba ba vì cái gì ngủ ta trong phòng a? Bởi vì hắn không nghĩ cùng ta ngủ, ta chọc hắn sinh khí. Trung kiến quốc hợp với hai ngày không ở nhà ăn cơm sáng, đại hoa hôm nay không hỏi, ngày mai cũng sẽ truy vấn. Tống Chiêu đệ dứt khoát ăn ngay nói thật, ngươi ba mấy ngày nay đều sẽ ngủ ngươi trong phòng. Trung đại hoa vội vàng hỏi, ba ba còn muốn sinh khí. Nương, ngươi có phải hay không cùng ba ba đánh nhau? Không có. Tống Chiêu đệ nói, ta cũng đánh không lại ngươi ba. Ta chính là toái miệng, nói không nên nói chuyện. Đúng rồi, ngôn nhiều tất thất nói chính là ta. Trung đại hoa lần đầu tiên gặp được loại tình huống này, nhìn không được bắt lấy đầu, ngươi cùng ba ba. Xin lỗi sao? Làm sai sự phải xin lỗi. Xin lỗi. Ta cũng không biết rốt cuộc là câu nào lời nói chọc đến hắn bão nổi, ta như thế nào xin lỗi? Tống Chiêu đệ hồi tưởng một lần. Xin lỗi. Ngươi ba lần này thực tức giận, ta tính toán đêm nay lại xin lỗi. Trung đại hoa nghĩ nghĩ, ngươi lại xin lỗi, ba ba còn không để ý tới ngươi, ngươi cũng đừng để ý đến hắn. Ân, đừng quan hắn. Phúc. Tống Chiêu đệ cười nói, hảo, ta nghe đại hoa nói, mau đi kêu đệ để rời giường, ta hiện tại liền xào rau. Nhưng mà, tới rồi buổi tối, Tống Chiêu đệ cũng không tìm Trung kiến quốc xin lỗi, liền xem cũng chưa liếc hắn một cái, phu thê bắt đầu chính thức dùng mình. Hợp với hai ngày, Tống Chiêu đệ cũng chưa cùng Trung kiến quốc nói một lời, Trung kiến quốc thực ngoài ý muốn, cũng bắt đầu đau đầu, hắn không thể vẫn luôn ở tại nhi tử trong phòng A. Thứ sáu trạng vạn, Trung kiến quốc về đến nhà, Tống Chiêu đệ đã làm tốt cơm, trên bàn có hắn chén cùng hắn chiếc đũa, nhưng Tống Chiêu đệ ăn cơm cấp ba hải tử tẩy rửa mặt, tẩy rửa chân, liền mang hải tử lên lầu, trong lúc không cùng Trung kiến quốc nói một lời. Trung kiến quốc nhìn không được thở dài, cái này kêu chuyện gì nha? Thừa dịp Tống Chiêu đệ xuống lầu tắm rửa thời điểm, Trung kiến quốc hướng tràn đầy một lu sữa mạch nha, đoan đến hắn trong phòng. Đại hoa, ba ba phao sữa mạch nha thời điểm một không cẩn thận phao nhiều, ngươi uống không uống? Không uống. Trung đại hoa không cần nghĩ ngợi nói. Trung kiến quốc giả vờ thực đau lòng, đảo rất rất lãng phí, ngươi cùng đệ đệ uống lên đi. Không thể uống. Nhị hoa nói, nương nói buổi tối uống quá nhiều thủy, nửa đêm sẽ đái dầm. Trung kiến quốc chỉ vào cửa, nơi đó có nước tiểu bùn, tưởng đi tiểu thời điểm liền lên. Trên lầu tuy rằng bị nước tiểu bùn, đại hoa cùng nhị hoa ban đêm cơ hồ không lên quá. Giống nhau là thiên tờ mờ sáng thời điểm, hai đứa nhỏ tỉnh lại, mơ mơ màng màng đối với nước tiểu bùn thả ra tích cót. Một đêm thủy thả ra, lại trở về ngủ cái thu hồi giác. Đại hoa câu đầu nhìn nhìn tách trà, thấy bên trong có hơn phân nửa lu sữa mạch nha, nghĩ nghĩ, ta có thể uống một chút. Ba ba, ta cũng uống một chút. Nhị hoa đi theo nói. Đại hoa cảm thấy hắn buổi tối tưởng đi tiểu thời điểm nhất định có thể lên, nhị hoa có đái dầm tiền lệ, đại hoa nhắc nhở nói, không thể uống quá nhiều, đái dầm thượng, nương tấu ngươi. Có nước tiểu bùn, ta mới không đái dầm. Nhị hoa ôm tách trà một hồi. Mánh gió, Trung kiến quốc chỉ vào hai nhi tử, không chuẩn nói cho ngươi nương. Nàng nếu là đã biết, nhất định lại đến chèn ép ta. Hai ngươi còn không có hòa hảo. Đại hoa vội hỏi. Ba ba, nương nói là nàng chọc ngươi sinh khí, ngươi mới không để ý tới nương. Ngươi cho chúng ta uống sữa mạch nha, nương đã biết cũng sẽ sinh khí. Ngươi sinh khí, nương cũng sinh khí, hai ngươi đều đừng nóng giận, ngươi cùng nương hòa hảo đi. Ba ba, thật là hắn hảo nhi tử. Trung kiến quốc xoa xoa đại hoa đầu, cười nói, ta và ngươi nương chi gian sự, nói mấy câu nói không rõ. Ngươi cũng đừng đi theo nhọc lòng. Lòng ta hiểu rõ, ta ngủ đi, các ngươi cũng chạy nhanh ngủ. Ba ba, ngươi có phải hay không đã tha thứ nương? Trung đại hoa hỏi. Trung kiến quốc bước chân một đốn, ngủ ngươi giác. Sinh khí cũng không dám giống nương, liền dám giống ta, khi dễ ta tiểu A. Trung đại hoa hừ một tiếng. Nhị hoa tò mò, ca, ngươi như thế nào biết ba ba không dám giống nương A? Ba... ba cho chúng ta uống sữa mạch nha cũng không dám kêu nương biết à. Trung đại hoa nói, còn ở sinh nương khí, cư nhiên còn sợ nương. Ba ba thật không tiền đồ. Nhị hoa nhìn về phía cửa, thấy hắn ba không trở về, đừng nói nữa, ba ba rất lợi hại. Đối Nga, đại hoa đột nhiên nghĩ đến, hắn ba quản một đoàn binh, nghe nói đánh giặc cũng đặc biệt lợi hại, vội vàng kéo chăn, mau bịt kín đầu, đừng cho ba ba nghe thấy. Tống chiêu để đến trên lầu phát hiện ba cái hài tử mê đầu ngủ. Dòa nhảy dựng, vội vàng đem chăn hướng kéo ra, đem chui vào chăn tận cùng bên trong tam hoa sách ra tới, vỗ vỗ tam hoa gương mặt. Tiểu tam hoa phiền dùng tay quét một chút, tống chiêu để thở dài nhẹ nhõm một hơi, chiều đại hoa cùng nhị hoa trên mặt ninh một phen. Này hai cái nghịch ngợm hài tử, cũng không nhìn xem đệ đệ mới bao lớn, khiến cho hắn che đầu ngủ. Trung kiến quốc kéo ra hờ khép môn, thấy cách vách đèn đã diệt, ở cửa chạm một hồi lâu mới trở về ngủ. Nửa đêm, tống chiêu đệ sờ đến một phen thủy, đột nhiên mở mắt ra, xốc lên chăn liền tìm đai kinh nguyệt. Kéo ra đèn lại đột nhiên nghĩ đến, nàng cái kia mới qua đi 10 ngày qua, sớm đâu. Cho nên, tống chiêu đệ trong lòng có cái dự cảm bất hảo, xốc lên chăn, tam hoa trên người tất cả đều là thủy. Tam hoa mau một tuổi nửa, nhưng hắn còn không có pháp lý giải không thể đái dầm, cho nên mỗi ngày buổi tối ngủ trước, tống chiêu đệ đều cấp tam hoa bọc lên tã. Không có khả năng là tam hoa đái dầm, chỉ có thể là nhị hoa hoặc là đại hoa. Tống chiêu đệ đem toàn bộ chăn toàn xốc lên, liền nhìn đến đại hoa cùng nhị hoa trên người tất cả đều là nước tiểu. Trong nhà nhất khoan một cái chăn bị nước tiểu ướt. Tống chiêu đệ ý thức được điểm này, buồn ngủ biến mất, hận không thể đem hai hải tử kéo tới tấu một đốn. Mà khi vụ chi cấp là chạy nhanh đem chăn đổi đi, bằng không, ca hai nhất định đến cảm lạnh. Trung kiến quốc, mau tỉnh lại. Tống chiêu đệ ôm tam hoa đi nhìn cách vách môn. Không dám ngủ chết. Trung kiến quốc nghe được thanh âm xoay người ngồi dậy, kéo ra môn xoa xoa khóe mắt, hơn phân nửa đêm không ngủ được, làm gì? Ngươi nhi tử đái dầm. Tống chiêu đệ nghiêng thân mình, chạy nhanh đi dưới lầu lộng điểm nước, cấp mấy cái hài tử sát sát. Trung kiến quốc trong lòng vui vẻ, này hai tiểu tử, không hổ là con của hắn. Không nói hai lời, đến dưới lầu lộng nửa bồn nước lạnh, sau đó đảo ấm áp bình nước ấm, cấp đại hoa rửa sạch sẽ. Trung kiến quốc liền hỏi, làm hắn ngủ chỗ nào? Đương nhiên là ngủ ngươi trên giường. Tống chiêu đề nói, chạy nhanh, đừng đông lạnh hắn. Trung kiến quốc đem đại hoa nhét vào ấm áp trong ổ chăn, liền đi đem nhị hoa túm ra tới. Ngay sau đó, si tiểu ước chăn chịu rớt, ngăn tủ chìa khóa cho ta, ta lấy chăn. Chìa khóa ở ngăn tủ phía dưới tiểu trong ngăn kéo mặt. Tống chiêu đề bĩu môi. Trung kiến quốc nhảy ra tới nếu là... Ngay sau đó phô hảo giường, thấy tống chiêu đệ không mở miệng làm hắn đi lên. Ngủ, bĩu môi, còn phải ngủ ghế dài. Không tình nguyện lấy ra ngăn tủ chỉ có hai điều chăn, bắt được trong tay thất thần, này hai điều chăn giống như có điểm mỏng. Vô nghĩa, tống chiêu đệ nói, đó là đầu xuân cùng nhập thu thời điểm cái chăn, không tệ mới là lạ. Thả lại đi, đi lên ngủ, mau trời đã sáng, cũng không biết ngươi tinh thần như thế nào tốt như vậy. Trung kiến quốc ỉ vào hắn đối mặt ngăn tủ, đưa lưng về phía tống chiêu đệ, tống chiêu đệ nhìn không thấy, nhấp miệng cười cười, xoay người, mặt vô biểu tình ân một tiếng. Tống chiêu đệ nhướng mày, ngươi còn giận ta à? Ta nói trung kiến quốc, như vậy đại điểm sự, ngươi đến mức này sao? Canh ba thiên còn không ngủ được, ngươi tinh thần như thế nào cũng tốt như vậy. Trung kiến quốc hỏi lại, tống chiêu đệ nghẹn một chút. Ta vừa rồi liền không nên nhắc nhở ngươi, nên làm ngươi cái chăn mỏng tử, ngủ ghế dựa. Bang! Trung kiến quốc đem đèn kéo diệt. Tống chiêu đệ trước mắt tối sầm, quả. Thực muốn mắng người, ấu không ấu trí a? Không ngươi ấu trí. Trong bóng đêm, Trung kiến quốc cười. Hôm sau buổi sáng, tống chiêu đệ ở nấu cơm, Trung kiến quốc lánh tam hoa ở dưới mái hiên chơi. Nghe được xuống lầu thanh âm. Trung kiến quốc vội vàng bế lên tam hoa hướng trong phòng đi, đại hoa, nhị hoa, tẩy, ba bá, ta không đái dầm. Đại hoa vội vàng đánh gãy Trung kiến quốc nói, đái dầm chính là nhị hoa. Nhị hoa lớn tiếng nói, ta không đái dầm chính là tiểu đệ. Ba bá, không chuẩn tấu ta, các ngươi tiểu đệ ta không ước. Tống chiêu đệ từ phòng bếp ra tới, ta cho các ngươi nói qua bao nhiêu lần. Buổi tối ngủ trước không chuẩn uống nước, hai ngươi khi ta lời nói là đánh rắm có phải hay không? Đại hoa cùng nhị hoa chăm miệng một lời, không có. Trung kiến quốc trái tim co rụt lại, hỏng rồi. Không có, đem chăn nước tiểu ước người là ta lâu. Tống chiêu đệ nhìn chằm chằm hắn hai, ánh mắt sáng quát. Ca hai không hẹn mà cùng mà chỉ. Hướng trung kiến quốc, là ba ba. Ngươi ba ba hôm qua là ngủ ở các ngươi trong phòng. Tống chiêu đệ nhắc nhở nói. Đại hoa, ba ba cho chúng ta uống nước. Không đúng, ca, là uống sữa mạch nha. Nhị hoa nói. Nương, ba ba nói uống lên sẽ không đái dầm. Đại hoa xua tay, không đúng, không đúng, đệ đệ, ba ba nói hắn phao sữa mạch nha phao nhiều, kêu chúng ta giúp hắn uống. Nương, chúng ta không muốn uống, ba ba nói, không uống liền tấu chúng ta. Ta khi nào nói? Trung kiến. Quốc đang muốn trốn đi ra ngoài, nghe được hai nhi tử nói suýt nữa không phản ứng lại đây. Hai ngươi đừng tưởng rằng nói như vậy. Tống chiêu để đánh gãy hắn nói, ngươi có hay không muốn tấu hai người bọn họ chuyện này, chúng ta tạm thời không đề cập tới. Trung kiến quốc, ta hỏi ngươi, ngươi tối hôm qua có hay không phao sữa mạch nha? Phao. Trung kiến quốc phun ra hai tự. Tống chiêu để hít sâu một hơi, ngăn chặn đầy ngập lửa giận, đem tam hoa cấp đại hoa cùng nhị hoa. Ngươi cùng ta tới phòng bếp. Ba bá, mau đem để cho ta. Đại hoa chụp một chút trung kiến quốc. Vừa thấy Tống Chiêu Đệ xoay người, đẩy một chút Trung Kiến Quốc, nhỏ giọng nói, mau đi, muốn hòa hảo a. Trung Kiến Quốc đau đầu, nhìn không được hoài nghi con của hắn cố ý lớn tiếng ồn ào ra tới. Tống Chiêu Đệ đến trong phòng bếp liền xoay người, đẩy mặt ý cười, vừa rồi mặt nếu xương lạnh phảng phất là ảo giác. Trung Kiến Quốc thấy nàng như vậy, quay đầu liền đi. Tống Chiêu Đệ duỗi tay bắt lấy hắn cánh tay, hai ta tâm sự bái. Buông tay. Trung kiến quốc âm thanh lạnh lùng nói. Tống chiêu đệ suy một tiếng. Trung kiến quốc, không sai biệt lắm là đến nơi a. Bên ngoài vũ vẫn luôn hạ, lại tiếp tục hạ hai ngày. Kia hai giường chăn tử đều đến mốt meo. Ngươi như vậy làm còn không phải là tưởng trở về ngủ sao? Dừng một chút. Nơi này không người ngoài, chỉ có ngươi cùng ta, ta cũng sẽ không gác trong lòng cười ngươi. Ngươi sẽ không. Trung kiến quốc cười lạnh. Xoay người, ngươi, Tống chiêu đệ cúi người lấp kín hắn miệng, Trung kiến quốc không dám tin tưởng chừng lớn mắt, ai ui, Tống chiêu đệ cùng Trung kiến quốc cả người cứng đờ, cuống quýt tách ra, không hẹn mà cùng mà quay đầu, Trung đại hoa đôi tay che lại đôi mắt, ngón trỏ cùng ngón giữa thấy lộ ra rất lớn một cái phùng, vừa thấy hai người xem hắn, xoay người liền chạy, ta cái gì cũng chưa nhìn đến, Trung kiến quốc mặt nhanh chóng thăng ôn, giả vờ chấn định. Lạnh mặt nói, ngươi nấu cơm, ta đi nhìn hắn đừng ra bên ngoài chạy. Tống chiêu đệ, ân, một tiếng, xoay người liền nhìn không được cười. Má ơi, Trung kiến quốc sao lại có thể như vậy đáng yêu a? 30 tuổi nam nhân, 30 tuổi nam nhân hẳn là cái dạng gì? Tống chiêu đệ trong ấn tượng là trước mặt ngoại nhân thành thục ổn trọng, trong lén lút có chút tính trẻ con cũng tuyệt đối sẽ không giống Trung kiến quốc như vậy, bởi vì nữ nhân chủ động liền sắc mặt bạo hồng. Cả người cứng đờ. Trăm năm sau xã hội không khí mở ra, đừng nói nam nữ bên đường ôm hôn, nam cùng nam, nữ cùng nữ ấp ấp ôm ôm nháo nháo dính dính cũng tùy ý có thể thấy được. Nhưng hiện giờ rốt cuộc không phải trăm năm sau, tuyệt đại đa số người vẫn là thực hàm xúc nội liễm. Loại này nội liễm, Tống chiêu đệ thích. Tống chiêu đệ lần đầu tiên thân Trung kiến quốc thời điểm, phát hiện Trung kiến quốc cả người cứng đờ. Liền nhìn không được hoài nghi Trung kiến quốc cùng Bạch Hoa sinh ba cái nhi tử, hai người hôn môi số lần khả năng còn không có vượt qua ba lần. Loại này hoài nghi, mỗi lần cố ý liêu Trung kiến quốc thời điểm, Tống chiêu đệ liền nhìn không được muốn hỏi. Chính là, nhìn đến Trung kiến quốc trốn đến bên ngoài mái hiên hạ, Tống chiêu đệ vội vàng khuyên chính mình, tương lai còn dài, tương lai còn dài. Ba ba, ngươi cùng nương hòa hảo lạp. Trung đại hoa vội hỏi. Trung kiến quốc, ân, một tiếng, liền tính hòa hảo, liền tính hòa hảo. Trung đại hoa, nhíu mày, vẫn là không hòa hảo a. Nương thực tức giận, ba bá, ta ngày hôm qua đều nói, không cần uống sữa mạch nha, ngươi một hai phải ta uống, cái này hảo đi. Tiểu hài tử thở dài một hơi, Trung kiến quốc vô ngữ, ta cùng ngươi nương chi gian sự, như thế nào khiến cho ngươi sầu như vậy tàn nhẫn. ngươi bất hòa nương nói chuyện, nương đều sẽ không cười. Trung đại oa nói, nương không cười thời điểm thực dọa người, so ngươi còn dọa người. Trung kiến quốc ninh một chút hắn mặt, ta không phát hiện, bất quá, ta nhưng thật ra phát hiện ngươi hiện giờ thực hướng về ngươi nương, ta đều mau biến thành ngươi sau ba. Mới không có. Trung đại hoa đẩy ra hắn tay, đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Ba ba, chăn là ai nước tiểu ước? Trung kiến quốc, ta phỏng chừng là ngươi ca hai. Bất quá, lại cảm thấy là nhị hoa một người nước tiểu hai lần. Ta mới không có đái dầm. Nhị hoa đỡ tam hoa đi ra, lớn tiếng nói, là ca ca nước tiểu. Trung kiến quốc, ót đau, nói nhỏ chút, ta nghe thấy, ta chỉ là suy đoán. Hai người mông mặt sau đều ước, chỉ có tam hoa là mặt trên quần áo ước, cho nên, trừ bỏ tam hoa, hai người đều khả nghi. Nhưng là đâu, sữa mạch nha là ta cho các ngươi tới, ta không truy cứu, hai người cũng đừng lẫn nhau trốn tránh. Nương đâu? Đại hoa vội vàng hỏi. Trung kiến quốc, sai ở ta, nàng sẽ không tấu hai người. Tống chiêu đề đích xác không có tấu đại hoa cùng nhị hoa, cũng không có đem Trung kiến quốc chạy đến ngủ ghế dựa. Lại không hề chủ động cùng Trung kiến quốc nói chuyện, nàng đảo muốn nhìn Trung kiến quốc có thể nghẹn bao lâu. Đại hoa cùng nhị hoa thấy hai người lại bắt đầu ai không phản ứng ai, nhìn không được chau mày, ngẫu nhiên nhìn chằm chằm hai người thở ngắn than dài, cũng bất quá trong nháy mắt, sau đó nên làm chi, hồn nhiên không sợ hai người nháo nháo nháo ly hôn. Chỉ vì tống chiêu để hôn Trung kiến quốc thời điểm bị đại hoa đâm vừa vặn, hai người bọn họ liền tính phân phòng ngủ. Đại hoa cũng sẽ đương hai người quá mọi nhà, quá một đêm thì tốt rồi. Dương lịch 3 tháng đế, thời tiết biến nhiệt, áo bông cởi ra thay áo sơ mi cùng áo khoác, Trung kiến quốc cùng tống chiêu đệ vẫn là có thể không nói lời nào tận lực không cùng đối phương nói chuyện. Đại hoa lo lắng. 3 tháng 29 ngày buổi tối, thứ 6, ly, đái dầm sự kiện, qua đi hồi lâu. Cơm chiều sau, đại hoa cùng nhị hoa túm Trung kiến quốc đi ra ngoài dạo quanh, đến cổng lớn đại hoa liền hỏi, ba ba, ngươi vì cái gì còn không tha thứ mẹ kế? Ngươi mẹ kế kêu ngươi hỏi. Trung kiến quốc hỏi. Đại hoa chớp một chút mắt, mẹ kế không có kêu ta hỏi. Ngươi nói như thế nào ta không tha thứ nàng? Trung kiến quốc hỏi lại, mà không phải nàng không tha thứ ta. Đại hoa không cần nghĩ ngợi nói, mẹ kế nói nàng chọc ngươi sinh khí a. Nàng khi nào nói? Trung kiến quốc vội vàng hỏi. Đại hoa, vài thiên. Ta đã quên. Ba ba, ngươi có phải hay không sấn chúng ta không ở nhà, lại chọc mẹ kế sinh khí? Không có. Trung kiến quốc mấy ngày này cẩn thận nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy tống chiêu đệ câu cổ hắn khi, hắn không nên một phen đẩy ra tống chiêu đệ, còn làm nàng đi ra ngoài. Sau lại tống chiêu đệ thân hắn, hắn cũng không nên làm bộ cái gì cũng chưa phát sinh, còn gọi nàng nấu cơm. Tống chiêu đệ không phản ứng hắn. Trung kiến quốc cho rằng tống chiêu đề là khí cái này, ngươi mẹ kế ý tứ, ta còn đang giận nàng, nàng không cùng ta nói chuyện, kỳ. Thật là sợ chọc ta sinh khí. Đối, nói sai nói mấy câu mà thôi, cần thiết, dùng mình, hơn 20 thiên sao. Trung đại hoa không nghĩ ra hắn ba cùng hắn nương nghĩ như thế nào, bất quá trực giác nhắc nhở Trung đại hoa, hắn ba hy vọng hắn nói là, mẹ kế chính là nói như vậy. Trung kiến quốc trong lòng vui vẻ. Ho nhẹ một tiếng, chúng ta ngày mai liền hòa hảo. 9 giờ nhiều, Trung kiến quốc tắm rồi trở lại trong phòng, thấy tống chiêu đệ còn chưa ngủ, đang ở cùng tam hoa chơi. Ho nhẹ một tiếng, ngày mai có điểm nhiệt. Tống chiêu đệ ân một tiếng, tiếp tục đầu tam hoa nói chuyện. Ta ở trong văn phòng nghe radio, ngày mai khả năng có 25-6 độ. Trung kiến quốc nói, ngươi cho bọn hắn xuyên mỏng điểm. Tống chiêu đệ ân một tiếng. Tỏ vẻ biết, Trung kiến quốc nhíu mày, nữ nhân này, rốt cuộc muốn hắn như thế nào? Ta lúc trước không nên kêu ngươi đi ra ngoài. Trung kiến quốc nghĩ nghĩ, ta hướng ngươi xin lỗi. Tống chiêu đệ ngẩng đầu, ngươi, nói cái gì đâu? Ngươi ôm ta cổ, ta phản ứng có điểm quá kích. Chúng ta kết hôn mau nửa năm, lại vẫn luôn ngủ trên cùng cái giường, không phải lần đầu gặp mặt, ta không nên đem ngươi trở thành người ngoài. Trung kiến quốc nói, chỉ là, ngươi lần sau muốn làm cái gì thời điểm, trước tiên cùng ta nói một tiếng, đừng thình lình liền nhào lên tới. Tống chiêu đệ nhướng mày, nói một tiếng, nói như thế nào, xin hỏi trung đoàn trưởng, ta có thể hôn ngươi sao? Ta có thể dắt ngươi tay sao? Ta có thể kéo ngươi cánh tay sao? Bệnh tâm thần A, diễn phim thần tượng cũng không như vậy thuần. Tống Chiêu Đệ thật sâu nhìn hắn một cái, cúi đầu hướng Tam Oa cười cười. Trung Kiến Quốc vò đầu, Tống Chiêu Đệ đồng chí, thỉnh ngươi nói một câu. Nói cái gì? Tống Chiêu Đệ hỏi. Trung Kiến Quốc hô hấp cứng lại, ta đã hướng ngươi xin lỗi, ngươi có thể hay không tha thứ ta đều phải nói một tiếng. Ta lại không làm ngươi xin lỗi. Tống Chiêu Đệ nói nữa, xin lỗi. Là chính ngươi sự, có nghĩ mở miệng tha thứ là chuyện của ta. Nói chuyện ngẩng đầu, buộc người khác tha thứ, trung đoàn trưởng, ngươi xin lỗi thực không thành ý ai. Trung Kiến Quốc nghĩ thầm, ngươi cùng đại hoa cũng không phải là nói như vậy. Nhưng mà, hắn biết một khi lời này nói ra, Tống Chiêu Đệ khả năng lại đến khí mấy tháng, chẳng lẽ còn phải ta châm trà nhận sai. Buổi tối uống nước thật gánh nặng trọng. Tống Chiêu Đệ nói tiếp, Trung Kiến Quốc hô hấp cứng lại, gần nhất thời cuộc khẩn trương. Ngươi không có việc gì đừng đi ra ngoài. Thật sự tưởng mua cái gì, ta kêu bếp núc ban giúp ngươi mang. Sữa bột không có. Tống Chiêu Đề nói, kẹo sữa cũng không có. Kem bảo vệ da cùng dầu cù là cũng mau không có. Còn chưa tới mùa hè, bên này liền có muỗi. Ta cảm thấy năm nay mùa hè đắc dụng vài hộp dầu cù là. Trung Kiến Quốc vội vàng tìm cái bút ký hạ, còn có sao? Không có. Tống Chiêu Đề cẩn thận nghĩ nghĩ. Còn có giấy vệ sinh, lấy lòng, ta không cần kém. Trừ bỏ đường, mặt khác đồ vật đều không hạn mua, đối Trung Kiến Quốc tới nói không phiền toái. Ngày khác bếp núc ban đi ra ngoài mua sắm, ta liền kêu bọn họ mang tới. Tống Chiêu Đệ ân một tiếng, lại lần nữa cúi đầu. Trung Kiến Quốc nhíu mày, nữ nhân này cố ý đi. Tống Chiêu Đệ chính là cố ý, ở chung nửa năm hai người còn không có dắt quá lẫn nhau tay. Phim thần tượng biên kịch cũng không dám như vậy ma kỷ, nàng chính là muốn buộc Trung Kiến Quốc chủ động. Tống Chiêu Đề đồng chí, ngươi thái độ có thể hay không đoan chính một chút. Trung Kiến Quốc không tự chủ được mà nâng lên thanh âm. Tống Chiêu Đề xoay người ngồi dậy, mời nói, ta chăm chú lắng nghe. Trung Kiến Quốc nghẹn một chút, nữ nhân này là ông trời phái tơi tra tấn hắn đi. Ngươi rốt cuộc muốn ta như thế nào? Trung Kiến Quốc hỏi. Tống Chiêu Đề hơi hơi mỉm cười, ngươi biết ta nghĩ muốn cái gì? Cuối cùng hai chữ cố ý kéo rất dài, rất có điểm ý có điều chỉ. Trung Kiến Quốc nghĩ thầm, ta lại không phải ngươi con run trong bụng, ngươi nghĩ như thế nào ta nào biết? Lời nói đến bên miệng, đột nhiên nhanh trí, trên mặt nóng lên, duỗi tay kéo diệt đèn điện. Tống Chiêu Đề chớp chớp mắt, trước mắt một mảnh đen nhánh, không dám tin tưởng há miệng thở dốc, mẹ nó! Này nam nhân từ đỉnh núi trong động ra tới đi, còn không ngủ được, không vây. Trung Kiến Quốc đột nhiên mở miệng, bùm một tiếng, Tống Chiêu Đề ngã vào trên giường, nhìn không được. Rên rỉ một tiếng, lại thở dài một hơi, đem Tam Oa ôm vào trong ngực, vẫn là ngươi đối nương hảo, không rời không bỏ. Tam Oa ghé vào Tống Chiêu Đề trên người, cười khanh khách kêu vài tiếng nương. Tống Chiêu Đề vỗ vỗ hắn bối, ngủ, ngủ. Ngày mai còn phải lên nấu cơm. Hôm sau sáng sớm, Tống Chiêu Đề chát khởi đuôi ngựa, nhảy ra bị nàng sửa cực kỳ tu thân màu xanh lục quần dài, thuần trắng sắc áo sơ mi, đem áo sơ mi nhét ở trong quần mặt, trọng lên màu đen dày vải, ôm Tam Oa xuống lầu, ngẩng đầu ưỡn ngực, sống lưng thẳng tắp, từ trên lầu đi xuống tới, quả thực giống nước Mỹ điện ảnh nữ đặc công, ngồi ở ghế dài thượng niệm thư trung đại hoa trương đại miệng, dùng sức xoa xoa khóe mắt. Mẹ kế, không đúng, nương, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không rất tuấn tú? Tống Chiêu Đề mỉm cười hỏi. Trung Đại Hoa không biết soái là có ý tứ gì, dù sao hắn liền cảm thấy hắn nương giống thay đổi một người, vẫn như cũ không phải toàn đảo đẹp nhất, lại là toàn đảo nhất đặc biệt, đẹp nhất, đẹp đến không biết nên hình dung như thế nào, liền gật gật đầu, soái, quăng ngã cái gì? Bưng đồ ăn tiến vào Trung Kiến Quốc hỏi, nhị hoa chỉ vào cửa thang lầu, ba, mau xem, nương, nương thay đổi. Trung Kiến Quốc đi nhanh chạy tới, quay đầu vừa thấy, không cấm trợn to mắt, ngươi, ta là Tống Chiêu Đệ. Tống Chiêu Đệ đi xuống tới, ở Trung Kiến Quốc trước mặt chuyển một vòng, có phải hay không so các ngươi bộ đội nữ quan quân giỏi? Giang, có phải hay không cảm thấy anh Tư Táp Sảng chính là ta bản nhân? Trung Kiến Quốc há mồm rắn chắc, ngươi rốt cuộc có bao nhiêu mặt? Không hảo sao? Tống Chiêu Đệ nhướng mày. Trung Kiến Quốc xoa xoa khóe mắt, tránh đi trước mắt ngực to eo nhỏ cùng mông vểnh. Ngươi, chạy nhanh thay thế, giống cái dạng gì sao? Nói xong liền hướng phòng bếp đi. Không cần đổi. Trung Đại Hoa nói, nương như vậy đẹp. Tống Chiêu Đệ, đẹp vậy không đổi. Chờ lát nữa chúng ta đi thực phẩm phụ xưởng, sau đó lại đi cung tiêu xã, trở về ta lại mang các ngươi đi bờ biển chơi. Trung Kiến Quốc tay run một chút, gáo múc nước mễ suýt nữa chiếu vào trên mặt đất. Ngươi hôm nay không dùng tới khóa. Cả năm vô hưu trung đoàn trưởng, dung ta nhắc nhở ngươi, ta chẳng những hôm nay không cần đi đi học, ngày mai cũng không cần đi. Tống Chiêu Để ôm Tam Hoa tiến vào, như ngươi suy nghĩ, chúng ta hôm nay muốn tới cái vòng xoay du. Đại Hoa, Nhị Hoa, chờ lát nữa thái dương ra tới độ ấm đi lên, các ngươi cũng thay quần áo mới. Đại Hoa cùng Nhị Hoa hoan hô một tiếng, cùng kêu lên nói, hiện tại đổi. Ăn cơm lại đổi. Tống Chiêu Đề nói, không thể đem quần áo làm dơ, chúng ta đến xuyên hai ngày. Ca hai không hẹn mà cùng gật gật đầu, chăm miệng một lời nói, hảo. Tống Chiêu Đề, toàn bộ đảo cũng chưa ngươi như vậy xuyên. Trung Kiến Quốc nhắc nhở nói. Tống Chiêu Đề nhìn trước kia giấu ở dài rộng trong quần áo tay áo lớn lên hai chân. Cùng ngạo nhân song phong, rất là vừa lòng cười cười, liền hỏi, ta như vậy xuyên thực khác người sao? Trung Kiến Quốc chỉ một chút Tống Chiêu Đề mông, ngươi nói đi. Khá tốt à. Tống Chiêu Đề nói, ta dáng người thực không tồi, nên có đều có. Trung Kiến Quốc tâm mệt. Ngươi như vậy xuyên vô pháp làm việc. Có thể a. Tống Chiêu Đề nói, ta quần nhìn bên người, nhưng ngồi xổm đi xuống cũng có thể thức dậy tới. Không tin ta ngồi xổm một cái cho ngươi xem. Trung Kiến Quốc đau lòng chính mình, ta không phải ý tứ này. Vậy ngươi là như thế nào cái ý tứ? Tống Chiêu Đề một bộ đệ tử tốt bộ dáng, không hiểu liền hỏi, màu trắng áo sơ mi, mặt trên liền cái đường viền hoa đều không có, màu xanh lục quần dài, cùng các ngươi lục quân bộ đội quân phục nhan sắc không sai biệt lắm, xuyên đi ra ngoài sẽ không cho ngươi chọc phiền toái, ngươi yên tâm đi. Trung Kiến Quốc đau đầu, ngươi biết ta có ý tứ gì? Chẳng lẽ là sợ ta xuyên đi ra ngoài cho ngươi mất mặt? Tống Chiêu Để chuyển hướng Đại Hoa, bọn Hải Nhi, nương xuyên thành như vậy mất mặt sao? Đại Hoa cùng Nhị Hoa cùng kêu lên nói, nương đẹp. Tống Chiêu Đề chuyển hướng Trung Kiến Quốc, cả nhà năm người, đem Tam Hoa tính cho ngươi, 3, 2, có ý kiến cũng nghẹn, mễ buông, ta nấu cơm. Dù sao ta không đồng ý ngươi như vậy xuyên. Trung Kiến Quốc buông gáo múc nước, nói được kiên quyết lại cường ngạnh. Tống Chiêu Đề nhướng mày, quần áo là của ta, mặc ở ta trên người. Ngươi không đồng ý hữu dụng sao? Dừng một chút, kỳ thật cũng không phải không có biện pháp. Tỉ như ngươi giúp ta đổi một bộ quần áo. Trung Kiến Quốc hô hấp dồn dập, không dám tin tưởng. Tống Chiêu Đệ, ta hiện tại không nghi ngờ ngươi là bờ bên kia người, cũng không nghi ngờ ngươi là Mỹ Nhật người, ta hoài nghi ngươi căn bản không phải người. Tống Chiêu Đệ cười tủm tỉm nói, ta không tức giận, ngươi tùy tiện nói, tưởng nói như thế nào liền nói như thế nào. Ba ba, ngươi không thể nói như vậy nương. Trung Đại Hoa không cao hứng. Không phải người là mắng chửi người nói. Trung Kiến Quốc hít sâu một hơi, ta cuối cùng nói một lần, không nên ép ta. Không có a. Tống Chiêu Để đem Tam Hoa đưa cho hắn, đi cho hắn rửa mặt. Trung Kiến Quốc ôm hải tử đi ra ngoài, Đại Hoa cùng Nhị Hoa theo sau. Ba bá, nương quần áo rất đẹp, ngươi vì cái gì không gọi nương xuyên? Đại Hoa thực không hiểu được, ngươi như thế nào như vậy tham sống khí a? Quần áo là không tồi, nhưng toàn bộ mông cùng ngực hình dạng đều ra tới, nàng cư nhiên còn muốn xuyên đi ra ngoài, còn muốn tới cái vòng xoay du. Trung Kiến Quốc tưởng tượng đến này đó liền ngực đau, các ngươi không hiểu. Ngươi hiểu. Trung Đại Hoa thở dài một hơi, ngươi hiểu, mỗi ngày chọc nương sinh khí, tối hôm qua còn cùng ta nói không có, đại kẻ lừa đảo. Kéo Nhị Hoa, ngẩng đầu lên, thật phần ngạo kiều, chúng ta đi. Sau khi ăn xong, Tống Chiêu Để lánh ba hải tử lên lầu. Trung Kiến Quốc cũng không thu thập chén đũa, theo sau liền nhìn đến Đại Hoa ăn mặc màu xám quần, màu trắng áo sơ mi, cùng hắn thay thế quần áo không có gì bất đồng, cố tình này bộ quần áo rất đẹp, còn đặc biệt quái, lại giống như ở đâu gặp qua. Tống Chiêu để khóe mắt dư quang lưu ý đến Trung Kiến Quốc nhìn chằm chằm đại hoa nhìn, hận không thể nhìn ra đóa hoa tới, phỏng hán phục làm. Bọn họ ba giống nhau, một người hai bộ, quần là chín phần quần, tay áo là trung tay áo áo, miên. Ma quần áo thông khí tính hảo, có thể từ hiện tại xuyên đến 9 tháng đế. Ngươi làm? Trung Kiến Quốc hỏi. Tống Chiêu để nhướng mày, có phải hay không thực ngoài ý muốn? Ngươi trước kia là cái may vá. Trung Kiến Quốc buột miệng thốt ra, nói ra cả người sửng sốt. Tống Chiêu để kỹ càng tỉ mỉ tư liệu hiện giờ liền ở hắn văn phòng hồ sơ dương khóa. Tống Chiêu để chưa bao giờ trải qua may vá, hắn tại sao lại như vậy hỏi? Tống Chiêu đệ thực ngoài ý muốn, người nam nhân này, thật cảnh giác, làm sao thấy được, ngươi thừa nhận. Trung Kiến Quốc kinh ngạc, Tống Chiêu đệ, ta nói rồi ta cũng không nói dối, thiếu cùng ta tới này một bộ. Trung Kiến Quốc xua xua tay, nhéo đại hoa cổ áo, cái này tuyến mật độ mau đuổi kịp ta quân trang, ta quần áo đều là máy móc gia công, ngươi ít nhất đến làm 5-7-8 y mới có thể làm thành như vậy. Nhưng ngươi năm nay mới 23. Tống Chiêu đệ, ta thiên phú dị bẩm. Ta đang nói với ngươi thực nghiêm túc sự. Trung Kiến Quốc nói. Tống Chiêu đệ đem nhị hoa buông xuống, thấy đại hoa không ngừng vuốt ve trên người quần áo mới, hơi hơi thở dài. Đại hoa, ngươi quần áo cùng đệ đệ giống nhau, đệ đệ ăn mặc có bao nhiêu đẹp, ngươi liền có bao nhiêu đẹp. Đại hoa đột nhiên ngẩng đầu, nhìn đặc biệt tinh thần nhị hoa, lộ ra ngượng ngùng tươi cười. Tống Chiêu đệ cấp tam hoa đổi hảo quần áo, đem mấy cái hài tử đưa tới dưới lầu, liền nói, đi theo các bạn nhỏ khoe khoang đi thôi. Ta mới không cần khoe khoang. Đại hoa nói, Tống Chiêu đệ buồn cười, ta đây nói sai rồi, mang theo đệ để đi ra ngoài chơi chơi. Ta cùng ngươi ba có chuyện muốn nói. Trung Kiến Quốc ngồi xuống, nhìn chằm chằm Tống Chiêu đệ, lại tính toán như thế nào biên. Ta có đã lừa gạt ngươi sao? Tống Chiêu đệ lần này không đợi hắn mở miệng, chính mình trước nói, che giấu bộ phận sự thật thôi. Trung Kiến Quốc, ân, một tiếng, nghe được mở cửa thanh, vội vàng đứng lên, phỏng chừng là tiểu lý thấy ta vẫn luôn không đi, lại đây nhìn xem ta làm sao vậy. Đến bên ngoài câu đầu vừa thấy, quả thật là tiểu lý, cùng Trương Chính Vụ nói một tiếng, hôm nay trong nhà có điểm sự, ta tối nay qua đi. Tốt, tiểu lý xoay người đi ra ngoài. Trung Kiến Quốc trở về liền nói, tiếp tục, ta chăm chú lắng nghe. Ta không phải ta. Tống Chiêu đề nói, Trung Kiến Quốc một chút cũng không ngoài ý muốn, ta sớm đã nhìn ra. Bất quá, làm ta nghĩ trăm lần cũng không ra chính là, ngươi là như thế nào? Đã lừa gạt Tống Chiêu đề người nhà, cùng toàn bộ thôn tiểu Tống thôn dân. Thật muốn nghe. Tống Chiêu đề hỏi, ta nếu nói ra, ngươi đêm nay khả năng sẽ làm ác mộng. Trung Kiến Quốc, ta đây cũng không gạt ngươi, chúng ta bộ đội trước kia huấn luyện thời điểm, ta còn ở mộ phần thượng ngủ qua giác, vừa cảm giác đến hừng đông. Ngươi lợi hại. Tống Chiêu đề phục. Tống Chiêu đề bản nhân ở vào đại học phía trước, chưa bao giờ nghĩ tới thông qua tri thức thay đổi vận mệnh. Nàng nguyên bản ý tưởng là tốt nghiệp đại học sau hồi huyện thành đương cái cao trung lão sư, chính là đi Tân Hải Đại học sư phạm đại học đưa tin thời điểm, nàng cùng nàng nương đi qua nhà ngươi. Xác thực nói là ngươi mẹ kế ra, ngươi mẹ kế. Trung Kiến Quốc đánh gãy nàng lời nói, từ từ, đi qua nhà ta, ta đây mẹ kế như thế nào không biết nàng là sinh viên. Nghe ta nói xong, đừng có gấp a. Tống Chiêu để đem nguyên chủ đi chung ra, cùng đến đại học tìm cái đối tượng sự kỹ. Càng tỉ mỉ nói một lần, đại tam học kỳ sau, cũng chính là năm 66 đầu xuân, Tống Chiêu để cùng nàng đối tượng phát sinh quan hệ. Hai người mặc sức tưởng tượng tốt nghiệp sau liền kết hôn, chính là hai người nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Tống Chiêu đề đối tượng trộm chạy, Tống Chiêu đề rất khổ sở, không đợi nàng điều chỉnh lại đây, đại cách mạng bắt đầu, trường học nghỉ học. Tống Chiêu đề sợ người khác tra được nàng cùng nam nhân kia quan hệ, liền trở lại thôn tiểu Tống. Kế tiếp sự ngươi đều đã biết. Trung Kiến Quốc, ta không biết. Đối tượng không có. Việc học gián đoạn, không gả cho bình thường công nhân Vương Đắc Quý, không gả cho có cái hài tử quan quân Trung Kiến Quốc, kia Tống Chiêu đề chỉ có thể dư lại tới. Tống Chiêu Đệ thấy Trung Kiến Quốc tưởng nói chuyện, đừng nóng vội, nghe ta nói vì cái gì. Tống Chiêu Đệ năm trước 22 tuổi, cái này tuổi ở trong thành cũng liền đại học mới vừa tốt nghiệp, khả năng còn không có tốt nghiệp, nhưng là ở nông thôn, cái này đại cô nương cơ hồ đều xuất giá, so vương ra điều kiện hảo, lớn lên so vương đắc quý chỉnh tề tiểu tử, cũng không sai biệt lắm đều có đối tượng. Tống Chiêu Đệ muốn tìm cái gia cảnh không tồi, cùng nàng tuổi sấp xỉ, bằng cấp còn không thấp nam nhân, chỉ có thể hướng trong thành tìm. Trong thành lại là cái tình huống như thế nào đâu, nơi nơi đều ở nhào cách mạng, gia đình điều kiện tốt hơn một chút cũng không dám ra cửa. Càng đừng nói đón dâu, này đó ta trước kia nói qua. Tống Chiêu Đệ lúc ấy nghĩ vậy chút, lại nghĩ đến ngươi sắp trở về cùng nàng gặp mặt, sầu khóc vài cái buổi tối. Ta đánh giá nàng trái tim cũng có chút tiểu mao bệnh, hơn nữa tích tụ với tâm, thức đêm khóc giống, dù sao đi, liền đem chính mình cấp khóc đã chết. Trung Kiến Quốc vỗ tay, biên không tồi. Tống Chiêu Đệ phiên cái xem thường, cái này nam nhân thúi, có phải hay không rất muốn biết ta là xử lý như thế nào? Tống Chiêu Đệ thi thể, ta không xử lý. Dừng một chút, xem qua liêu trai bên trong lục phán sao. Trung Kiến Quốc trong lòng dùng mình, đổi đầu. Ai, vấn đề này nếu là hỏi vương đắc quý, hắn nhất định sẽ nói không biết. Tống Chiêu Đệ nói. Trung Kiến Quốc suy một tiếng, tiếp tục nói, đừng xả người khác. Hảo đi. Tống Chiêu Đệ ngẩng đầu, không phải đổi đầu, ta trên cổ liền cổ văn đều không có. Kỳ thật ta cũng không biết chính mình như thế nào đi vào nơi này. Ta nguyên bản là 100 năm sau người. Trung Kiến Quốc trợn to mắt, ý thức được chính mình thực khẩn trương, vội vàng hít sâu một hơi làm chính mình thả lỏng lại, báo cho chính mình, không thể ở Tống Chiêu Đệ trước mặt rụt rè. Tống Chiêu Đệ liếc mắt nhìn hắn, cười cười, từ nước Mỹ bay đi nước Pháp thời điểm, phi cơ xảy ra chuyện, ta cho rằng chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, liền dùng di động chụp trương chiếu phát đến, ta nên như thế nào giải thích đâu, cái kia. Niên đại khoa học kỹ thuật quá phát đạt, ta vô pháp giải thích, chính là cùng loại di ngôn đồ vật, viết hảo lúc sau, ta liền mất đi ý thức, kia chúng ta liền nhảy qua một đoạn này. Trung Kiến Quốc nhìn không được nắm chặt đôi tay, giả vờ chấn định, tiếp tục. Tống Chiêu Đệ, ta tỉnh lại lúc sau liền biến thành Tống Chiêu Đệ, cũng chính là ngươi hiện tại nhìn đến ta. Thân thể là Tống Chiêu Đệ, linh hồn là của ta. Bởi vì ta đến Tống Chiêu Đệ trên người thời điểm, linh hồn của nàng còn không có toàn bộ biến mất, bị ta linh hồn dung hợp, ta liền có nàng ký ức. Ta lại cố tình ngụy trang một chút. Tống Chiêu Đệ người nhà mới không phát hiện linh hồn của nàng đã biến mất. Ta cho rằng là như thế này. Đến nỗi trên đời có hay không linh hồn cùng quỷ thần, ta đời trước chưa thấy qua, đời này cũng chưa thấy qua. Bất quá, ta tin tưởng nhân quả báo ứng. Cho nên, liền đem Tống ra người trở thành người nhà của ta tới chiếu cố. Trung Kiến Quốc không tin. Chính là chỉ có như vậy mới có thể giải thích thông Tống Chiêu Đệ đủ loại không đúng. Ngươi vì cái gì không tiếp tục ngụy trang. Ta thấy ngươi diễn khá tốt, có thể vẫn luôn diễn đi xuống. Thân thể của ta năm nay mới 23 tuổi, vạn nhất ta sống đến 73 hoặc là 93, ta chẳng phải là muốn diễn 70 năm. Tống Chiêu Đệ trắng liếc mắt một cái hắn, sinh hoạt không phải diễn kịch, ta không phải trời sinh diễn viên, đời trước cũng không phải danh linh, có tâm giấu giếm cũng không có khả năng giấu giếm lâu lắm. Trung Kiến Quốc thế nàng nói, cho nên ngươi dứt khoát không diễn. Muốn làm cái gì liền làm cái đó. Đối. Tống Chiêu Đệ nói, cùng ngươi sinh hoạt người là đến từ trăm năm sau ta, không phải nguyên lai Tống Chiêu Đệ, ta phải làm ta chính mình, cũng không nghĩ ngươi đem ta trở thành người khác. Trung Kiến Quốc nuốt khẩu nước miếng, trộm chiều chính mình trên đùi véo một phen, không thể khẩn trương, không thể rụt rè, ngươi đời trước là may vá. Ta. Đời trước là trang phục thiết kế sư. Tống Chiêu Đệ nói, chỉ cấp danh nhân chính khách thiết kế quần áo, giới nghệ sĩ những cái đó diễn viên, tỉ như thời đại này danh giác, muốn tìm ta thiết kế quần áo, đến xem ta tâm tình như thế nào. Trung Kiến Quốc giật nhẹ khóe miệng, liền ngươi này tính tình, ta cũng đã nhìn ra. Đôi mắt của ngươi là đủ lợi hại. Tống Chiêu Đệ tức giận nói, Trung Kiến Quốc trên mặt lộ ra một tia ý cười, ta coi như ngươi khen ta, ngươi đi vào nơi này. Liền không lo lắng người nhà của ngươi. Ta không thân nhân. Tống Chiêu Đề nói, cha không thương mẹ không yêu, ta có thể đi nước Pháp đại học học trang phục thiết kế, ít nhiều một cái thiện tâm người giúp đỡ. Đừng miên man suy nghĩ, là cái nữ nhân, rất có tiền thực ôn nhu thực mỹ nữ nhân. Đáng tiếc, nàng đại học không tốt nghiệp đã bị một đầu lang ngập đi rồi. Trung Kiến Quốc vô ngữ, nàng liền tính không gả chồng, cũng không có khả năng cùng ngươi phát sinh điểm cái gì. Ta yêu thích nam, ta cũng không tưởng cùng nàng phát sinh điểm cái gì. Tống Chiêu Đề nói thầm một câu, còn muốn hỏi cái gì, một lần hỏi xong, đỡ phải lại nói ta lừa ngươi. Trung Kiến Quốc vừa thấy nàng bất chấp tất cả bộ dáng liền đau đầu, cũng không kết hôn. Không có kết hôn, cũng không hài tử. Tống Chiêu Đề nói, sinh ra ở một cái cha không thương mẹ không yêu, lạnh băng gia đình, ta tuy rằng hy vọng về sau có cái ấm áp ra, cũng không nghĩ nếm thử. Chết thời điểm 37 tuổi, vừa lúc là năm 2067. Ngươi nếu còn không tin, có thể tìm cá nhân thử xem, ta tiếng Pháp so tiếng Anh hảo. Trung Kiến Quốc, ta tin tưởng ngươi không phải Tống Chiêu Đệ, ngươi rất có địa vị, cũng sẽ làm quần áo, đến nỗi ngươi lời nói có mấy thành thật. Tất cả đều là giả, ngươi cũng vô pháp nghiệm chứng. Tống Chiêu Đệ không có sợ hãi nói, ngươi sống đến 100 tuổi nhưng thật ra có khả năng nhìn thấy lúc ấy ta. Bất quá, ta không nói cho ngươi, ngươi cũng không biết cái nào tiểu cô nương là trước đây ta. Trung Kiến Quốc nghẹn lại, thật muốn cho nàng một cái tát. Vậy ngươi hiện tại có phải hay không hẳn là nói cho ta, ngươi tên là gì? Lưu Linh. Tống Chiêu Đề nói, cùng Lưu sư trưởng một cái họ, Cơ Linh Linh. Nói chuyện vươn tay, ngươi hảo, Trung Kiến Quốc, ta là linh hồn so ngươi đại 7 tuổi, mới là lạ, thân thể so ngươi tiểu 8 tuổi Tống Chiêu Đề. Trung Kiến Quốc dùng sức nắm lấy tay nàng. Tống Chiêu Đề thở hốt vì kinh. Ngạc, Trung Kiến Quốc mới buông ra. Đời trước chỗ quá không ít đối tượng đi. Có mấy cái. Tống Chiêu Đề nói, khi đó người kết hôn ly hôn so ăn một bữa cơm còn nhanh chóng. Chờ một chút, ngươi chừng nào thì nhìn ra tới. Trung Kiến Quốc, từ ngươi nói phòng bếp cũng không tồi thời điểm, ta cũng không tin ngươi chỉ chỗ quá một cái đối tượng. Quan sát đủ cẩn thận. Tống Chiêu Đề nói ra, đột nhiên trợn to mắt. Trung Kiến Quốc, ngươi mẹ nó cùng ta giận dỗi, không phải là... Hoài nghi ta có rất nhiều đối tượng, cảm thấy ta là cái không bị kiềm chế nữ nhân đi. Trung Kiến Quốc trên mặt hiện lên một tia không được tự nhiên, điểm này không quan trọng. Điểm này rất quan trọng. Tống Chiêu Đề nghiêm túc nói, ta đời trước tuy rằng trà trộn danh lợi chàng, nhưng ta thực may mắn, có quý nhân trợ giúp, không cần thông qua thân thể đổi lấy cái gì. Ta cái kia quý nhân không thích sinh hoạt cá nhân hỗn loạn người, bằng điểm này ta cũng không dám sằng. Bậy. Đến nỗi nói phòng bếp, vốn dĩ chính là đậu ngươi. Ai làm ngươi không cấm đậu, một đậu liền cả người cứng đờ, mặt bạo hồng, tay chân đồng bộ. Trung Kiến Quốc bình tĩnh lại thời điểm cũng ý thức được Tống Chiêu Đề cố ý đậu hắn, hôm nay xuyên thành như vậy cũng là cố ý đậu ta. Đương nhiên, Tống Chiêu Đề đem nhét ở trong quần áo sơ mi lấy ra tới, cái này áo sơ mi có thể che lại mông, vạt áo lấy ra tới, ta xuyên này quần đi ra ngoài. Người khác cũng sẽ không nói cái gì. Đứng lên kêu Trung Kiến Quốc chính mình xem. Trung Kiến Quốc nhíu mày, mặt trên có điểm khẩn, chính ngươi sửa. Sửa cái gì? Tống Chiêu Đề nói, áo sơ mi là thân thể này 17 tuổi thời điểm, ta nương cấp làm. Sau lại phát dục, mặt trên mới có vẻ tiểu. Ngươi không cùng ta giận dỗi nói, ta liền đem cái này áo sơ mi dơ xuống, cho ngươi ba cái nhãi con làm ngực. Trung Kiến Quốc đánh giá nàng một phen, này một kiện có thể làm tam bộ. Không thể. Tống Chiêu Đề nói. Cụ thể có thể làm mấy bộ, chỉ có mở ra mới biết được. Liền tính không đủ, ta cũng có biện pháp đua ra tới. Lúc trước ta nương làm cái này quần áo thời điểm, liền hy vọng nguyên lai Tống Chiêu Đề có thể xuyên 3-4 năm. Bất quá, không nghĩ tới ta ngực còn sẽ phát dục. Trung Kiến Quốc xoa xoa thái dương. Ngươi ở trước mặt ta há mồm ngực câm miệng mông liền tính, đến bên ngoài ngàn vạn hàm xúc điểm, tính ta cầu ngươi. Ta lại không ngốc. Tống Chiêu Đề nói. Nữa, ta còn không có sống đủ đâu. Trung Kiến Quốc cả người thả lỏng lại, ở hài tử trước mặt cũng chú ý điểm. Chờ một chút, ngươi đều không hề hỏi điểm cái gì. Liền như vậy tiếp nhận rồi. Tống Chiêu Đề phi thường ngoài ý muốn. Trung Kiến Quốc hừ một tiếng, toàn thân sơ hở, còn không che lấp, ta đã sớm đoán được ngươi không phải đánh tiểu sinh sống ở thôn tiểu tống tống chiêu đệ. Vốn tưởng rằng chờ ngươi lộ ra càng nhiều dấu vết, ta có thể đoán ra ngươi là đang làm gì. Chính là ta nằm mơ cũng không nghĩ tới, ngươi tinh thông không phải ám khí, thương pháp, phiên dịch từ từ, cư nhiên là làm quần áo. Làm ngươi thất vọng rồi, trung đoàn trưởng. Lưu Linh không phải thời đại này người, nàng hành sự tác phong cùng sinh hoạt thói quen cùng thời đại này không hợp nhau, ở bên ngoài trang một chút liền tính, nàng không tính toán ở nhà trang, quá mệt mỏi. Bất quá, nàng cũng không tưởng nhanh như vậy cùng Trung Kiến Quốc thẳng thắn, biết ta không? Phải tống chiêu đệ, còn dám cùng ta ngủ ở trên một cái giường, ngươi cũng rất mang loại. Trung Kiến Quốc, trợ giúp trong trường học lão sư, đối với ngươi không có gì chỗ tốt, gián tiếp đem lai lịch không rõ quần áo thiêu, cũng đối với ngươi không nhiều ít chỗ tốt. Ngươi nếu là bờ bên kia người, thực không cần thiết làm như vậy. Lão tưởng ước gì trên đảo loạn thành một nồi cháo. Đừng nói ngươi vì thu mua nhân tâm, ban ngày oa ở trong phòng lười đến đi ra ngoài giao tế, buổi tối ngủ thời điểm cùng lợn chết dường như, ngươi loại người này đương gián điệp, có 1000 cái mạng cũng không đủ ngươi chơi. Tạm dừng một chút, hoan khẩu khí, trừ phi tưởng ra không ai. Ta có phải hay không còn phải cảm ơn ngươi? Tống chiêu đế tức giận nói, Trung Kiến Quốc xua tay, không cần. Bài trừ ngươi không phải gián điệp điểm này, so với ta chính mình an nguy, ta càng tò mò ngươi gả cho mục đích của ta. Hiện tại đã biết, ta đi nơi đóng quân. Ngươi hỏi xong. Ta còn không có hỏi đâu. Tống chiêu đề rất rõ ràng Trung Kiến Quốc thích nàng, bởi vì thích mới có thể nhanh như vậy tiếp thu nàng. Nhưng hắn rõ ràng thực thích nàng lại không thừa nhận, phỏng chừng là cho rằng nàng trước kia không bị kiềm chế, tính toán chờ bước qua trong lòng kia nói khảm lại cùng nàng càng tiến thêm một bước. Ngươi liền không muốn biết đời sau sự. Trung Kiến Quốc, ngươi đã nói. Ta khi nào nói? Tống chiêu đệ không rõ. Trung Kiến Quốc, ngươi cùng Tiền Khánh Hoa nói, không ra 20 năm, quốc gia sẽ khôi phục thi đại học. Ta xem ngươi một chút đều không lo, liền biết loạn chỉ là tạm thời, về sau nhật tử sẽ càng ngày càng tốt. Ta nhưng thật ra muốn hỏi ngươi trong quân đội sự, nhưng ngươi một cái tiểu thợ may liền quân hàm chế hủy bỏ cũng không biết, ta hỏi ngươi, còn không bằng ta chính mình nhiều nhìn xem báo chí, nhiều nghe một chút radio. Tống chiêu đệ sao khởi trong tầm tay đồ vật liền tạp. Trung Kiến Quốc vội vàng cầm nàng cánh tay, nói giỡn, đừng nóng giận. Ngươi nói cho ta, 100 năm sau Hoa Quốc thực lực quân sự như thế nào? Kỳ thật ta thật không biết, chỉ biết chúng ta quốc gia có tàu sân bay, có thể cùng nước Mỹ người bẻ thủ đoạn. Tống chiêu đệ nói, nước Mỹ đem Hoa Quốc trở thành lớn nhất đối thủ. Trung Kiến Quốc nhíu mày, không phải Liên Xô. Không phải Liên Xô. Tống chiêu đề nói, Liên Xô bị làm giải thể, chuyện khi nào, ta cũng không biết. Ta học chính là trang phục thiết kế, không phải lịch sử chuyên nghiệp. Trung Kiến Quốc gật gật đầu, nước Mỹ đem Hoa Quốc coi là đối thủ, thuyết minh Hoa Quốc cũng đủ cường đại, ta biết điểm này là đủ rồi. Cũng là các ngươi này một thế hệ người ẩn nhẫn, mới có sau lại Hoa Quốc. Tống chiêu đề nói, Trung Kiến Quốc cười khổ nói, một ngụm ăn không hết cái mập mạp, lại cái gì đều không có, không đành lòng cũng vô pháp. Ta đi rồi a. Chúng ta về sau là liền cứ như vậy, vẫn là đương một đôi thật phu thê. Tống chiêu đệ đứng dậy đưa hắn, Trung Kiến Quốc lảo đảo một chút, không cấm đỡ chán. Tống chiêu đệ, ngươi nói chuyện có thể lại hàm xúc điểm, ta nghe hiểu được. Lại không người ngoài. Tống chiêu đệ nói, phu thê chi gian còn khiến cho nửa che nửa lộ. Ngươi không cảm thấy biệt nữ, một câu, làm vẫn là không làm liền đem phòng cho khách chìa khóa cho ta. Trung Kiến Quốc mí mắt mánh nhảy dựng, chìa khóa đã sớm bị ta ném trong biển. Không, đợi Tống chiêu để mở miệng, liền đi mang chạy đến cửa, quay đầu lại nhìn lại, ra không có biến mất, chiều cánh tay thượng ninh một phen, đau mắng lưu một tiếng, nhìn không được nói, thật đúng là ông trời phái tơi lăn lộn ta. Nói ra, Trung Kiến Quốc sửng sốt, Tống chiêu đệ trước kia nói qua nàng là ông trời phái tới, cho nên, Tống chiêu đệ thật không giải qua dối. Ba bá, có phải hay không muốn đi công tác a? Trung Kiến Quốc vặn mặt, nhìn đến đại hoa cùng nhị hoa nắm Tam oa từ Lâm gia ra tới, làm gì? Trung đại oa, ta tìm nương có chút việc a. Đại oa nói, Trung Kiến Quốc, hợp lại là đuổi ta đi a. Đãi hắn đến gần, mới hỏi, ngươi tìm ngươi nương có chuyện gì? Mã Chấn Hưng nói ta quần áo đẹp, tưởng thỉnh nương giúp hắn làm một bộ, hắn về nhà tìm mẹ nó muốn vải. Trung đại oa nhếch miệng cười nói, ba ba, nương sẽ đồng ý sao? Trung Kiến Quốc theo bản năng sau này xem một cái, nghĩ đến trong phòng nữ nhân nói nàng chỉ cấp danh nhân. Chính khách làm quần áo, khóe miệng một câu, ngươi nương phi thường vui. Lâm Trung, nhà ngươi nếu còn có bố, cũng có thể đưa cho ngươi thím, kêu nàng cho ngươi làm kiện ngực hoặc là quần cộc, lưu trữ ngươi mùa hè xuyên. Tay nàng công phi thường hảo, làm được quần áo đẹp còn tiết kiệm bố. Lâm Trung vui mừng ra mặt, vội vàng nói, cảm ơn Trung Thúc. Không cần cảm tạ ta. Trung Kiến Quốc phi thường khiêm tốn, ta sẽ không làm quần áo, muốn tạ liền đi tạ Tống lão sư. Lâm Trung ứng một tiếng hảo, xoay người hồi nhà hắn. Trung Kiến Quốc, đại hoa, đi nói cho ngươi nương một tiếng, nàng còn không biết. Hảo, đại hoa đi ra ngoài dạo một vòng, thu hoạch một đống hâm mộ ánh mắt, nếu không phải đến chiếu cố hắn đệ đệ tam hoa, sớm lôi kéo nhị hoa tới cái vòng xoay bơi. Hôm nay thiên có điểm nhiệt, vì kích Trung Kiến Quốc, Tống Chiêu Đệ mới xuyên quần dài tay áo áo sơ mi. Trung Kiến Quốc vừa ra đi, Tống Chiêu Đệ liền xoay người lên lầu thay đến đầu gối. Quần xà lỏn cùng ngắn tay áo sơ mi, nháy mắt biến thành bình thường gia đình phụ nữ. Nghe được đại hoa kêu nàng, Tống Chiêu Đệ một bên kéo tóc một bên hướng dưới lầu chạy, làm sao vậy? Nương, ngươi nhất định phải đem Mã Chấn Hưng quần áo làm cùng ta giống nhau đẹp a. Trung đại hoa nói, Tống Chiêu Đệ không nghe minh bạch, ta cấp Mã Chấn Hưng làm quần áo. Đúng vậy. Trung đại hoa đáp ứng cùng dứt khoát, Mã Chấn Hưng chờ một chút liền tới. Nhị hoa thấy Tống Chiêu Đệ cùng hắn ca nói chuyện, không để ý tới hắn, chạy đến Tống Chiêu Đệ trước mặt, nương, còn có Lâm Trung ca ca. Tống Chiêu Đệ minh bạch, Trung đại hoa, ngươi có thể a, đi ra ngoài một chuyến cho ta tiếp vài cái sống. Tạm dừng một chút. Có hay không hỏi qua ta ý kiến? Trung đại hoa chớp chớp mắt, có chút chột dạ, ba ba nói. Ba ba, Tống Chiêu Đệ nhíu mày, ngươi ba nói cái gì? Trung đại hoa, ba ba nói nương thủ công sống hảo, kêu Lâm Trung về nhà lấy bố. Không tin. Không tin ngươi hỏi nhị hoa. Đối. Trung nhị hoa liên tục gật đầu, nương, ta khát. Tống Chiêu Đệ cắn chặt răng, hít sâu một hơi. Cái này đáng chết Trung Kiến Quốc, chờ, để ta đi lấy nước. Nhưng mà, thủy còn không có đảo ra tới, Tống Chiêu Đệ liền nghe được Trần Đại Tẩu thanh âm. Lâm đoàn trưởng ba cái nữ nhi một cái nhi tử, Lâm Trung nhỏ nhất. Tống Chiêu Đệ cùng Lâm Trung mụ mụ Trần Đại Tẩu không lắm thục, bằng nàng sinh ba cái khuê nữ còn tiếp tục sinh, cùng với lần. Trước đi cấp Lâm Trung đào quần áo, Tống Chiêu Đệ có thể nhìn ra nàng trọng nam khinh nữ. Trần Đại Tẩu vì nhi tử tự mình lại đây, Tống Chiêu Đệ biết nàng không thể cự tuyệt liền đem Trần Đại Tẩu đắc tội. Vì thế, bưng hai chén nước sôi để nguội đi ra ngoài, Tống Chiêu Đệ liền cười tiếp đón, Tẩu tử tới, mời ngồi. Trần Đại Tẩu cười cười, không lắm không biết xấu hổ, Lâm Trung thấy các ngươi ra đại hoa quần áo đẹp, cũng muốn một kiện, tiểu Tống, cho ngươi thêm phiền. Toái, không phiền toái. Tống Chiêu Đệ lại gác trong lòng nguyền rủa một lần Trung Kiến Quốc, tươi cười thân thiết. Bất quá, tẩu tử, Mã gia hải tử cũng muốn gọi ta cho hắn làm quần áo, ta ngày thường còn phải chăm sóc tam hoa, một chốc một lát làm không tốt, phỏng chừng đến một hai tuần. Trần Đại Tẩu cho rằng nàng không muốn, nghe được cuối cùng ý cười thẳng tới đáy mắt, không quan hệ, không quan hệ. Mẹ, Lâm Trung túm một chút Trần Đại Tẩu quần áo, hướng tam hoa nơi. Phương hướng bĩu môi. Trần Đại Tẩu giờ khóc giờ cười, tiểu Tống, ngươi nếu yên tâm, ta giúp ngươi chăm sóc tam hoa. Lâm Trung nếu là chờ xuyên, chỉ có thể phiền toái tẩu tử. Tống Chiêu Đệ cũng sẽ không cùng Trần Đại Tẩu khách khí, đại hoa cùng nhị hoa viết hảo tác nghiệp, ta liền kêu bọn họ đi nhà ngươi. Trần Đại Tẩu cười nói, không cần như vậy phiền toái, ta buổi chiều ăn cơm liền tới đây. Tống Chiêu Đệ lại nguyền rủa một lần Trung Kiến Quốc, kia tẩu tử buổi chiều 2. Giờ rưỡi hoặc là tam điểm lại đây. Hành. Trần Đại Tẩu cười nói, bố trước đặt ở ngươi nơi này. Tống Chiêu Đệ, đặt ở trên ghế là đến nơi, bọn họ mấy cái không chạm vào. Chờ Trần Đại Tẩu đi ra ngoài, Tống Chiêu Đệ liền nhìn không được hư điểm điểm Trung Đại Hoa, về sau ai lại kêu ta cho hắn làm quần áo, ngươi muốn nói ta rất bận, không có thời gian, nếu không ta giữa trưa không nấu cơm, buổi tối cũng không nấu cơm. Tốt, Trung Đại Hoa đánh cái dùng mình, trộm ngắm Tống Chiêu Đệ, thật cẩn thận hỏi, còn có cho hay không Mã Trấn Hưng làm a? Tống Chiêu Đệ, chỉ này một lần, không có lần sau. Đại khái qua 10 tới phút, Chu Thục Phân mang theo hai đứa nhỏ lại đây, cầm một khối bố, thỉnh Tống Chiêu Đệ cho nàng hai cái nhi tử làm quần áo. Tống Chiêu Đệ đem bố mở ra dùng tay lượng một chút, liền cùng Chu Thục Phân nói chỉ đủ làm một bộ. Mã gia hai đứa nhỏ bắt lấy Chu Thục Phân cánh tay, đáng thương vô cùng nhìn Chu Thục Phân. Tống Chiêu Đệ thấy thế, trong lòng cũng không đành lòng, liền đề nghị làm hai kiện áo trên, phía dưới tùy tiện xứng cái trong nhà màu đen hoặc là màu xám quần cũng đúng. Này miếng vải là Chu Thục Phân cấp hai hải tử làm quần áo dư lại, nàng vốn dĩ tưởng cấp chính mình làm hai cái quần cộc, nghe Tống Chiêu Đệ như vậy vừa nói, lại nhìn nhìn hai hải tử, suy tư một lát liền nói làm hai kiện ngực. Tống Chiêu Đệ đem bố gấp hảo đặt ở Trần Đại Tẩu bố mặt trên, liền cùng Chu Thục Phân nói nàng còn phải cấp Lâm Trung làm một bộ, Mã Trấn Hưng ca hai quần áo đến chờ mấy ngày. Chu Thục Phân vào cửa liền nhìn đến ghế dài thượng bố, không có hoài nghi Tống Chiêu Đệ nói, liền nói hiện tại thời tiết còn không lắm nhiệt, nàng hai cái nhi tử không vội mà xuyên. Tống Chiêu Đệ đem người đưa ra đi liền đóng cửa lại, trở về liền đem kim chỉ hộp lấy ra tới. Trung Đại Hoa tò mò, nương có phải hay không phải cho Mã Trấn Hưng làm quần áo? Làm cái gì quần áo? Cũng chưa lượng số đo. Tống Chiêu Đệ nói, cho các ngươi làm giày, đóng đế giày. Nói chuyện đem hộp vải vụ đầu sửa sang lại ra tới. Trung Đại Hoa, ta nói cho ngươi, về sau lại gác bên ngoài giúp ta nhận việc. Các ngươi giày lộ ra 10 cái ngón chân đầu, ta cũng không cho các ngươi làm tân giày. Trung Đại Hoa tưởng ném nổi cho hắn ba, Tống Chiêu Đệ trừng mắt, tiểu hài tử thành thật, nương, ta lánh để đi chơi. Bên ngoài nhiệt, đừng đi ra ngoài, liền ở mái hiên hạ. Tống Chiêu Đệ nói, đem đặt ở trên cửa sổ mặt bố bắt lấy tơi phô trên mặt đất, các ngươi ba ngồi dưới đất chơi. Trung Đại Hoa điểm một chút đầu nhỏ, đi tới cửa, nhìn không được quay đầu lại xem một cái. Nương, lại có người tới, ta liền nói ngươi không ở nhà. Nhân gia không tin. Tống Chiêu Đệ nói, đột nhiên nghĩ đến, ta có biện pháp cự tuyệt, các ngươi không cần phải xen vào. Ngay sau đó đi trên lầu, đem ba cái hải tử quần áo cũ cùng tiếng Anh thư toàn bắt lấy tới. Buổi chiều 2 giờ rưỡi, Trần Đại Tẩu mang theo Lâm Trung lại đây. Tống Chiêu Đệ dùng dây thừng làm thước đo, cấp Lâm Trung lượng hảo kích cỡ, liền đem hảo phóng bàn lôi ra tới bắt đầu tài vải dệt. Đại Hoa cùng Nhị Hoa ghé vào tiểu phương trên bàn viết Tống Chiêu Đệ bố trí tác nghiệp, Trần Đại Tẩu giúp đỡ chăm sóc Tam Hoa. Tống Chiêu Đệ không cần chăm sóc hài tử, lấy nàng tay nghề, ngắn tay áo trên thêm quần lửng, một lát liền có thể tài hảo. Tống Chiêu Đệ lăng là ma kỷ hơn một giờ, Trần Đại Tẩu đều thế nàng gấp đến độ hoảng, nhìn không được nói, tiểu Tống làm quần áo thật cẩn thận. Ta không như thế nào đã làm, sợ đem bố tài hỏng rồi. Tống Chiêu Đệ nói, trước kia ở nhà đều là ta nương hoặc là tỷ của ta may y phục, ta vá áo. Chính mình cầm kéo tài, tổng cảm giác tay ở run, mạc danh hoảng hốt. Trần Đại Tẩu vội vàng nói, ta đây không cùng ngươi nói chuyện, tiểu Tống, ngươi chậm một chút, không nóng nảy ha. Có một loại người đãi nhân nhiệt tình chu đáo, xử sự tích thủy bất lậu, lại làm người thích không nổi. Tống Chiêu Đệ cảm giác Trần Đại Tẩu chính là loại người này, nàng không thích. Muốn hỏi nàng vì cái gì, Tống Chiêu Đệ cũng không nói lên được, dù sao nàng tình nguyện cùng Chu Thục Phân ở chung, cũng không nghĩ cùng Trần Đại Tẩu giao tiếp. Buổi trưa ăn cơm thời điểm, Tống Chiêu Đệ liền từng công đạo Đại Hoa, trên lầu trung vang năm hạ, liền phải kêu đói bụng. 4 điểm nhiều điểm, Tống Chiêu Đệ đem quần áo tài hảo, Trần Đại Tẩu từ trong túi lấy ra một đoàn tuyến, hỏi Tống Chiêu Đệ, này đó đủ sao? Không biết. Tống Chiêu Đệ nheo mắt, Lâm Trung lớn như vậy hài tử quần áo ta chưa làm qua, không rõ ràng lắm đắc dụng nhiều ít tuyến. Nói chuyện cầm lấy tài tốt bố, tẩu tử, ta phùng tương đối mật, còn dùng tuyến khóa biên, phỏng chừng còn phải một đoàn tuyến. Trần đại tẩu trầm mặc trong chốc lát, ta đây quay đầu lại lại cho ngươi lấy một đoàn. Tống chiêu đệ cúi đầu, không thấy nàng biểu tình cũng biết nàng sắc mặt không lắm hảo, vì thế liền trước phùng cổ tay áo áo, lánh cùng ống quần. Ống quần phùng một nửa, trên lầu trung vang lên. Vùi đầu làm bài tập trung đại hóa đem bút một ném, hoan hô nói, nương, 5 giờ, nên nấu cơm. Các ngươi ngày thường ăn sớm như vậy. Trần đại tẩu kinh ngạc nói, Tống chiêu đệ, hôm nay buổi trưa ăn đến sớm, bọn họ ngủ chưa tỉnh lại mới một chút nhiều, ngày thường đều là ngủ đến 2 điểm, tỉnh ngủ liền hướng trường học chạy, một vòng còn có thể đến trễ 4 lần. Thường xuyên đến trễ là thật sự, trung đại hoa thật ngượng ngùng, dùng tay che lại mặt, nương, nấu cơm là, làm tốt cơm lại làm quần áo. Tống chiêu đệ tay run lên, cái này hùng hài tử. Trần đại tẩu thấy thế, tiểu tống, trước nấu cơm đi. Tống chiêu đệ buông quần áo, dương mắt nhìn đến Lâm Trung vẫn luôn không đi, cười nói, tẩu tử, ta coi nhà các ngươi Lâm Trung rất sốt ruột, không bằng ngươi lấy về ra cho hắn phùng, dù sao ta đều cắt hảo, dựa theo ngươi ngày thường. Làm quần áo làm như vậy liền thành. Trên đảo có chế y cửa hàng, cũng là quốc doanh đơn vị, nhưng đại gia tiết kiệm quán, không lắm phiền toái quần áo đều là chính mình làm. Trần đại tẩu cũng sẽ làm quần áo, Tống chiêu đệ may y phục thời điểm nàng liền nhìn chằm chằm xem, phát hiện Tống chiêu đệ tài chính là áo trên cùng quần, trong lòng liền cảm thấy cũng không có gì đặc biệt. Nghe Tống chiêu đệ như vậy vừa nói, Trần đại tẩu ngẩng đầu nhìn nhìn nhi tử, liền nói, ta đây cho hắn phùng đi. Hành. Tống chiêu đệ đem quần áo cùng dư lại vải vụn đầu toàn bao cho nàng. Trần đại tẩu tiếp nhận đi, cười nói, phiền toái ngươi, tiểu tống. Không phiền toái. Tống chiêu đệ cười cười, đưa nương hai đi ra ngoài. Trung đại hoa bái môn, câu đầu hướng bên ngoài xem, thấy Tống chiêu đệ đóng lại đại môn trở về, tiểu hài tử vội vàng chạy về trong phòng. Tống chiêu đệ loại dưa chuột, mướp hương còn không có trường lên, hành tỏi mấy thứ này thực lùn, không có đồ vật che đậy. Tống chiêu đệ xoay người liền nhìn đến trung đại hoa, đến trong phòng thấy tiểu hài tử cầm hắn sách bài tập giáo tam hoa đếm đếm, xem một cái hắn, liền thu thập đơn giản, phấn viết. Nương, ngươi không vui. Trung đại hoa thử nói. Tống chiêu đệ, vốn dĩ ta có thể nghỉ nửa ngày. Chiều nay chẳng những giúp nhân ra làm quần áo, còn bị Lâm Trung mụ mụ nhìn chằm chằm, tưởng lười biếng đều không được, đổi ngươi ngươi vui vẻ sao? Trung đại hoa tưởng một chút, nếu hắn làm bài tập thời điểm, Tống chiêu đệ nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm hắn, hắn cũng sẽ cảm thấy thực phiền. Kia về sau không cho hắn làm. Đương nhiên, Tống chiêu đệ nói, về sau có người tìm ta làm quần áo, các ngươi liền khóc lớn đại náo, kêu ta cùng các ngươi chơi. Trung đại hoa trong mắt sáng ngời, tốt, nương, hiện tại nấu cơm sao? Làm. Trần đại tẩu là cái thập phần cẩn thận người, nàng có thể làm ra nhìn chằm chằm trung ra ống khói, thấy ống khói khi nào bốc khói sự, Tống chiêu đệ tưởng một chút liền hỏi, muốn ăn cái gì? Trung đại hoa liếm liếm khóe miệng, muốn ăn bánh rán. Ngươi thật sẽ ăn. Tống chiêu đệ điểm điểm hắn, nhìn đệ đệ, ta đi cùng mặt. Hòa hảo mặt, Tống chiêu đệ đi véo một phen hành diệp, gác bếp lò thượng nấu điểm cháo, liền dùng mà nồi làm 6 chương giống vòng tròn lớn bản dường như bánh rán. Cũng chính là sau lại gia đình bản bánh rán hành. Trung kiến quốc tiến viện đã nghe đến nồng đậm mùi hương, không cấm nhanh hơn nện bước, đến phòng khách nhìn đến nhị hoa cùng tam hoa, nhỏ giọng hỏi, ngươi nương cùng ngươi ca ở nấu cơm, làm cái gì ăn? Bánh rán. Nhị hoa vừa rồi chạy tới xem một cái, làm tốt, chờ một chút liền ăn cơm, ba ba, mau đi rửa tay. Trung kiến quốc rửa mặt trở về, nhìn đến trên bàn ba cái chén tam đôi đũa, sắc mặt khẽ biến, lôi kéo băng ghế ngồi xuống, đại hoa, đi cho ta lấy phó chén đũa. Chính mình sự chính mình làm. Tống chiêu đệ không đợi đại hoa đứng dậy, liền nói. Trung đại hoa trong miệng nhét đầy bánh, không rảnh lo nói chuyện, liên tục gật đầu, nương nói đúng. Trung kiến quốc không được tự nhiên mà khụ một tiếng, Lâm Trung tìm ngươi. Ngươi nói đi. Tống chiêu đệ hỏi lại, về sau giúp ta ôm một sự kiện, ngủ một tháng ghế dựa. Trung kiến quốc đứng dậy đi phòng bếp cầm chén đũa. Nhị hoa cười, nương, ba ba sợ quá ngươi à. Ngươi ba mới không sợ ta, hắn là đối lý. Tống chiêu đệ nói, Đại Hoa, ngày mai buổi sáng đi tìm Ma Trấn Hưng, cùng Ma Trấn Hưng mụ mụ nói, ta cho bọn hắn hai anh em đo kích cỡ, ngày mai buổi chiều ta phải soạn bài, không có thời gian. Chủ nhật, Trung Đại Hoa đến Ma gia liền đem Tống Chiêu Đệ công đạo nói cho Chu Thục Phân nghe. Chu Thục Phân nghĩ đến Tống Chiêu Đệ chẳng những đến chăm sóc hài tử, còn phải dạy học sinh, tức khắc cảm thấy ngượng ngùng, liền tìm cái tiểu bồn cấp Đại Hoa đảo rất nhiều gạo nếp bánh. Tiểu hài tử tham ăn, Chu Thục Phân sợ mấy cái hài tử đi đến nửa đường thượng ăn xong rồi, liền công đạo hắn về đến nhà lại ăn. Trung Đại Hoa ở bên ngoài thực nghe lời, tưởng nếm thử Ma gia gạo nếp bánh cái gì vị cũng vẫn luôn nhẫn về đến nhà. Tống Chiêu Đệ nhìn đến hắn bưng tới đồ vật, cấp Ma gia huynh đệ hai cái kích cỡ, khiến cho bốn cái hài tử đi ăn gạo nếp bánh. Nửa giờ, Tống Chiêu Đệ chẳng những đem hai kiện ngực tài ra tới, còn dùng dư lại bố cấp Ma gia tiểu nhị đua một kiện quần đùi. Tháng tư bảy ngày, chủ nhật buổi chiều, chú Thục Phân lánh hai đứa nhỏ lại đây, nhìn đến hai kiện ngực cùng một kiện quần đùi, rất là giật mình, nhìn Tống Chiêu Đệ vẻ mặt không dám tin tưởng, Tống lão sư, ngươi tay thật xảo. Tống Chiêu Đệ cười cười, tay nghề của ta không được, này vài món quần áo phùng một vòng, thật đi đương may vá ta phải uống gió Tây Bắc. Đúng rồi, bởi vì ngươi bố không quá đủ, cổ áo chỗ ta khai có điểm đại, dùng vải vụn đầu làm mấy cái nút bọc chắn một chút, vải vụn đầu cũng bị ta cấp dùng xong. Rồi, không quan hệ, không quan hệ. Chu Thục Phân nói, ta biết bố bao lớn, ngươi lúc trước nói có thể làm hai kiện ngực, còn tưởng rằng ngươi nói mạnh miệng, tới trên đường vẫn luôn lo lắng ngươi làm một kiện, ta vô pháp cùng tiểu nhị công đạo. Tống Chiêu Đệ cười nói, nhà ngươi Ma Trấn Hưng cùng Đại Hoa chiều cao không sai biệt lắm, khác quần áo ta không nắm chắc, giống hắn lớn như vậy hài tử quần áo có thể sử dụng nhiều ít bố, lòng ta nắm chắc. Ta đây không quấy rầy ngươi. Chu Thục Phân nhìn đến ghế trên tuyến trong khung còn có làm một nửa đế giày. Trấn Hưng, tiểu nhị, các ngươi là ở chỗ này chơi, vẫn là về nhà. Ma Trấn Hưng tưởng cùng Đại Hoa chơi, chính là nhìn đến hắn mụ mụ trên tay quần áo, liền hướng Đại Hoa vẫy vẫy tay, Trung Đại Hoa, ta ngày mai lại đến tìm ngươi chơi. Ta ngày mai đến đi trường học. Trung Đại Hoa nhắc nhở nói, Ma Trấn Hưng cũng nghĩ đến ngày mai là thứ hai, ta tới tìm ngươi đi học. Tốt, Ma Trấn Hưng. Trung Đại Hoa nói, ta ở nhà chờ ngươi, ngươi muốn sớm một chút tới a, bằng không, ta liền không đợi ngươi. Ma Trấn Hưng đi tới cửa dừng lại, ngươi nhất định phải chờ ta, ta sớm một chút tới. Ngươi không còn sớm điểm tới, ta liền không đợi ngươi. Trung Đại Hoa nói tiếp, Tống Chiêu Đệ đỡ chán, Đại Hoa, đi trên lầu đem ta tiếng Anh thư bắt lấy tới. Nga, hảo. Trung Đại Hoa xoay người hướng trên lầu chạy, Ma Trấn Hưng thấy thế, đi theo hắn mụ mụ đi ra ngoài. Tống Chiêu Đệ nhìn, không được thở dài. Trong nhà may mắn chỉ có ba hài tử, nếu là lại đến ba, cuộc sống này cũng không cần qua. Lại đến ba nữ hài cũng đúng. Trung Kiến Quốc thanh âm từ bên ngoài chuyển tiến vào. Tống Chiêu Đệ trong lòng cả kinh, ngươi như thế nào trở về sớm như vậy? Gần nhất thế cục càng ngày càng khẩn trương, hôm nay tứ lệnh triệu khai hội nghị, khai một ngày khai ta đau đầu, một tan họp ta liền đã trở lại. Trung Kiến Quốc nói, ta đụng tới lão Mã tức phụ, quần áo làm tốt, ta đêm nay có thể hồi trên giường ngủ đi. Từ thứ bảy tuần trước Trung Kiến Quốc liền vẫn luôn ngủ ghế dựa, trong lúc hắn nhưng thật ra trộm chạy về trên giường, kết quả bị nửa đêm tỉnh lại Tống Chiêu Đệ đã đi xuống, Trung đoàn trưởng cũng không dám lại dở trò, thành thành thật thật ngủ ghế dựa. Tống Chiêu Đệ hừ một tiếng, ta nếu nói không đâu. Trung Kiến Quốc nghẹn một chút, không tình nguyện khẩu thị tâm phi nói, vậy ngủ ghế dựa, dù sao đều ngủ một vòng, cũng không kém một ngày hai ngày. Ba người nhát gan. Nhị Hoa hướng về phía Trung Kiến Quốc giả cái mặt quỷ. Trung Kiến Quốc giơ tay chiều hắn cái ót một cái tát, ta và ngươi nương chi gian sự, ngươi thiếu sen mồm. Chuyển hướng Tống Chiêu Đệ, tiểu Tống lão sư, ta ngủ tiếp một đêm. Tống Chiêu Đệ lắc lắc đầu, vươn ba ngón tay, ba tháng. Trung Kiến Quốc sắc mặt đột biến, há mồm liền tưởng phản bác, chú ý tới Tống Chiêu Đệ thực nghiêm túc, không giống như là cùng hắn nói giỡn, không dám tin tưởng, vài món quần áo ngươi đến mức này sao? Lần này là Trần Đại Tẩu cùng Chu Thục Phân, ngày mai Lưu Thẩm lại lấy một khối bố, hậu thiên các ngươi tứ lệnh thê tử lại lấy một khối bố, qua mấy ngày cái gì lỗ chính ủy, trương chính phủ thê tử cũng kêu ta làm quần áo, ta là làm vẫn là không làm. Tống Chiêu Đệ hỏi, ngày khác Trần Đại Tẩu lại tưởng cấp Lâm Trung làm quần áo, thác ta tài vải dệt, ta là cự tuyệt vẫn là không cự tuyệt. Trung Kiến Quốc nghẹn lại, chột dạ nói, sẽ không như vậy nghiêm trọng đi. Ngươi cảm thấy đâu? Tống Chiêu Đệ hỏi lại. Trung Kiến Quốc cảm thấy Tống Chiêu Đệ quá khoa trương. Chính là lấy hắn đối Tống Chiêu Đệ hiểu biết, lúc này càng giải thích, nàng chỉ biết càng sinh khí, ta cảm thấy có khả năng. Sau đó đâu? Tống Chiêu Đệ tiếp tục hỏi. Trung Kiến Quốc ho nhẹ một tiếng, ngủ 3 tháng ghế dài. Nương, ngươi sinh khí sao? Trung Đại Hoa sợ hãi hỏi. Tống Chiêu Đệ, kêu ngươi ba giải thích cho các ngươi nghe. Trung Kiến Quốc ngồi xuống, hướng mấy cái hài tử vẫy tay, đôi mắt xem Tống Chiêu Đệ, thấy Tống Chiêu Đệ cầm lấy rổ kim chỉ đế giày bắt đầu đóng đế giày, không mang theo trợn mắt xem hắn, rất là không ở, đem Tam Hoa ôm đến trên đùi, bắt đầu nói, ngươi nương mỗi ngày đều đến chăm sóc Tam Hoa, nấu cơm, có đôi khi còn phải cho các ngươi làm quần áo, bổ quần áo, có thể nói phi thường mệt. Về sau nếu lại có người cầm bố tới nhà ta, liền cùng bọn họ nói, ngươi nương không có thời gian, các ngươi đi ra ngoài chơi thời điểm, có người hỏi ngươi nương vội không vội, các ngươi cũng muốn nói ngươi nương rất bận. Vậy ngươi còn gọi Lâm Trung về nhà lấy bố? Trung Đại Hoa hỏi lại. Trung Kiến Quốc hô hấp cứng lại, theo bản năng xem Tống Chiêu Đệ, thấy nàng cúi đầu đóng đế giày, ho nhẹ một tiếng, ba ba lúc ấy không nghĩ tới, ba ba sai rồi, cho nên ngươi nương phạt ta ngủ ghế dựa. Ta đáp ứng Mã Trấn Hưng, kêu nương cho hắn làm quần áo, ta cũng sai rồi. Trung Đại Hoa chớp một chút mắt, thử nói, ta có phải hay không cũng đến ngủ ghế dựa a? Ba ba. Trung Kiến Quốc sờ sờ hắn đầu, ba ba thế ngươi ngủ, nhưng là, không có lần sau. Không có lần sau. Trung Đại Hoa gật gật đầu, nhìn nhìn Trung Kiến Quốc, lại nhìn xem Tống Chiêu Đệ, do dự trong chốc lát, chạy đến Tống Chiêu Đệ trước mặt, nhỏ giọng nói, nương, ta sai rồi. Tống Chiêu Đệ tay tạm dừng một chút, niệm ngươi là vi phạm lần đầu, ta tha thứ ngươi. Cảm ơn nương. Trung Đại Hoa vui vẻ, buổi tối ăn cái gì? Tống Chiêu Đệ ngẩng đầu, hơi hơi mỉm cười, ngươi ba nói buổi tối hắn nấu cơm. Đúng vậy, ta nấu cơm, muốn ăn cái gì đều được, tùy tiện điểm. Trung Kiến Quốc không đợi mấy cái nhi tử mở miệng, giành nói, ngươi nương làm quần áo mệt, làm ngươi nương nghỉ ngơi một chút. Trung Đại Hoa chuyển hướng Tống Chiêu Đệ, nương, ta phải cho ngươi làm giày. Tống Chiêu Đệ nói, nếu là không giúp người khác làm quần áo, ta sớm đem các ngươi giày làm tốt. Trung Đại Hoa tưởng lời nói tạp ở yết hầu mắt, nhấp môi, chuyển hướng Trung Kiến Quốc, ba ba sẽ làm cái gì đi. Trung Kiến Quốc tức khắc cảm thấy hô hấp không thuận, ta nấu cơm có như vậy khó ăn sao? Có. Nhị Hoa buột miệng thốt ra. Trung Kiến Quốc ngực nghẹn muốn chết. Xứng đáng. Tống Chiêu Đệ gác trong lòng mắng một câu, liền nói, ta không lắm đói, đừng làm ta cơm, ta ăn chút đồ ăn là đến nơi. Trung Kiến Quốc tâm không đổ, bắt đầu mệt mỏi, ngươi giận ta, không cần thiết lấy thân thể của mình nói giỡn. Không có. Tống Chiêu Đệ nói, ta chính là không ăn uống. Trung Kiến Quốc há miệng thở dốc, kêu Nhị Hoa nhìn Tam Hoa, ta đi trích gọi món ăn. Ba ba, rau xà lách liền có thể làm. Trung Đại Hoa đối Trung Kiến Quốc tay nghề không tin tưởng, từ hắn loạn làm, không bằng làm hắn làm trước kia đã làm đồ ăn. Trung Kiến Quốc nghe Đại Hoa như vậy vừa nói, liền biết Đại Hoa suy nghĩ cái gì, tức khắc tức ngực khó thở, phi thường hối hận cấp Tống Chiêu để tìm việc. Tháng 4 phân đảo Ông Châu ban đêm độ ẩm có 13-14 độ, Trung Kiến Quốc buổi tối ngủ thời điểm chân treo không ở bên ngoài, chăn lọt gió cũng sẽ không cảm lạnh. Nguyên nhân chính là như thế, Tống Chiêu Đệ mới dám đem một người thời hạn nghĩa vụ quân sự quân nhân chạy đến ngủ ghế dài. Trung gia ghế dài là từ một cái đầu gỗ liên tiếp mà thành, một điều cùng một điều chi gian có rất lớn khe hở, làm cho Trung Kiến Quốc mặc dù ở ghế trên mặt phô điều chăn mỏng, một đêm tỉnh lại, cánh tay, trên đùi cùng phía sau lưng thượng cũng tất cả đều là một cái ngủ ngân. Mấy ngày nay thời tiết nhiệt, chính là Trung Kiến Quốc sợ chiến hữu nhìn đến hắn trên người dấu vết, liền vẫn luôn xuyên quần áo dài. Hôm sau tỉnh lại, Trung Kiến Quốc nhìn nhắm chặt cửa phòng, sợ hắn thật đến ngủ tiếp 3 tháng ghế dài, suy tư một lát, chỏng lên ngắn tay, chạy tới nơi đóng quân. Tống Chiêu Đệ tỉnh lại phát hiện Trung Kiến Quốc không ở, cho rằng Trung Kiến Quốc sinh khí, không gác trong nhà ăn cơm sáng, đi nơi đóng quân ăn canteen. Trung Kiến Quốc đến bộ đội huấn luyện khu, đích xác thẳng đến nhà ăn. Hôm qua phiên trực quan quân nhìn đến Trung Kiến Quốc thập phần ngoài ý muốn, ly thật xa liền hỏi, Trung đoàn trưởng hôm qua không về nhà. Về nhà, Trung Kiến Quốc nói, trong nhà lúc này còn không có bắt đầu nấu cơm, ta chờ lát nữa có điểm việc gấp, ăn được cơm đi. Xử lý sự tình, đang ở ăn cơm Mã Trung Hoa liếc hắn liếc mắt một cái, nhìn Trung Kiến Quốc đi múc cơm, nhìn không được cùng hắn chính ủy nói, ngươi có hay không cảm thấy Trung Kiến Quốc quái quái. Đối phương hướng Trung Kiến Quốc phương hướng xem một cái, không cảm thấy. Trung đoàn trưởng trước kia cũng thường xuyên tới nhà ăn ăn cơm, thực bình thường a. Hắn cái thứ nhất tức phụ còn sống thời điểm, Trung đoàn trưởng là thường xuyên tới nhà ăn ăn cơm, có đôi khi còn từ nhà ăn múc cơm mang về nhà. Mã Trung Hoa nhỏ giọng nói, từ cưới này một cái, một tháng cũng khó tới một lần. Nghe nhà ta Trấn Hưng kia tiểu tử nói tiểu tống lão sư nấu cơm đặc biệt ăn ngon, Trung đoàn trưởng phóng trong nhà đồ ăn không ăn, cùng chúng ta cùng nhau ăn chung nồi, ngươi còn cảm thấy bình thường. Đối phương cười cười, thấy Trung Kiến Quốc múc cơm trở về, hướng Trung Kiến Quốc kêu một tiếng, bên này, Trung đoàn trưởng. Ngay sau đó, nhỏ giọng nói, muốn biết, cái gì chính mình hỏi, ta cũng sẽ không giúp ngươi hỏi. Mã Trung Hoa nuốt xuống trong miệng cơm, đãi Trung Kiến Quốc ngồi xuống, liền hỏi, Trung đoàn trưởng, nhà ngươi hôm nay như thế nào ăn như vậy vãn? Trước kia ăn cũng không còn sớm. Trung Kiến Quốc liếc nhìn hắn một cái, hứng thú không cao, thần sắc nhàn nhạt. Mã Trung Hoa xem một chút đồng hồ, 7 giờ 40, ngày thường Trung gia lúc này đã ăn cơm, rốt cuộc hài tử được với học, Tống Chiêu Đệ cũng đến đi đi học. Trung đoàn trưởng, không phải là cùng tiểu tống lão sư cãi nhau đi. Cơm đổ không được ngươi miệng. Trung Kiến Quốc chừng liếc mắt một cái hắn, giả vờ sinh khí, bưng cơm liền đi. Mã Trung Hoa theo bản năng duỗi tay giữ chặt hắn, nói giỡn, khai. Trung đoàn trưởng, ngươi cánh tay thượng là cái gì? Trung Kiến Quốc trong lòng vừa động, ra vẻ bình tĩnh, không có gì. Ngồi xuống, ngồi xuống. Mã Trung Hoa đè lại Trung Kiến Quốc, không được hắn trốn. Trung Kiến Quốc nhập ngũ kia. Một năm, vừa vặn đuổi kịp Mã Trung Hoa để làm, hai người quân hàm giống nhau như đúc, lúc ấy Mã Trung Hoa đã đương mau 7 năm binh. Đến nỗi với Mã Trung Hoa đối tân binh viên Trung Kiến Quốc ấn tượng đặc biệt thâm, liền cảm thấy hắn dựa vào cái gì gần nhất liền cùng chính mình cùng ngồi cùng ăn. Quân hàm hủy bỏ phía trước, hai người quân hàm giống nhau, chính là năm thứ hai Trung Kiến Quốc liền thành đoàn trưởng, tiền lương cũng so với hắn cao, Mã Trung Hoa trong lòng thực không thoải mái. Nhâm mệnh ai đương đoàn trưởng chuyện này là quân khu thủ trưởng quyết định sự, Mã Trung Hoa không thoải mái cũng không dám nháo. Ngày thường liền hy vọng Trung Kiến Quốc xui xẻo, đoàn trưởng bị triệt, đổi hắn đi lên. Trung Kiến Quốc người này, mỗi ngày huấn luyện khu người nhà viện hai điểm một đường, thành thành thật thật an an phận phận, tiểu sai không có đại sai không đáng, ngẫu nhiên còn có thể lập cái công. Mã Trung Hoa miễn bàn nhiều sinh khí, liền cảm thấy ông trời bất công. Bạch Hoa đột tử đầu đường, bỏ xuống ba cái hài tử, Mã Trung Hoa trộm vui vẻ vài thiên. Sau lại đụng tới Trung Kiến Quốc mang Tống Chiêu Đề trở về, nhìn đến Tống Chiêu Đề lại hắc lại thổ, cũng từng gác trong lòng cười nhạo quá Trung Kiến Quốc, ngươi cũng có hôm nay a. Tống Chiêu Đề là cái sinh viên tin tức truyền khắp toàn bộ người nhà viện, Mã Trung Hoa cười không nổi. Đến trường học đương lão sư còn giáo sơ Trung tiếng Anh, Mã Trung Hoa lại nhìn không được hâm mộ ghen ghét Trung Kiến Quốc. Con của hắn Mã Trấn Hưng cùng Trung Đại Hoa chơi, Mã Trung Hoa cũng không ngăn cản. Nhưng mỗi lần Mã Trấn Hưng về đến nhà, hắn đều sẽ hỏi Mã Trấn Hưng Trung gia sự. Trung Đại Oan rất ít mang tiểu đồng bọn về nhà, cũng cực nhỏ nhắc tới trong nhà sự. Mã Trấn Hưng cùng Trung Đại Oa ở một khối thời điểm cũng chỉ cố đến chơi, có thể nói cho hắn ba, trừ bỏ Trung gia lại làm cái gì ăn ngon, bên một mực không có. Mã Trung Hoa không cam lòng, không có việc gì liền nhìn chằm chằm Trung Kiến Quốc, muốn nhìn Trung Kiến Quốc chê cười. Hôm nay rốt cuộc bị hắn bắt được đến, để ngừa Trung Kiến Quốc chạy đi, liền câu lấy bờ vai của hắn, từ bóng dáng xem hai người quan hệ cực hảo, hôm qua buổi tối ở ghế trên ngủ một đêm. không có. Trung Kiến Quốc liếc nhìn hắn một cái này lão mã đều đương đoàn trưởng, như thế nào vẫn là cái này đức hạnh, xem náo nhiệt không chê sự đại. Mã Trung Hoa kéo ra hắn áo trên, phía sau lưng mặt trên dấu vết càng nghiêm trọng, giống bị người dùng tâm ván gỗ đánh quá dường như. Trung đoàn trưởng, cái này kêu không có chuyện. Trung Kiến Quốc bẻ ra hắn tay, đem ngắn tay tắc trong quần, cau mày, lão má ngươi làm gì? Trung đoàn trưởng, thật cùng tống lão sư cãi nhau. Mã Trung Hoa chính vụ nhìn đến Trung Kiến Quốc trên lưng dấu vết cũng nhìn không được hỏi, vì cái gì? Muốn hay không ta tức phụ đi khuyên nhủ tống lão sư? Trung Kiến Quốc lạnh lùng nói, không cần. Lão má tức phụ thiếu hướng nhà của chúng ta đi hai lần, chuyện gì đều không có. Cùng ta tức phụ có cái gì quan hệ? Mã Trung Hoa thấy hắn lại phải đi, chạy nhanh giữ chặt hắn. Trung Kiến Quốc, hôm nay ngươi cần thiết đến đem lời này nói rõ ràng. Trung Kiến Quốc buông chiếc đũa, ngươi muốn nói đúng không? Hành, chúng ta liền nói rõ ràng. Ta tức phụ mỗi ngày chẳng những đến mang hài tử, giặt quần áo nấu cơm, còn phải đi học. Lão tam nháo thời điểm đều không rảnh lo ăn cơm. Ngươi tức phụ còn cầm bố kêu ta tức phụ cho ngươi ra hai hài tử làm quần áo. Hôm qua chính là vội vàng cho ngươi ra hai nhi tử làm quần áo, đã quên soạn bài. Buổi tối 10 giờ nhiều bị hảo khóa chuẩn bị ngủ, lão tam lại tỉnh. Không vây, kêu ta tức phụ bồi hắn chơi. Ta tức phụ dưới sự tức giận, đem ta đuổi đi đi ngủ ghế dài. Ngươi nói cùng ngươi tức phụ có hay không quan hệ? Mã Trung Hoa há miệng thở dốc, kia, soạn bài chuyện lớn như vậy, tống lão sư đều có thể cấp quên, là nàng trí nhớ không tốt, dựa vào cái gì trách ta tức phụ? Trung Kiến Quốc, ngươi người này không nói đạo lý à? Lão má, nói như vậy chính là ngươi không đúng rồi. Mã Trung Hoa trong lòng dùng mình, xoay người nhìn lại, vội vàng đứng dậy, sư trưởng, nhà ngươi buổi sáng cũng không có làm cơm à? Ta hôm qua buổi chiều cùng tứ lệnh đi ra ngoài mở họp, suốt đêm gấp trở về. Lưu sư trưởng nói, từ hôm qua đến bây giờ liền một ngụm thủy cũng chưa cố đến uống. Trung Kiến Quốc vội vàng dọn trương ghế, sư trưởng, ngài mau ngồi. Lão má, ta cần thiết đến phê bình ngươi. Lưu sư trưởng vẫn luôn cảm thấy Trung Kiến Quốc có thể cưới được Tống Chiêu Đệ, là Trung Kiến Quốc đời trước tích đại đức. Mấy ngày này nhìn Trung ra ba cái hài tử ăn phì đô đô, xuyên cũng so con nhà người ta tinh thần, dỗi dánh liền cùng đoạn đại tẩu nhắc mãi, tương lai hắn con dâu có Tống Chiêu Đệ một nửa hiền huệ, hắn liền thấy đủ. Lưu sư trưởng không thể gặp Trung Kiến Quốc đối Tống Chiêu Đệ không tốt, càng không thể gặp người khác nói nàng. Ngươi nói như vậy Tống Chiêu Đệ đồng chí, có điểm không lương tâm a. Lão má, liền tính Tống Chiêu Đệ đồng chí quên soạn bài, là nàng chính mình nguyên nhân. Nếu không cho nhà ngươi hải tử làm quần áo, ta tưởng nàng nhất định sẽ không quên soạn bài. Mã Trung Hoa liên tục gật đầu, sư trưởng nói đúng, là ta không nghĩ tới, ta ngày khác đụng tới tống lão sư, nhất định hướng nàng xin lỗi. Lưu sư trưởng thật sâu nhìn hắn một cái, xin lỗi liền không cần. Tiểu tống là cái rộng lượng người, sẽ không theo ngươi so đo. Ta phê bình ngươi là bởi vì ngươi là đoàn trưởng, là bọn lính tấm gương, mọi việc muốn làm gương tốt. Là. Mã Trung Hoa liên tục gật đầu, ta sẽ khắc sâu kiểm điểm chính mình. Trung Kiến Quốc cảm thấy không sai biệt lắm, ho nhẹ một tiếng, sư trưởng, ăn cơm đi. Lưu sư trưởng làm trò rất nhiều quan binh phê bình Mã Trung Hoa, không tới nửa ngày liền truyền khắp huấn luyện khu. Trạng vạn, Lâm đoàn trưởng về đến nhà, cùng người trong nhà lao việc nhà thời điểm, liền nhìn không được nói chuyện này, chủ yếu là nói Mã Trung Hoa có điểm không lương tâm, nhà bọn họ không thể cùng Mã Trung Hoa học. Hôm sau, buổi chiều, Đại Hoa cùng Nhị Hoa ở trường học, Tam Hoa ngủ. Tống Chiêu Đệ rảnh rỗi, liền đem rau hẹ toàn bộ cắt rớt, tính toán làm rau hẹ nhân sủi cảo. Trần Đại Tẩu tan tầm trở về, nhìn đến Đại Hoa lánh Tam Hoa ở trong sân chơi, liền kêu, Đại Hoa, mẹ ngươi đâu? Ở làm văn thắn. Đại Hoa chỉ vào trong phòng, nương, Lâm mụ mụ tìm ngươi, mau ra đây lạp. Trần Đại Tẩu vội vàng từ trong nhà đi ra. Tống Chiêu Đệ từ trong phòng ra tới, trên tay tất cả đều là mặt, thấy Trần Đại Tẩu vừa đến cửa, cũng không rửa tay liền đón nhận đi. Trần Đại Tẩu tìm ta chuyện gì? Không có việc gì. Trần Đại Tẩu nói, nghe chúng ta ra lão Lâm nói, ngươi vì cấp Mã gia hai hải tử làm quần áo quên soạn bài, ta mới nghĩ đến ngươi. Ngày thường rất vội, không nên tìm ngươi cấp Lâm Trung làm quần áo, tưởng cùng ngươi nói tiếng cảm ơn. Tống Chiêu Đệ ngây ra một lúc, đáng chết Trung Kiến Quốc, cư nhiên học được biên lời nói dối, ngươi lại không phải thường xuyên tìm ta cấp Lâm Trung làm quần áo, liền như vậy một lần, ngài đừng để ở trong lòng. Ngày đó chủ yếu là sự tình có điểm nhiều, Tam Hoa còn đi theo nháo, ta vội vàng hống hắn mới đem soạn bài sự đã quên, không thể toàn quái làm quần áo vội đã quên. Ma ra nếu là không tìm ngươi làm quần áo, ngươi khẳng định không thể quên. Trần Đại Tẩu nói. Tống Chiêu Đệ cười cười, việc này làm cho mọi người đều biết, Ma Trấn Hưng mụ mụ về sau cũng ngượng ngùng tìm ta. Nói nữa, quần áo đơn giản, Ma Trấn Hưng mụ mụ nhiều nhìn xem cũng có thể làm ra tới, cũng không cần lại tìm ta. Tẩu tử, trong nồi còn chờ hạ sủi cảo, ta không thèm nghe ngươi nói nữa ha. Ngươi vội, ngươi vội. Trần Đại Tẩu vẫy vẫy tay, Trung Đại Hoa nhìn nhìn Trần Đại Tẩu bóng dáng, lại nhìn nhìn hắn nương, nắm Tam Hoa, chúng ta về phòng. Đến trong phòng liền hỏi, nương, Lâm Trung mụ mụ có ý tứ gì a? Tống Chiêu Đệ suy một tiếng, quỷ biết nàng muốn nói cái gì. Đại Hoa, Nhị Hoa, trong nhà có người sao? Tống Chiêu Đệ không cấm phiên cái xem thường, thật không cấm nhắc mãi. Là Ma Trấn Hưng mụ mụ ai? Đại Hoa vội vàng nói, nương, ta nói ngươi không ở a. Tống Chiêu Đệ, nhà ta môn không quan, trong nhà khẳng định có người. Một bên đi ra ngoài một bên nói, ở nhà, trong nhà có người, vào đi. Chu Thục phân sách theo rổ, thấy Tống Chiêu Đệ cười cười, thật ngượng ngùng, nghe chúng ta ra lão ma nói, ngươi vì cấp hai đứa nhỏ làm quần áo, đều đã quên soạn bài. Tống lão sư, thật sự ngượng ngùng. Không có việc gì. Tống Chiêu Đệ thở dài, Trung Kiến Quốc kia há to miệng, như vậy điểm sự như thế nào làm cho mọi người đều biết a? Chu Thục Phân trên mặt hiện lên một tia không được tự nhiên, là nhà của chúng ta. Lão Mã buộc Trung đoàn trưởng nói, đúng rồi, trong nhà dưa chuột trưởng thành, nghe Trấn Hưng nói Đại Hoa cùng Nhị Hoa đặc biệt thích ăn, ta liền cho các ngươi trích mấy cái. Nói chuyện đem rổ đưa cho Tống Chiêu Đệ. Tống Chiêu Đệ vừa thấy có 7-8 căn, giật mình, như thế nào nhiều như vậy? Nhà ngươi dưa chuột khi nào loại? Trước loại ở trong bùn, sau lại thiên ấm áp, mới chuyển qua trong viện. Chu Thục Phân nói, Tống Chiêu Đệ, ta đây phóng trong phòng, chờ ta một chút. Đem dưa chuột phóng trong phòng bếp, nghĩ nghĩ, chọn mười mấy mới vừa trưng thục còn ở trong nồi chưa kịp lấy ra tới trưng sủi cảo, chứa đầy mãn một chén đặt ở trong rổ, đưa cho Chu Thục Phân. Chu Thục Phân kinh ngạc, Tống lão sư, ngươi làm gì vậy? Ta không thể muốn. Cấp hải tử ăn, không phải cho ngươi ăn. Tống Chiêu Đệ nói, ta hôm nay làm nhiều. Chu Thục Phân thở dài một hơi, sớm biết rằng ngươi khách khí như vậy, ta liền không cho ngươi đưa dưa chuột. Cái này kêu. Chuyện gì sao, tới còn bắt ngươi ra đồ vật. Chính là nghĩ đến hai hải tử thích ăn Tống Chiêu Đệ làm gì đó, Chu Thục Phân liền không còn trở về. Cảm ơn a, Tống lão sư. Nương, ta cảm thấy Ma Trấn Hưng mụ mụ khá tốt. Trung Đại Hoa nhìn Chu Thục Phân đi xa, cố ý chạy tới cùng Tống Chiêu Đệ nói. Tống Chiêu Đệ nhìn thủy nộn đại dưa chuột, là khá tốt, chờ lát nữa cho các ngươi làm một đạo kinh thiên động địa. Trung Đại Hoa trương đại cái miệng nhỏ, kinh thiên động địa. Nương, đừng làm như vậy tốn công đồ ăn lạp. Ân, không uổng sự. Tống Chiêu Đệ lại lấy cái chén nhặt 8 sủi cảo đưa cho Đại Hoa. Cùng Nhị Hoa hai ngươi ăn, đừng cho Tam Hoa ăn, trưng sủi cảo quá ngạnh. Trung Đại Hoa tiếp nhận tới, bẻ một chút sủi cảo ra tắc Tam Hoa trong tay đem hắn đuổi rồi, liền cùng Nhị Hoa bắt đầu ăn sủi cảo. Nhưng mà, 4 cái sủi cảo ăn 3 cái, Trung Kiến Quốc đã trở lại. Nhị Hoa vừa thấy hắn ba tiến vào, theo bản năng đem toàn bộ sủi cảo tắc trong miệng. Trung Kiến Quốc vừa bực mình vừa buồn cười, thật là ta hảo nhi tử. Nhị Hoa che miệng lại, phình phình quay hàm vừa động, giống cái ăn vụng hamster nhỏ. Trung Kiến Quốc chiều trên mặt hắn ninh một chút, ngươi nương đâu? Bên trong, Đại Hoa chỉ một chút phòng bếp, đem cuối cùng một cái sủi cảo tắc chính mình trong miệng. Trung Kiến Quốc ho khan một tiếng, nhắc nhở Tống Chiêu để hắn đã trở lại. Bên trong lặng yên không một tiếng động, Trung Kiến Quốc lại ho khan một tiếng. Bên trong vẫn là không có người trả lời, không có biện pháp. Trung Kiến Quốc đi vào đi, chủ động nói, ta đã trở về. Tống Chiêu đệ ân một tiếng, đem bao tốt sủi cảo phóng tới ngăn thượng trưng. Ngay sau đó, liền xốc lên mà nồi nắp nồi. Có phải hay không muốn nhóm lửa? Trung Kiến Quốc ngồi vào mà nồi phía trước, ta tới thiêu. Tống Chiêu đệ mặt vô biểu tình, nhìn hắn một cái, múc hai gáo thủy đảo trong nồi, liền đi ra ngoài rửa tay. Trung Kiến Quốc điểm củi lửa, hướng Trung Đại Hoa vẫy tay, lại đây, ba có việc hỏi ngươi. Chuyện gì a? Trung Đại Hoa thấy hắn thần thần bí bí, không thể kêu nương biết. Trung Kiến Quốc hướng bên ngoài xem một cái, thấy Tống Chiêu đệ giống như còn ở áp giếng nước biên. Các ngươi hôm nay không trêu chọc ngươi nương sinh khí, vẫn là lại có người tới tìm ngươi nương làm quần áo? Không có. Trung Đại Hoa nói, Lâm Trung mụ mụ tìm nương nói chuyện, nói một đông lớn, ta liền nghe hiểu một câu cảm ơn. Mã Trấn Hưng mụ mụ cho chúng ta thật nhiều dưa chuột. Ba ba, nương nói chờ lát nữa làm kinh thiên động địa. Kinh thiên động địa là cái gì a? Trung Kiến Quốc theo Trung Đại Hoa ngón tay thấy thất phía dưới có một chậu dưa chuột, chụp dưa chuột. A, Trung Đại Hoa kinh ngạc, kinh thiên động địa là chụp dưa chuột. Hảo sinh thất vọng, ta không cần ăn lạp. Trung Kiến Quốc vội vàng che lại hắn miệng, không thích ăn có thể không ăn, nhưng không thể nói ra. Ngươi nương cực cực khổ khổ làm vằn thắn, lại làm chụp dưa chuột, mệt đến cánh tay đau nhức, nghe ngươi nói như vậy nàng trong lòng sẽ rất khó chịu. Kia, ta đây không nói. Trung Đại Hoa xoay người chảo hai cái sủi cảo, ba ba, bên trong thả fans, trứng gà cùng rau hẹ, ăn rất ngon, cho ngươi một cái nếm thử. Trung Kiến Quốc hé miệng, nhìn đến Tống Chiêu để đi vào tới, vội vàng hướng nhi tử vẫy vẫy tay, đi rửa rửa tay, chờ lát nữa ăn cơm. Ta tẩy quá lạp. Trung Đại Hoa đem sủi cảo tắc trong miệng, lại muốn đi lấy. Tống Chiêu để bắt lấy hắn tay, có điểm lạnh, đợi chút ăn trong nồi. Tốt sao? Đại Hòa xem hắn ba, lại nhìn xem Tống Chiêu đệ, trong mắt xoay một chút, đến phòng khách đem hai cái đệ để lánh đi ra ngoài rửa tay. Trung Kiến Quốc sợ Tống Chiêu đệ cùng hắn nói nhao nhao, nói chuyện phía trước hướng bên ngoài xem một cái, nhìn thấy nhi tử bóng dáng, nhìn không được cười cười, kia cái gì, Chiêu đệ, về sau sẽ không lại có người tìm ngươi làm quần áo. Vì cái gì? Tống Chiêu đệ biết rõ cố hỏi. Trung Kiến Quốc nhớ tới hắn làm sự, nhiều ít có chút không được tự nhiên, lão má không thể gặp ta hảo, ta liền lợi dụng lão má đem ngươi vội vàng làm quần áo, quên soạn bài sự truyền ra đi. Mặc dù còn có người lại tìm ngươi, ngươi nói ngươi vội, không cần biên lý do, người khác cũng sẽ đương ngươi vội vàng soạn bài, không dám quấy rầy ngươi. Nếu lão má tức phụ Chu Thục Phân không cầm bố lại đây tìm ta làm quần áo, ngươi tính toán làm sao? Bây giờ... Tống Chiêu đệ hỏi, Trung Kiến Quốc, Đại Hoa cái hùng hài tử nói hắn đáp ứng Mã Trấn Hưng, kêu ngươi cấp Mã Trấn Hưng làm quần áo. Nếu không phải lão má nhi tử, ta cũng nghĩ không ra kêu Lâm Trung về nhà lấy quần áo, càng sẽ không ngủ hơn một tuần ghế dựa. Dừng một chút, ta gây ra sự chính mình giải quyết, hôm nay có phải hay không có thể ngủ giường? Trước quan sát một tháng, Tống Chiêu đệ nói, một tháng trong vòng không ai tới tìm ta, việc này liền tính qua. Trung Kiến Quốc đỡ chán, kia nếu có người tới tìm ngươi, ta cần thiết đến ngủ 3 tháng ghế dựa a. Ngươi nói đi. Tống Chiêu đệ hỏi lại, 30 tuổi người, nói chuyện làm việc không trải qua đại não, nếu không phải còn trông cậy vào ngươi bảo vệ quốc gia, ta thật muốn làm ngươi ở ghế trên ngủ đến nhập thu. Trung Kiến Quốc sớm biết rằng Tống Chiêu đệ sẽ như vậy sinh khí, mượn cho hắn cái lá gan, hắn cũng không dám cố ý cấp Tống Chiêu đệ tìm việc. Trước kia Đại Hoa mụ mụ ở thời điểm, không ai tìm nàng làm quần áo, ta liền không nghĩ tới. Trước kia Đại Hoa mụ mụ ở thời điểm, cũng không dám lấy trong nhà sự phiền ngươi, mặc dù có người tìm nàng, ngươi cũng không thấy biết được nói. Tống Chiêu để chuyển hướng Trung Kiến Quốc, đúng hay không? Trung Kiến Quốc khụ một tiếng, ta trước kia so hiện tại vội. Sớm mấy năm lão tưởng người 3 ngày 2 đầu lại đây, ta thường xuyên 10 ngày nửa tháng không ở nhà. Không phải ta không hỏi trong nhà sự. Ai? Thân thành như vậy đại thành thị muốn cái gì dạng nam nhân không có a, gả ai không hảo thế nào cũng phải gả cho ngươi. Thật không biết cái kia Bạch Hoa là nghĩ như thế nào. Tống Chiêu đệ nhìn đến trong nồi bốc khói, xốc lên nắp nồi đem sủi cảo bỏ vào đi. Trung Kiến Quốc khí vui vẻ, ngươi là nghĩ như thế nào? ngươi có ba hài tử, không cần ta sinh hài tử. Tống Chiêu Đề nói, đây là nguyên nhân chủ yếu. Trung Kiến Quốc hô hấp cứng lại, mặc dù nghe Tống Chiêu Đề nói qua, hơn nữa không ngừng một lần, hiện giờ lại nghe nàng nói như vậy, vẫn như cũ cảm thấy đổ hoàng. Ba cái gia tiểu tử, ngươi không cảm thấy phiền sao? Tiểu Tống lão sư, ta cảm thấy chúng ta có thể sinh cái nữ nhi. Ngươi sinh sao? Tống Chiêu Đề hỏi. Trung Kiến Quốc nghẹn lại, động động một mép nói được đơn giản, vạn nhất sinh đứa con trai, ta có phải hay không còn phải tiếp tục sinh? Tống Chiêu Đề nói, ngươi vô pháp bảo đảm nhất cử đến nữ, ngươi cũng không thiếu nhi tử, cho nên, sinh hải tử để tài đình chỉ, nếu không, Trung Kiến Quốc giơ tay, ta biết, về sau đừng tưởng thượng ngươi giường. Biết liền hảo, tố nhân sủi cảo dễ chín, Tống Chiêu Đề thấy trong nồi sôi trào, liền tẩy hai căn dưa chuột, làm một đĩa rau trộn dưa chuột. Nhị Oa nhìn đến sủi cảo cùng dưa chuột thượng bàn, hắn ba cùng hắn nương liền bắt đầu ăn, không cấm trợn to mắt, nhắc nhở nói, nương, kinh thiên động địa đâu? Đầu đất, chính là chụp dưa chuột. Trung Đại Oa hướng trên bàn một phách, có phải hay không kinh thiên động địa? Trung Nhị Oa không dám tin tưởng, chuyển hướng Tống Chiêu Đề, mãn nhãn mong đợi, hy vọng Tống Chiêu Đề nói không, nương, phải không? Đúng vậy. Tống Chiêu Đệ sờ sờ hắn đầu, Nhị Oa, ngươi cảm thấy kinh thiên động địa hẳn là cái gì? Trung Nhị Oa đời này ăn qua ăn ngon nhất đồ vật, đều là Tống Chiêu Đệ làm, cẩn thận hồi tưởng Tống Chiêu Đệ đã làm đồ ăn, lắc lắc đầu, không biết, không nghĩ ra được. Ta tưởng băm thịt gà. Trung Đại Oa nói, Tống Chiêu Đệ, ngày khác đem gà trống giết. Ngươi nói tốt nhiều lần, mẹ kế. Trung Đại Oa mỗi lần uy gà thời điểm, nhìn đến tiểu gà trống đều tưởng làm thịt ăn. Mỗi lần hỏi Tống Chiêu Đệ cũng nói qua mấy ngày liền đem gà trống làm thịt. Ta đều không đếm được ngươi đã nói bao nhiêu lần. Tống Chiêu Đệ, ta cảm thấy chờ gà trống lớn lên điểm lại đem nó làm thịt. Các ngươi liền có thể ăn đến một cái đại đùi gà. Hiện tại sát nó, đùi gà quá tiểu, ăn không kính. Vậy lại làm tiểu gà trống sống lâu mấy ngày đi. Trung Đại Hoa tắc cái sủi cảo ở trong miệng. Nương, ngươi loại cà chua khi nào mới có thể ăn a? Ta muốn ăn chua chua ngọt ngọt cà chua. Tống Chiêu Đề thở dài, ngươi trong miệng đồ vật còn không có nuốt xuống đi, chờ ngươi ba hồi trên giường ngủ thời điểm, cà chua liền có thể ăn. Trung Đại Hoa cùng Trung Nhị Hoa không hẹn mà cùng mà chuyển hướng Trung Kiến Quốc. Trung Kiến Quốc bị hai cái nhi tử xem đến ra đầu tê dại, ngày quốc tế lao động kia một ngày, còn muốn lâu như vậy a? Trung Đại Hoa thở dài một hơi, cầm chén đẩy đến Trung Kiến Quốc trước mặt, không muốn ăn. Tống Chiêu Đề giành nói, cho ngươi ba ăn, để cũng ăn được, nắm để đi ra ngoài chơi chơi, một lát liền trở về. Tốt, Đại Hoa lánh Tam Hoa đi ra ngoài, hắn không thể muốn đi chỗ nào liền đi chỗ nào, bất quá, thói quen, cũng không cảm thấy Tam Hoa phiền toái, huống chi còn có cái Nhị Hoa giúp hắn. Ba hải tử ra cửa. Trung Kiến Quốc liền gấp không chờ nổi mà nói, ngươi không thể như vậy quán hài tử, mỗi lần ăn không hết liền cho ta nếu không ở nhà, ngươi ăn a. Tiểu hài tử buổi tối ăn quá nhiều rau hẹ ngủ không thoải mái. Tống Chiêu Đề nói, ngươi không muốn ăn liền đảo cấp vịt ăn. Trung Kiến Quốc tức khắc nghĩ đến trước kia nghe người khác nói qua, rau hẹ nóng ruột, khụ một tiếng, thực xin lỗi. Hy vọng ngươi về sau nói chuyện làm việc trước đa dụng dùng nơi. Này, Tống Chiêu Đề chỉ vào đầu, lại đến vài lần, ta có thể bảo đảm ngươi đến một lần nữa cấp mấy cái hài tử tìm cái mẹ. Trung Kiến Quốc đột nhiên ngẩng đầu, thấy nàng phi thường nghiêm túc, ta ghi nhớ. Dừng một chút, hôm nay thật không thể ngủ giường. Không nghĩ ngủ ghế dựa, ngươi cũng có thể ngủ phòng cho khách. Tống Chiêu Đề nhắc nhở hắn. Trung Kiến Quốc nuốt khẩu nước miếng, phòng cho khách chìa khóa bị ta ném trong biển. Ta cùng ngươi đã nói rất nhiều biến. Tống Chiêu Đề hừ một tiếng, tin ngươi mới là lạ. Ngươi cũng y ăn chút, nửa sọt trưng sủi cảo bị ngươi ăn luôn một nửa, tiểu tâm ban đêm ngủ không được. Nói xong, đứng dậy đi tìm mấy cái hài tử. Trung Kiến Quốc sờ sờ bụng, nhìn bánh bao sọt sủi cảo, nghĩ, bưng lên chén uống điểm canh. Tống Chiêu Đề cùng nửa bùn mặt, đánh giá mặt toàn bao thành sủi cảo có thể ăn đến ngày hôm sau buổi tối. Kết quả, ngày hôm sau buổi sáng sọt sủi cảo liền thấy đáy, Trung Kiến Quốc uống xong cuối cùng một ngụm cháo, nhìn không được nấc một cái. Tống Chiêu Đệ nhìn không được hỏi, Trung Kiến Quốc, ngươi có phải hay không ngốc? Ngươi làm cơm ăn ngon, không phải bởi vì ta khờ ăn. Trung Kiến Quốc nói, không tin ngươi hỏi Đại Hoa. Trung Đại Hoa gật gật đầu, ta ăn nương làm cơm có thể ăn tràn đầy một chén. Đúng không? Trung Kiến Quốc nói, không thể trách ta ăn đến nhiều. Tống Chiêu Đệ nhất chân chiều hắn trên chân dẫm một chút, trách ta. Không. Trách, không trách, trách ta. Trung Kiến Quốc thở hốt vì kinh ngạc, không dám lại trêu chọc Tống Chiêu Đệ, vội vàng đứng dậy thu thập chén đũa. Tống Chiêu Đệ thấy thế, Đại Hoa, Nhị Hoa, giúp ngươi ba đem chiếc đũa cùng chén đưa trong phòng bếp. Trung Kiến Quốc tưởng nói không cần, lời nói đến bên miệng, cố ý lưu lại Đại Hoa cùng Nhị Hoa chén đũa, kêu hai người bọn họ chính mình đưa trong phòng bếp. Nhưng mà, hắn như vậy phối hợp Tống Chiêu Đệ cũng không có mềm lòng. Tháng 5 một ngày, ngày quốc tế lao động buổi tối, Trung Kiến Quốc ôm chăn đứng ở cửa, rất có Tống Chiêu Đệ nói không, hắn lập tức xoay người hồi phòng khách tiếp tục ngủ ghế dựa tính toán. Tống Chiêu Đệ thấy hắn đáng thương vô cùng bộ dáng, biết rõ hắn là trang, vẫn là nhìn không được mềm lòng, không vây a. Vây, vây. Trung Kiến Quốc vui vẻ, đem chăn nhét vào trong ngăn tủ, cởi ra giày lên giường, xốc lên chăn đụng tới cái mềm mục đồ vật, cúi đầu vừa thấy, là Tam Hoa tay nhỏ, lòng tràn đầy vui mừng tức khắc biến mất hầu như không còn. Chiêu Đệ, ta cảm thấy Tam Hoa lớn như vậy có thể đơn độc ngủ. Tống Chiêu Đệ, ân, một tiếng, kêu hắn ngủ hắn tiểu giường. Đứa nhỏ này lớn lên quá nhanh, cái kia giường có điểm nhỏ. Trung Kiến Quốc tưởng gật đầu, sợ Tống Chiêu Đệ lại ngại hắn không cần tâm, cẩn thận nghĩ nghĩ, phát hiện vấn đề, hôm nào lại cho hắn làm một chương giường. Tống Chiêu Đệ, làm hai tầng giường đi. Đại Hoa cùng Nhị Hoa hiện tại ngủ giường khoan mới 1m2, chờ hai người bọn họ lớn lên, tê ở một chương giường không thoải mái, đến lúc đó vẫn là đến lại đánh một chương giường. Trung Kiến Quốc tâm nói, hai hải tử ngại tê đến hoảng, ít nhất còn phải lại quá 10 năm. Lời nói đến yết hầu mắt, ý thức được Tống Chiêu Đệ có tâm cùng hắn quá cả đời, mới có thể tưởng như vậy lâu dài, trong lòng vui vẻ, qua mấy ngày rảnh rỗi, ta liền đi tìm đầu gỗ, giường đôi như thế nào làm, ta vẽ bản vẽ. Tống Chiêu Đệ nói, Trung Kiến Quốc rất tò mò, ngươi đời trước không kết quá hôn, cũng không hài tử, đối tiểu hài tử đồ vật như thế nào như vậy hiểu biết. Sợ Tống Chiêu Đệ sinh khí, vội vàng nói, ta không có ý gì khác, chính là khá tò mò. Lúc ấy khách sạn lớn nhà hàng nhỏ đều có nhi đồng ghế, ta không nghĩ nhìn đến cũng gặp qua rất nhiều lần. Tống Chiêu Đệ nói, đến nỗi song tầng giường, ta thượng sơ trung cùng cao trung thời điểm ngủ chính là song tầng giường. Trung Kiến Quốc, ngươi thượng sơ trung thời điểm mới bao lớn, mẹ ngươi cứ yên tâm. Tống Chiêu Đệ xem một cái hắn, ngươi cho rằng ta nói cha không đau mẹ không yêu là lừa ngươi. Không phải, ta học phí là ra ra nãi nãi cấp, đại học phí là quý nhân giúp đỡ, sinh hoạt phí là ta làm công kiếm. Ngươi này quý nhân cũng rất có ý tứ, chỉ cấp học phí không cho sinh hoạt phí. Tống Chiêu Đệ, nàng là cho trường học một ít danh ngạch, trường học trực tiếp miễn chúng ta học phí. Bất quá, ta sau lại xuất ngoại đào tạo sâu, quý nhân kêu nàng quản gia cho ta một tuyệt bút tiền, học phí cùng sinh hoạt phí đều bao gồm ở bên trong. Còn có quản gia, Trung Kiến Quốc bình tĩnh không được, nói được cùng thân thành trước kia trùm dường như. Tống Chiêu Đệ cười, cái kia quản gia là nàng trượng phu trong nhà quản gia, nàng nhà chồng chính là thân thành trùm, nói nhà giàu số một cũng không quá. Ta đây nhưng đến hảo hảo tồn tại. Trung Kiến Quốc nhìn Tống Chiêu Đệ tâm tình. Không tồi, ngươi phía trước nói không rõ lịch sử, tổng nên biết mấy năm nay phát sinh đại sự. Tống Chiêu Đệ gật đầu, quá chút họp thường niên đối ngoại mở ra, cụ thể nào một năm nào một ngày tuyên bố, ta đã quên. Cái này cuối thế kỷ, trừ bỏ lão tưởng bên kia, mặt khác địa phương đều thu hồi tới. Ta ngẫm lại còn có cái gì? Chờ một chút, ngươi đi học không học lịch sử. Trung Kiến Quốc nhìn chằm chằm nàng mặt, thấy nàng không giống như là ở diễn càng thêm kỳ quái. Tống Chiêu Đệ, sơ trung học quá, cao trung ta tuyển khoa học tự nhiên, sau lại mãn thế giới nơi nơi phi, rất nhiều cái Tết âm lịch đều là cùng người nước ngoài cùng nhau quá. vội thời điểm đuổi thiết kế bản thảo, 10 ngày nửa tháng không ra phòng, chờ ta nhớ tới, kỷ niệm quốc gia đại sự hoạt động đã sớm kết thúc. Đừng nói ta, ngươi hiện tại còn có thể nhớ lại ngươi sơ trung học nội dung sao? Trung kiến quốc mánh tưởng tượng thật đúng là không thể tưởng được, quân sự phương diện ngươi càng không biết. Xem qua mấy kỳ quân sự tiết mục, bất quá, ta không phải quân sự mê, chỉ là ngẫu nhiên hứng thú tới xem. Trung kiến quốc đánh gãy nàng lời nói, ngươi đừng nói nữa. Làm sao vậy? Tống Chiêu Đề hỏi. Trung kiến quốc nói, ngươi đem tương lai nói được rất tốt đẹp, chúng ta muốn cái gì có cái gì, ta ngày mai đến huấn luyện khu vừa thấy, muốn cái gì không có gì, ta phỏng chừng sẽ nôn chết. Ngươi suy nghĩ nhiều. Tống Chiêu Đề nói, trừ bỏ mấy cái. Hảo nhớ, tỉ như tàu sân bay, tàu ngầm hạt nhân, lưỡng thê chiến hạm, mặt khác ngươi kêu ta nói, ta cũng không nói lên được. Bất quá, ngươi không biết là đúng, đỡ phải ngày nào đó một khoan khoái miệng cấp nói ra, người khác đương ngươi điên rồi. Trung kiến quốc, còn không phải sao? Từ từ, Tống Chiêu Đệ, dám hướng ta thẳng thắn, không phải là cảm thấy hiện tại đã đảo hết thảy đầu trâu mặt ngựa, ta liền tính cùng người khác nói ngươi là quỷ, người khác cũng không dám tin. Đi! Tiểu nhân chi tâm! Tống Chiêu Đề nói, ta dám nói là bởi vì ngươi lá gan đại, ngay từ đầu biết ta không đơn giản, còn dám lưu ta, sau lại phát hiện ta không phải Tống Chiêu Đề, còn có thể bất động thanh sắc, ta mới quyết định nói cho ngươi. Trung kiến quốc gật gật đầu, ta lá gan không nhỏ, bất quá, nếu không phải ngươi xen vào việc người khác, ta cũng sẽ không nhanh như vậy xác định ngươi vô hại. Ta biết, đến hảo hảo cảm ơn ta chính mình. Tống Chiêu Đề đánh cái ngáp, ta quyết định ngày mai cấp chính mình phóng một ngày giả. Trung kiến quốc trong lòng lột bột một chút, có cái dự cảm bất hảo, tỉ như một ngày tam cơm ngươi tơi chuẩn bị. Tống Chiêu Đề nói xong, đem tam hoa ôm vào trong ngực, không đợi Trung kiến quốc mở miệng liền nói, tắt đèn. Trung kiến quốc theo bản năng kéo diệt đèn điện, trước mắt tối sầm, quả thực tưởng đi theo ngất xỉu. Hôm sau, ăn qua cơm sáng Trung kiến quốc nói hắn rất bận, giữa trưa vô pháp trở về nấu cơm. Nhưng mà, không chờ Trung kiến quốc nói xong, đại hoa liền nhìn không được hoan hô một tiếng, tức giận đến Trung kiến quốc giơ tay chiều hắn trên mông một cái tát. Không đắn đo hảo lực độ, một cái tát đem đại hoa tấu khóc. Trung kiến quốc thấy thế, cầm áo khoác liền hướng chạy, quả thực là sợ Tống Chiêu Đệ của trách hắn. Tống Chiêu Đệ tâm mệt. Buổi tối Trung kiến quốc trở về, Tống Chiêu Đệ cũng không cùng hắn nói nhau nhau, chỉ là ngủ thời điểm lại lần nữa đem hắn chạy đến ngủ ghế dựa. Ba ngày hai đầu ngủ ghế dựa, Trung kiến quốc cũng thói quen, cũng không lại làm nửa đêm trộm sờ lên giường sự. Tháng năm cái thứ hai cuối tuần thiên, Trung kiến quốc mượn bộ đội tiểu xe tải kéo tới hai chương giường, giường lắp ráp hảo, đại hoa cùng nhị hoa cũng không ra đi chơi, từ phía trên bò đến phía dưới, từ phía dưới bò đến mặt trên, hận không thể dính ở trên giường. Buổi tối ngủ, ca hai không hẹn mà cùng mà vứt bỏ cũ giường lựa chọn tân giường. Lúc này buổi tối ngủ không cần cái chăn, cái khăn lông thảm là đến nơi. Tống Chiêu Đề ở tam oa trên bụng trói điều khăn lông thảm, liền đem tam oa phóng tới song tầng giường tầng dưới chót. Nhị oa không vui, nương, đây là ta giường. Kia cái này tiểu hài tử có phải hay không ngươi đề đệ? Tống Chiêu Đề hỏi, trước kia đều có thể cùng ca ca ngủ, hiện tại không thể cùng đề đệ ngủ. Nhị oa nghẹn một chút, vậy ngươi kêu đề đệ cùng ca ca ngủ. Mặt trên quá cao, đề đệ lăn xuống tới sẽ quăng ngã. Tống Chiêu Đề nói, tầng dưới chót lùn, đệ đệ lăn xuống tới cũng sẽ không té bị thương. Sợ hài tử ngủ không thành thật, Tống Chiêu Đề cố ý đem một cái thực cũ chăn bông đặt ở mép giường. Hai người hoành ngủ, chờ đệ đệ trưởng thành, ta khiến cho hắn đơn độc ngủ, được chưa? Trung kiến quốc chờ ngủ, thấy tiểu nhị hoa nhíu mày rồi rắm, ngươi không được đệ đệ ngủ. Ngày khác ta lại làm tân xong tầng giường, chỉ cấp đệ đệ một người. Đệ đệ muốn ngủ mặt trên ngủ mặt trên, muốn ngủ phía dưới ngủ phía dưới. Hảo đi, hảo đi. Nhị hoa chừng liếc mắt một cái hô hô ngủ nhiều tiểu hài tử, nhìn không được nói thầm một câu, thật muốn tấu hắn. Trung kiến quốc vội vàng nói, đệ đệ khóc, chính ngươi hống. Ba ba. Nhị hoa lớn tiếng nói, ta hiện tại liền khóc. Trung kiến quốc cười, muốn hay không ta cho ngươi một cái tát, làm ngươi khóc mau một chút. Ba ba, chúng ta buồn ngủ lạp. Trung Đại Hoa mở miệng nói, ngươi cùng nương cũng đi ngủ. Đi. Trung Kiến Quốc hướng đại nhi tử giơ ngón tay cái lên, ngay sau đó liền kêu, chiêu đệ, đi rồi. Đại Hoa, buổi tối lên đi tiểu thời điểm, nhớ rõ xem một chút đệ đệ còn ở đây không trên giường a. Tống chiêu đệ nói xong, đột nhiên nghĩ đến, Đại Hoa, xuống dưới ngủ. Trung Đại Hoa không rõ, vì cái gì? Sợ ngươi buổi tối ngủ mơ hồ. Trung Kiến Quốc cũng nghĩ đến, đi qua đi đem Đại Hoa ôm xuống dưới, cùng đệ cùng nhau ngủ. Trung Đại Hoa cẩn thận tưởng tượng, cũng không dám ngủ tiếp mặt trên, chính là nhìn đến chính mình phô giường, lại không bỏ được. Ba ba, ta buổi tối không đi tiểu, có phải hay không liền có thể ngủ thượng tầng? Đúng vậy. Trung Kiến Quốc nói, ngươi nếu có thể hợp với một tháng không dậy nổi đêm, ta liền đồng ý ngươi ngủ mặt trên. Cầm tuyến thảm đáp ở mấy cái hài tử trên người, ta tắt đèn a. Trung Đại Hoa gật gật đầu. Trung Kiến Quốc lôi kéo Tống Chiêu để trở lại trong phòng, liền đem cửa phòng từ bên trong xoan. Thượng, Tống Chiêu để dở khóc dở cười, Trung Kiến Quốc, ngươi đều có ba cái hài tử. Việc này cùng có mấy cái hài tử không quan hệ. Trung Kiến Quốc nói chuyện liền đem người đẩy đến trên giường, nhìn nhìn đèn, lại nhìn nhìn Tống Chiêu đệ, ho nhẹ một tiếng, có chút ngượng ngùng, không liên quan đèn được không? Tống Chiêu đệ vui vẻ, ta không sao cả, ngươi tưởng thế nào, ta đều có thể phối hợp. Trung Kiến Quốc hô hấp cứng lại, Tống Chiêu đệ, ngươi thành thật công đạo. Đời trước rốt cuộc chỗ mấy cái đối tượng, không nhiều lắm, dù sao là so ngươi nhiều. Tống Chiêu để kéo ra hắn dây lưng, ngươi lại ma kỷ đi xuống, thiên liền sáng. Trời đã sáng, Trung Kiến Quốc nhìn đến màu trắng khăn trải giường thượng lạc hồng, cả người ngốc, phục hồi tinh thần lại, giơ tay chiều Tống Chiêu để cánh tay thượng một cái tát, ngươi mẹ nó còn có hay không một câu lời nói thật.